Chương 2380. Diệp Phàm suy đoán, Diệp Phàm nghe vậy âm thầm cười lạnh, nàng tám phần là cho rằng mình đã ăn chắc rồi. Nói chuyện đột nhiên ôn nhu như vậy, tốc độ quan hệ tăng nhiệt độ khá nhanh a. Đương nhiên nếu hai người có ý định gia tăng quan hệ giữa hai người thì coi như 5 phút nữa mọi người có thể lên giường được. Nhưng trước mắt thần tắc Bạch Liên ở trong gia tộc, loại bảo vật này, ta cũng không thể mang mãi. Vốn chính là dùng để thăm dò Diệp Phàm, hôm nay biết rõ Diệp Phàm không có quan hệ gì với Sở Phong Vân, nàng đương nhiên sẽ không thật sự giao dịch thần tắc Bạch Liên ra ngoài. Vậy thì thật đáng tiếc, chỗ này có trăm vạn thần tinh thượng phẩm, ta tin tưởng nhân cách của Bách Khuynh sư tỷ, ta bán thần tinh cho sư tỷ trước vậy. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, tiếp theo lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, Bách Khuynh thấy nụ cười trên mặt càng đậm, thầm nghĩ quả nhiên là háo sắc, lúc trước lãnh ngạo với Nhiếp sư muội như vậy, e là cũng dùng thủ đoạn hấp dẫn sư muội. Suy xét kỹ càng những điều này, Bách Khuynh cũng mất hứng với Diệp Phàm, vốn tưởng rằng là cường giả ẩn nấp, lại không ngờ rằng một kẻ lưu manh tự cho mình là đúng. Bất quá không công đạt được 100 vạn thần tinh thượng phẩm, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này vươn tay tiếp nhận thần giới, tay Diệp Phàm theo nàng tiếp thần giới không chút khách khí cầm lấy cổ tay nàng, đồng thời không khách khí dùng tay ma sát da thịt mềm mại của nàng, lúc này đột nhiên rút tay phải ra, trong mắt lập tức hiện lên một tia sát khí này lại biến mất trong nháy mắt không thấy đâu nữa. Trong lòng nàng vô cùng chán ghét Diệp Phàm, nhưng nàng cũng không muốn nổi giận ngay bây giờ. Trong mắt nàng, Diệp Phàm đã là một người chết, đợi đến Phong Nguyệt Hạp, nàng nhất định phải khiến cho Diệp Phàm trả giá thật lớn vì chuyện vô lễ hôm nay. Tiên sư tỷ Bách Khuynh đúng là băng cơ ngọc cốt, Diệp Phàm đúng lúc tán dương, lý do hắn làm như vậy rất đơn giản, tận hết khả năng xóa bỏ cảnh giác đối với hắn, như vậy, rất nhiều việc Bách Nghiêng tất sẽ buông lỏng bản năng, chỉ cần Bách Nghiêng hơi lơi lỏng, có chút vấn đề nghiêng về sẽ hỏi rất lớn mật, mà Diệp Phàm hoàn toàn có thể thông qua vấn đề Bách Khuynh suy đoán ra vài thứ. Mặt khác, Diệp Phàm đang thử dò xét điểm mấu chốt để có thể tha thứ khiêu khích. Sư đệ cái miệng này thật ra cũng rất biết khiến người ta vui vẻ đấy. Bách Khuynh nghe vậy cười nói, suy nghĩ một chút rồi nói, tuổi tác sư đệ ta không quá 1500 tuổi, nhưng đã có tu vi thất giai tố địa thần, nghĩ đến tư chất cực kỳ nghịch thiên, có điều sư đệ không sợ hãi chúng ta, có lẽ tu vi luyện thể đã rất mạnh rồi. Không dối gạt sư tỷ, đúng là tư chất của ta vô cùng tốt, lại là linh căn cực phẩm hệ hỏa, mặt khác tu vi luyện thể của tại hạ đã đạt tới cấp độ cửu giai tố thiên thần, quả thật không sợ các ngươi. Diệp Phàm nghe vậy liền trả lời, khóe miệng Bách Khuynh nghe vậy thì lơ đãng nở nụ cười, Diệp Phàm tùy ý liếc qua nụ cười này, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Trách không được, ta nghe nói Thanh Long vực năm xưa mất đi Long Nguyên thụ trấn áp khí vận, hoàn cảnh tu hành không bằng lúc trước, Diệp sư đệ có thể có được tu vi bực này, tư chất tất nhiên không kém. Theo ta được biết, Thanh Long vực có thể bồi dưỡng gia tộc nhân tài như sư đệ, ngoại trừ năm đại thế gia ẩn tàng chính là vực chủ Triệu gia, cũng không biết sư đệ là truyền nhân của gia tộc nào. Sư tỷ lại rất tò mò đây. Nói xong, bàn tay trắng nõn của Bách Khuynh nhẹ nhàng đặt trên bàn tay phải của Diệp Phàm, tiếp đó lại thu hồi, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, có chút chờ mong nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế âm thầm cười lạnh, liền đụng tay hắn một cái liền muốn moi tin tức của hắn, Diệp Phàm cho dù là sắc phôi cũng không phải dạng không truy cầu như vậy chứ. Không dối gạt sư tỷ, tại hạ không môn phái, cũng không phải truyền nhân gia tộc nào. Diệp Phàm biểu hiện có chút tự ti nói, giống như bởi vì thân phận của hắn mà ảo não, Bách Khuynh thấy thế, khóe miệng ý cười càng đậm. Sinh ra không thể đại biểu tất cả được, nỗ lực ngày mốt quan trọng hơn. Đúng rồi sư đệ, người cũng đã xem qua tình báo vừa rồi. Lần này đi Phong Nguyệt Hạp, xương đen quỷ dị kia ẩn chứa nguy cơ không nhỏ. Trên trận bàn này có khắc trận pháp hộ hồn, người cho ta trăm vạn thần tinh cũng không nhíu mày, tin tưởng ta như thế, ta tự nhiên không thể hiện gì cả. Nói xong Bách Khuynh lấy ra một trận bàn giao cho Diệp Phàm, thần thức của Diệp Phàm quét qua trong nháy mắt, phát hiện trận văn trên trận bàn cực kỳ không ổn định, hắn giả bộ cao hứng tiếp nhận nói, đa tạ Bách Khuynh sư tỷ. Bành, nương theo đó là một tiếng nổ vang dội, trận bàn trong tay Diệp Phàm mạnh mẽ nổ tung, cả người Diệp Phàm trực tiếp bị nổ bay xa mấy mét, Bách Khuynh lộ ra một tia kinh hoàng thất thố, Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì, chút lực lượng này không đả thương được ta. Diệp Phàm vội vàng xua tay, Bách Khuynh lập tức nói, xin lỗi, ta không biết trận bàn này xảy ra chuyện gì, ở trong tay ta còn tốt, sao lại đến chỗ của ngươi tự bảo. Có thể là nguyên nhân tại sao ta vừa dùng thần lực tìm kiếm trận bàn. Diệp Phàm tùy ý nói, trong lòng âm thầm tổng kết những vấn đề liên kết Bách Nghiêng cùng với làm, âm thầm phỏng đoán mục đích ban đầu. Biến hóa từ sắc mặt rất nhỏ của Bách Khuynh, Diệp Phàm có thể phỏng đoán ra Bách Khuynh đa rất hài lòng với tư chất cực tốt của hắn, hơn nữa tốt nhất là tu sĩ luyện thể. Tiếp theo, Bách Khuynh còn muốn biết hắn có phải được sinh ra từ một thế lực lớn hay không, vì sao nàng lại để ý điều này, nếu đến Phong Nguyệt Hạp, tất nhiên Bách Huynh tất nhiên sẽ gây bất lợi cho hắn, cho nên nhất định phải sớm biết phía sau hắn có hậu đài lớn hay không, để tránh rước phải người không thể trêu vào, như vậy mục đích khi người này động thủ với hắn là gì? Ngay từ đầu Bách Nghiêng dốc thăm dò hắn có phải Sở Phong Vân dưới đáy lòng Vô Nhai hay không, đó là vì báo thù, Diệp Phàm có thể hiểu, nhưng rất rõ ràng, Diệp Phàm không lộ tẩy, nói cách khác Bách Huynh cũng không xác định hắn chính là Sở Phong Vân. Diệp Phàm sau lại cố ý xoa tay, đồng thời trả nàng 100 vạn thượng phẩm thần tinh, cho thần tinh là để thanh toán cho tình báo, khiến Bách Huynh không có cảm giác chịu thiệt. Do đó, nếu như tiếp tục ở với Diệp Phàm sẽ bị Diệp Phàm chiếm tiện nghi, nàng sẽ ngừng suy nghĩ hợp tác với Diệp Phàm. Mà sờ tay là vì thăm dò sát ý khuynh hướng của Bách Phàm đối với hắn, nếu như Bách Huynh xác định hắn không phải Sở Phong Vân, lại đạt được 100 vạn thần tinh thượng phẩm, Bách Huynh hoàn toàn không cần tiếp tục lá mặt lá trái với hắn, dù sao với đức hạnh của Diệp Phàm, hành vi động động tay động chân sau này e rằng không ít. Bách Huynh không cần phải chịu đựng phản cảm bị Diệp Phàm chiếm tiện nghi mà vẫn kiên trì đối phó hắn, nhưng Bách Huynh lại lựa chọn tiếp tục đối phó hắn, hơn nữa còn thăm dò xem hắn có hiểu được trận pháp không, vì sao không? Vì tài, không thể, từ đầu tới cuối, Bách Huynh không hề hỏi thăm về phương diện tài nguyên của Diệp Phàm, nói cách khác, đối phương không có hứng thú quá lớn với bảo vật bên trong chữ vật giới của hắn. Bách Huynh đưa cho hắn trận bàn, một là thăm dò xem trình độ của Diệp Phàm có hay không, hai là để xem Diệp Phàm có lừa gạt nàng hay không, còn sau khi trận bàn nổ tung, trên người Diệp Phàm không hề có chuyện gì, hiển nhiên Diệp Phàm chưa từng lừa gạt nàng, Diệp Phàm đúng là cường giả luyện thể. Sau khi biết được tin tức này, ý cười của Bách Huynh càng đậm, cái này cũng chỉ có Diệp Phàm ngụy trang mới tốt, để Bách Huynh theo bản năng buông lỏng tính cảnh giác, nếu không biểu tình trên mặt của nàng căn bản sẽ không có loại biến hóa khóe miệng như vậy. Bởi vậy Diệp Phàm tổng kết ra lý tưởng Bách Huynh, hắn nên có dáng vẻ, tư chất nghịch thiên, tu vi luyện thể mạnh mẽ, không hiểu trận pháp, không có bối cảnh mạnh mẽ, hơn nữa, sát ý của Bách Huynh đối với hắn rất kiên quyết, không tiếc hy sinh nhan sắc nhất định, hết lần này tới lần khác người này đối phó hắn không vì tài nguyên trên người hắn, cũng không vì báo thù. Chương 2381, có tiện nghi mà không chiếm là vương bát đản, có yêu cầu đối với tư chất luyện thể, có thể trong truyền thừa Ngao Thiên Cốc có tư chất thí nghiệm trận pháp, nhưng đám người Bách Huynh đều là thiên kiêu, không cần phải có thêm một thiên kiêu như hắn. Cho nên tất nhiên không phải là khảo nghiệm trận pháp, vậy thì, thứ Diệp Phàm có thể nghĩ tới chỉ có một, đó chính là hiến tế. Trong truyền thừa Ngao Thiên Cốc tất nhiên có hiến tế trận pháp, hơn nữa có yêu cầu tư chất tế phẩm, tư chất càng tốt, trận pháp hiệu quả càng tốt. Mà nếu tế phẩm có được thể chất vô cùng tốt, hiệu quả hiến tế tự nhiên sẽ càng tốt. Bách Huynh hỏi hắn là gia tộc nào, đặc biệt nói ra năm gia tộc Ẩn Thế và Triệu Gia. Sáu thế lực này đều có một đặc điểm, đó chính là đều có cường giả thần đế. Điểm khác nhau lớn nhất giữa cường giả thần đế và cường giả thần đế chính là pháp thân, trong gia tộc có thần đế, thiên kiêu đỉnh cấp của gia tộc đều có pháp thân thần đế. Bách Huynh sợ nhất là Diệp Phàm nắm giữ pháp thân thần đế, một khi hiến tế pháp thân thần đế một khi xuất hiện. Đối với bọn người Bách Huynh thì tuyệt đối là điều cực kỳ không muốn nhìn thấy. Ngoài ra, chính là thử dò xét tạo nghệ trận pháp của Diệp Phàm, tất nhiên cũng là phòng ngừa hắn nhìn ra được mánh khóe của hiến tế đại trận. Kể từ đó, chuyện này cũng đã được giải thích thỏa đáng rồi, một nữ nhân ác độc, nói cho cùng, thân phận hắn hiện tại cùng Bách Huynh chính là bèo nước gặp nhau, nàng này liền đem sự chú ý đánh tới trên người hắn, còn dự định hiến tế hắn. Nữ tử này thật đúng là ích kỷ tự lợi, có thể thấy được. Bách Nghiêng tuyệt đối biết một ít tình báo cụ thể truyền thừa Ngao Thiên Cốc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm chiếm tiện nghi Bách Huynh vẫn chưa từng nổi đoá, ngược lại lựa chọn lá mặt lá trái với hắn. Tiểu nương gia này, quả nhiên không có hảo tâm, nếu không phải lúc trước hắn cùng Bách Huynh giao thiệp, không khéo đã bị nữ nhân này ám toán thật rồi. Đây là chỗ thông minh của Diệp Phàm, muốn từ trong miệng đối phương nói mấy lời khách sáo, có đôi khi cũng không cần tự mình hỏi vấn đề, thông qua vấn đề đối phương hỏi mình. Cũng có thể suy đoán ra một ít ý muốn của đối phương, lại thông qua ý đồ muốn của đối phương suy ra được vai trò y có thể sẽ đóng vai này trong mắt đối phương. Thời gian hai người nói chuyện phiếm đã đi tới thiên khí các, đồ vật mua được tự nhiên là một ít quang minh trận bàn. Trưởng quầy kia vừa nhìn hai người Diệp Phàm liền biết hai người tới từ nơi khác, mục đích tất nhiên là vì Phong Nguyệt Hạp. Lúc này gã bắt đầu nhiệt tình giới thiệu các loại bảo vật, có quang minh trận bàn, cũng có chuẩn bị ăn trước bất thức thần đan. Còn có các loại phù lục xua đuổi hồn thú, thần khí các loại. Trưởng quầy nói tự nhiên là thiên hoa tai, nhưng mà đến Phong Nguyệt Hạp, vô luận là thế giới thần giới hay là thế giới trong cơ thể đều không thể mở ra, đồ vật nhiều như vậy, trên người cũng không có chỗ đặt, trưởng quầy chỉ để ý chào hàng đồ vật của mình, nơi nào quan tâm những thứ này, nếu là một ít người mới đến, bị trưởng quỹ phân tích như vậy, sợ là ù cạc cạc liền mua toàn bộ. Hồn phách không thể hao tổn, mời hai vị xem, đây chính là thần khí hộ hồn, có nó, chỉ cần các ngươi đầy đủ thần lực, sẽ không có khả năng trở thành cái xác không hồn. Trưởng quỹ nước miếng văng tung tóe, nhìn lại đỉnh cấp quang minh trận bàn này, so với quang minh trận bàn bình thường càng mạnh hơn. Bách Khuynh ở bên cạnh nghe thế lại sững sờ, quả thật mua không ít thứ để nói. Diệp Phàm có vẻ bó tay, nữ nhân này lúc tính toán người khác lại rất thông minh, nhưng về phương diện mua đồ lại dễ bị lừa như nữ nhân bình thường. Cái gì mà hộ hồn thần khí, chính là một thứ thần lực truyền đạo khí thông thường, khi không có vật ấy, tu sĩ cũng không có khả năng bị xương đen xóa đi thần trí, ngược lại, khi không có thần lực, có vật ấy cũng vô dụng, nói cách khác, mua thứ này căn bản không có tác dụng thực tế. Về phần đỉnh cấp quang minh trận bàn, càng là vô nghĩa, chính là ở trên một khối trận bàn khắc hai cái quang minh trận bàn, giá cả lại đắt không chỉ gấp 10 lần, có tiền này, mua 10 cái quang minh trận bàn dùng lụa buộc chặt không bằng cái này. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không lắm miệng, dù sao ra mẹ trẻ này cũng không phải người tốt gì, thua thiệt hắn cũng sẽ thấy thành tựu, nhưng ngẫm lại, chờ hắn giết tiểu nương bì này, tài nguyên bên trong chữ vật giới của tiểu nương này không phải là của hắn sao? Con quỷ phá ra chi tử, hai người mua một ít trận bàn rồi không tiếp tục dạo chơi phường thị phong nguyệt nữa. Đương nhiên, diễn trò phải diễn cho đủ, đương nhiên Diệp Phàm tự mình đưa Bách Nghiêng đến Đạp Nguyệt Các. Đương nhiên, hắn sẽ ở tại Đạp Nguyệt Các, cũng là chuyện tiện đường. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm mặt dày mày dạn tìm đủ loại lý do để lợi dụng, một hồi lại vuốt vuốt cánh tay, một hồi không cẩn thận đụng phải mông mê người của nàng. Diệp Phàm vốn lấy tiện nghi mà không chiếm giữ niềm tin, nhìn Bách Khuynh cố nén sát khí và tức giận, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy sảng khoái, không phải ngươi muốn hiến tế tiểu gia sao? Không phải ngươi đang diễn trò trước mặt ta sao? Tiểu gia sẽ cho ngươi biết thủ đoạn của ta ngay thôi. Nếu đổi lại là nữ tử khác, Diệp Phàm sẽ không thể làm ra loại chuyện tay chân heo mặn này. Bản thân hắn cũng không phải là kẻ si nam chư ca, nhưng đối với Bách Khuynh, Diệp Phàm căn bản không có ý khách khí. Trở lại gian phòng của mình, Hà Thanh Tuyết thu công nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm lắc đầu nói, Phong Nguyệt lâu không có tin tức của tỷ tỷ ngươi, ta phỏng đoán có thể nàng chưa trở lại phường thị Phong Nguyệt, hoặc là thân phận của nàng, dù sao năng lực dịch dung thần biến thiên huyễn quyết đúng là nghịch thiên. Hy vọng là như thế, ta chỉ sợ lúc tỷ tỷ đi ra đã đi vào sâu trong thái cổ hoang mạch, hoặc là tiến vào trong cái loại thế giới quỷ dị này, vận khí tốt ta cùng ở với ngươi, tỷ ấy chỉ là một người. Hà Thanh Tuyết nghe vậy lo lắng nói, yên tâm đi, tỷ tỷ ngươi trải qua nhiều thứ hơn nhiều so với những gì ngươi đã trải qua, hơn nữa trong tay còn có thần không toa, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Diệp Phàm nghe vậy an ủi nói, Hà Thanh Tuyết nghe vậy khẽ gật đầu, đôi mi thanh tú nhướng lên nói, trên tay ngươi sao lại có mùi thơm, mùi vị này không phải là mùi của ta. Ách, Diệp Phàm nghe vậy lập tức sắc mặt có chút xấu hổ, âm thầm nói, mũi tiểu nương tử này sao lại bén nhọn như vậy. Có chút quen thuộc, hình như là, Hà Thanh Tuyết cẩn thận lắng nghe nói, là mùi thượng trên người nữ đệ tử cầm đầu trong đám đệ tử phân viện Chu Tước mà chúng ta gặp hôm nay. Mẹ nó, Diệp Phàm kinh ngạc vô cùng nhìn Hà Thanh Tuyết, chuyện này mà cũng có thể ngửi được. Chuyện này, khụ, Tiểu Tuyết Nhi, chuyện này có lẽ có chút hiểu lầm. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, ngươi muốn giải thích cái gì với ta? Người tu hành chúng ta cũng không phải phàm nhân, nào có nhiều tâm tư đặt ở trên tranh giành tình nhân như vậy. Hà Thanh Tuyết nghe vậy lập tức cười nói, huống chi, ta cũng biết nam nhân của ta không phải loại người chỉ gặp một người là yêu, ngay cả ta muốn vào trong lòng ngươi cũng phải mất 6 năm mới đổi lại được, phu quân của ta rất kiêu ngạo. Nàng nói chuyện luôn làm người ta thoải mái như vậy. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, tiếp đó ôm lấy Hà Thanh Tuyết, kể lại đơn giản chuyện giữa mình và Bách Bách Khuynh. Phu quân, chàng đúng là xấu thật, nữ nhân kia cũng thật ác độc, chẳng qua nếu nàng ta muốn tính toán chàng thì đã tính sai rồi. Hà Thanh Tuyết nghe vậy cười nói, Phong Nguyệt Hạp ta sẽ không đi, thế giới trong cơ thể ngươi sau khi phong bế quy tắc thiên địa cực kỳ không đầy đủ, sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn đối với việc hấp thu ngũ thải dưỡng thể thạch. Mặt khác, với thực lực của ta cũng không thích hợp nhúng chàm truyền thừa Ngao Thiên Cốc. Ta sẽ ở Đạp Nguyệt Các bế quan tu hành, chờ ngươi trở về. Quan trọng nhất là ta cần ở lại đây hỏi thăm tin tức của tỷ tỷ ta sợ tỷ ấy gặp chuyện không may. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn biết Hà Thanh Tuyết không đi còn có một nguyên nhân, đó chính là không muốn trở thành đồ của hắn. Ngao Thiên Cốc truyền thừa há đơn giản như vậy, hắn mang theo Hà Thanh Tuyết tất nhiên muốn Hà Thanh Tuyết đạt được truyền thừa. Chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng có thể làm được. Chương 2382, tiến vào Phong Nguyệt Hạp. Ta biết phu quân muốn ta đạt được truyền thừa, đề cao thực lực. Bất quá bây giờ tỷ tỷ ta sinh tử chưa biết, ta thật sự không có tâm tư đi Phong Nguyệt Hạp. Phu quân, chàng cũng đừng miễn cưỡng ta. Hà Thanh Tuyết thấy Diệp Phàm có chút do dự, vội vàng nói. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, lần này truyền thừa Ngao Thiên Cốc có chút vấn đề, thời đại nhân linh, Ngao Thiên Cốc chính là tà tu, ta vẫn rất nghi hoặc đối với loại truyền thừa tà tu này lưu lại, người không đi chưa chắc là chuyện xấu. Phu quân đến Phong Nguyệt Hạp cũng phải chú ý an toàn, ta sẽ ở phường thị chờ tin tức tốt của phu quân. Hà Thanh Tuyết nghe vậy nhẹ giọng nói, duỗi bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm ôm Hà Thanh Tuyết vào lòng, khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa nói, ngày mai ta sẽ đi Phong Nguyệt Hạp, lần từ biệt này đã không biết bao lâu rồi, tối nay tiểu tuyết nhi của ta phải từ biệt ta mới được. Đồ xấu xa, ngươi lại có ý đồ xấu, ai nha, đáng ghét, cánh tay thối của ngươi. Giữa trưa ngày hôm sau, Diệp Phàm như hẹn đi tới trước cửa lớn của phường thị Phong Nguyệt. Diệp sư đệ, lúc này Bách Huynh kêu lên, Diệp Phàm nghe vậy đi tới trước mặt đám người Bách Huynh, chắp tay nói, Bách Huynh tâm sư tỷ. Diệp sư đệ, hôm qua ngươi cùng bọn người Nhiếp sư muội mặc dù có chút mâu thuẫn, bất quá hôm nay nếu đã chuẩn bị hợp tác, chuyện không vui hãy qua đi, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị sư huynh sư muội này một chút. Bách Huynh lộ ra một nụ cười ôn hòa, dung mạo thanh mỹ động lòng người khiến không ít nam tu xung quanh nhao nhao ghé mắt. Vị sư đệ này là Nhiếp Sùng, đệ đệ của Thiên Kiêu Đan đạo đệ nhất đương thời của Nhiếp gia là Nhiếp Âm Tức, vị này là đại ca Bách vực của ta, sư muội xinh đẹp động lòng người tên là Triệu Viện Viện, cũng là thiên kiêu đỉnh cấp của phân viện Chu Tước chúng ta đấy, bên trái ta vị này là Nhiếp Âm Thô, đồng dạng cũng là cường giả đan đạo khó lường a. Còn vị bên phải ta là cháu gái của viện trưởng Chu Tước phân viện Tiết Thiển Dụ, Tiết sư muội hiện tại đang độc thân, nếu sư đệ có ý gì muốn cũng phải nắm chặt mới được. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Thiển Thiển lộ ra chút hồng nhuận phơn phớt, sau đó trợn trắng mắt nhìn Diệp Phàm, mỉm cười có chút lễ phép, đã đi Phong Nguyệt Hạp, mong Diệp sư đệ chiếu cố nhiều hơn. Diệp Phàm cảm thấy hơi bất ngờ với biểu hiện của Tiết Thiển Thước. Trong những người này, vẻ mặt Nhiếp Sùng rất khó chịu, hận không thể treo hai chữ khinh thường lên mặt. Triệu Viện Viện chỉ lễ phép khẽ gật đầu, nhưng không có ý định giao hảo sâu xa với Diệp Phàm. Trong mắt Bách Vực lại có một tia ý vị sâu xa, chắc là biết ý định của Bách Huynh. Nhiếp Âm Từ cũng biểu hiện rất khó chịu, loại khó chịu này không chỉ nhằm vào Diệp Phàm hắn mà còn nhắm vào Bách Huynh, hiển nhiên kéo Diệp Phàm vào quần thể bọn họ khiến nàng rất khó hiểu. Trong bốn người này, ngoại trừ Bách Vực biết ý định của Bách Huynh ra, ba người khác rõ ràng là không biết lần này Diệp Phàm lấy nhân vật gì đi cùng bọn họ tới Phong Nguyệt Hạp. Tiết Thiền Mị thì ôm ý định giao hảo với hắn, xem tình huống thật sự coi hắn là minh hữu. Diệp Phàm thầm buồn cười, Bách Huynh này che giấu rất kỹ, nếu không gặp được Diệp Phàm, Bách Huynh này định xem mấy người trong bọn họ ai là tế phẩm. Có lẽ tên Bách Huynh này là Triệu Viện Viện, có điều Bách Huynh này không thể hiến tế Triệu Viện ngay trước mặt đám người Tiết Thiền Mị được. Hiến tế đồng môn, nguy hiểm không nhỏ, nếu để mấy người Tiết Thiền Thước biết được tình cảnh của Bách Huynh sẽ rất tệ, cho nên cô gái này mới đánh chủ ý lên người Diệp Phàm. Dù sao Diệp Phàm cũng có mâu thuẫn với người Nhiếp gia, đến lúc đó hắn hiến tế Diệp Phàm, suy xét tới truyền thừa Ngao Thiên Cốc, người Nhiếp gia và Triệu Viện đương nhiên sẽ không có ý kiến, ngược lại tỷ đệ Nhiếp gia sẽ nợ Bách Huynh một cái nhân tình. Ngược lại Tiết Thiền Mị này, dáng dấp không tệ, bản tính cũng không tệ, chỉ là có chút ngực không có não, những người này cũng không nghĩ, tại sao Bách Huynh lại tìm một người có mâu thuẫn với tỷ đệ Nhiếp gia trong đội ngũ của bọn họ, đây chẳng phải là một chuyện rất kỳ quái sao? Tỷ đệ Nhiếp gia biết khó chịu, Triệu Viện Viện luôn giữ cái bộ dạng quan hệ gì với ta? Tiết Thiền Thiền lại ra vẻ thân thiện với tất cả mọi người. Cuối cùng Diệp Phàm cũng hiểu vì sao Bách Huynh lại đồng hành cùng những người này. Nếu nàng tìm Nhiếp Âm Tức, kế hoạch của nàng không đơn giản như vậy là có thể thực hiện được. Có thể vinh hạnh được đi chung cùng mấy thiên kiêu của chi viện Chu Tước là vinh hạnh của tại hạ. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, thật sao, hôm qua không phải ngươi rất cuồng ngạo sao? Nhiếp Âm Tự khó chịu nói, ta chỉ là khách khí mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật cho là ta rất vinh hạnh? Diệp Phàm nghe vậy không khách khí châm chọc ngược lại, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại khiến Nhiếp Âm Tự có chút không xuống đài được, khó chịu như ăn phải ruồi, khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng chừng Diệp Phàm một cái. Được rồi, bây giờ mọi người đã là đồng minh, cũng không cần phải khắc khẩu vì chuyện này nữa, đi thôi. Bách Huynh lập tức giảng hòa, trong lòng thầm nghi hoặc, người này rõ ràng là một kẻ háo sắc, vì sao bây giờ lại thể hiện vẻ cuồng ngạo như vậy? Nếu nói hôm qua hắn ngạo nghễ vì khiến Nhiếp Âm Nhiếp nhiên chú ý, thì loại ngạo mạn này sẽ chỉ khiến Nhiếp Âm chán ghét mà thôi. Mấy người ngồi phi thuyền Bách Huynh chạy tới Phong Nguyệt Hạp, trên đường đi phần đông tu sĩ Chu Tước phân viện tự nhiên vừa cười vừa nói, Diệp Phàm thì một thân một mình đứng ở cách đó không xa lãnh đạm ngắm phong cảnh bên ngoài, tình huống như vậy, Diệp Phàm đã trải qua rất nhiều lần rồi, đi vào thiên thương giới lâu như vậy, hắn vẫn có chút không hợp với thế giới này. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, không lâu sau Phong Nguyệt Hạp hoàn toàn bị khói đen bao phủ đã tiến vào tầm mắt Diệp Phàm. 8 năm trước Diệp Phàm vì muốn bắt Hoàng Bằng đã từng tới Phong Nguyệt Hạp, phong cảnh Phong Nguyệt Hạp rất đẹp, trong hạp cốc, thần vận quanh quẩn, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào thét của thái cổ di trùng, sinh cơ bừng bừng, mà hôm nay, Diệp Phàm chỉ nhìn thấy một mảnh tĩnh mịch. Lông mày hắn nhịn không được nhảy lên, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện, trong mắt Diệp Phàm chậm rãi lộ ra một tia cẩn thận, từ sau khi hắn tu hành mệnh thần thuật, giác quan thứ 6 tăng cường cứu hắn rất nhiều lần, mỗi một lần mi tâm đau đớn, đều đại biểu hắn sẽ gặp phải tình huống cực kỳ nguy hiểm. Hắc phổ nơi Phong Nguyệt Hạp, quả nhiên là có môn đạo. Phong Nguyệt Hạp nguy hiểm vô cùng, có rất nhiều hồn thú, sử dụng phi thuyền lẻ loi, chúng ta phải đi bộ thôi. Bách Khuynh thu lại phi thuyền, mấy người nhanh chóng bay tới cửa kết giới bao phủ Phong Nguyệt Hạp. Ở lối vào có một vị thần linh ngồi xếp bằng tu hành, đám người Diệp Phàm hạ xuống, vị thần linh kia mở hai mắt hờ hững nhìn bảy người rồi nói, mỗi người một vạn thần tinh thượng phẩm. Mấy người nghe vậy không khỏi âm thầm tắc lưỡi, năm tên đại năng hao phí đại pháp lực bố trí một trận pháp kết giới, mặc dù bảo vệ xung quanh không bị hắc vụ quỷ dị ăn mòn, bất quá phí đi ngang qua đường như thế, những thế lực đại năng này cũng kiếm được đầy bồn đầy. Quả nhiên, những gia tộc lánh đời này không có ai là đèn cạn dầu. Chương 2383, sau khi giao nộp thần tinh, mọi người đều bước vào cánh cửa kết giới. Trong tích tắc, một cỗ khí thức cực kỳ âm hàn bao phủ tất cả mọi người, từ vạn dặm không mây mà đến một mảnh đen kịt mờ mịt. Loại cảm giác chênh lệch này, nếu đổi lại là một phàm nhân, thật đúng là có chút không tiếp nhận được. Cỗ hồn lực này, tựa hồ không có ý thức, xem ra Ngao Thiên Cốc cũng không trở thành quỷ tu. Bách Khuynh cảm nhận được hồn lực xung quanh, thở dài một hơi nói. Ngao Thiên Cốc, tồn tại có thể đánh với phong chủ một trận, nếu nói bọn họ không lo lắng, đó là giả, chỉ cần Ngao Thiên Cốc không trở thành quỷ tu, lấy thực lực bọn họ, ngược lại an toàn không ít. Lấy ra quang minh trận bàn, Bách Nghiêng nhẹ nói, mọi người tận khả năng áp sát một chút, nghe đồn hắc vụ này rất là quỷ dị, một khi đợi lâu, rất dễ mất phương hướng. Những người khác nghe vậy rối rít lấy ra quang minh trận bàn gật đầu ứng phó. Quang minh trận bàn Bách Thiên sáng ngời nhất, dù sao cũng là đỉnh cấp trận bàn do trưởng quỹ giới thiệu mà, trên khuôn mặt xinh đẹp của Bách Khuynh không phải không có đắc ý, rất khó tưởng tượng nữ nhân sẽ vì chút tâm cơ nhỏ nhặt này mà cao hứng. Bất quá khi Diệp Phàm lấy ra một bộ quang minh trận bàn, chiếu xạ phạm vi còn lớn hơn so với trận bàn của tất cả mọi người khác, sắc mặt Bách Khuynh hơi cứng ngắc. Mà quang minh trận bàn của Diệp Phàm vừa vặn là 10 quang minh trận phổ thông trói lại cùng một chỗ. Thể tích quang minh trận bàn lớn hơn không ít, nhưng với tu vi của tu sĩ đang ngồi đây, chút thể tích và trọng lượng này căn bản không có bất cứ gánh nặng gì, nhưng khi Diệp Phàm cùng bọn họ tiến vào nơi đây cũng không mang theo nhiều trận bàn như vậy làm sao có được những trận bàn này? Chẳng lẽ ngươi có nhẫn chữ vật có thể ngăn cản hắc vụ? Bách Khuynh hơi kinh ngạc nói, đương nhiên là không, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi trả lời, vậy trận bàn này của ngươi, lấy từ trong thần giới ra, nơi này mở ra thần giới sẽ bị xương đen ăn mòn, vẫn chưa nói không thể mở ra thần giới, ta đã chuẩn bị 10 cái thần giới, bên trong mỗi thần giới đều chứa một thứ ta cần, mở một thần giới, vứt bỏ một cái thần giới là được. Diệp Phàm giống như nhìn một lũ ngu ngốc nói, lập tức đám người Bách Khuynh im lặng không biết nói gì, cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như quả thật có chuyện như vậy. Một chiếc nhẫn thần cấp thấp nhất có bao nhiêu thần tinh? Tất cả bọn họ đều muốn ở Phong Nguyệt Hạp không thể mở ra thần giới, cho nên mỗi người đều mang rất là có hạn, như Diệp Phàm đem 10 cái, quang minh trận bàn buộc cùng một chỗ dùng chiếu sáng, tính an toàn có thể nói là đề cao rất nhiều, chỉ là tổn thất một cái nhẫn thần kém nhất, tin tưởng đổi thành tuyệt đại đa số người đều nguyện ý. Phong Nguyệt Hạp không thể sử dụng thần giới, không thể mở ra thế giới trong cơ thể mà hầu như trở thành thiết luật cho mỗi tu sĩ tiến vào Phong Nguyệt Hạp. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng thứ bọn họ mang là có hạn, lựa chọn kỹ càng để tìm bảo vật thực dụng nhất, nhưng lại không muốn. Bách Khuynh nhìn trận bàn quang minh sáng ngời trong tay Diệp Phàm, lại nhìn trận bàn đỉnh cấp mình dùng 10 trận bàn quang minh bình thường mua, cảm giác có chút khó chịu. Có quang minh trận bàn trói buộc trong tay Diệp Phàm, vùng đất xung quanh 100 mét trở nên sáng ngời, mấy người dứt khoát thu hồi quang minh trận bàn của mình, đánh giá xung quanh từng người, sau khi xác nhận không có hồn thú, bọn họ liền đi về phía phương vị mà Phong Nguyệt lâu bán ra ký hiệu. Có lẽ là do quang minh trận bàn quá mức sáng ngời, trên đường đi ngược lại không gặp hồn thú đánh lén, sau nửa canh giờ như vậy, mấy thân ảnh tán tu lọt vào tầm mắt của mọi người. Đạp đạp đạp, trong màn sương đen yên tĩnh này, tiếng bước chân của vài tên tán tu bắt mắt như vậy, đám người Diệp Phàm đều dừng thân hình lại, từng người nghi hoặc nhìn tu sĩ đang chậm rãi đi về phía bọn họ. Mấy vị đạo hữu, không biết có gì chỉ giáo? Bách Vực vận chuyển thần lực tăng cao giọng dò hỏi, Diệp Phàm đứng bên cạnh sắc mặt hơi đổi, thầm mắng Bách Vực ngớ ngẩn. Dọc đường đi bọn họ không gặp phải hồn thú, cũng không phải nói nơi này rất an toàn, hoàn toàn là long uy như có như không trên người Diệp Phàm khiến một ít hồn thú thực lực không quá mạnh mẽ không dám lỗ mãng mà thôi, nhưng nơi này tuyệt đối có hồn thú thực lực cực kỳ đáng sợ tồn tại. Mà những tán tu trước mắt này, bộ pháp vô cùng có quy luật, cự ly mỗi bước hoàn toàn nhất trí, hai mắt tất cả mọi người không có tiêu cự. Mấy người này mặc dù đi về phía bọn họ, nhưng từ đầu đến cuối, những người này đều không chút biểu tình biến hóa. Trong hắc phủ quỷ dị như thế, bất luận kẻ nào gặp phải các tu sĩ khác ở chỗ này, đồng thời phát hiện ánh sáng, cũng tuyệt đối không thể thờ ơ. Bởi vậy có thể thấy được, những người này căn bản không phải người sống, bách vực này ngược lại còn tốt, lại còn chủ động hỏi, đây không phải là chủ động khiêu khích những tán tu quỷ dị này sao? Đại ca, những người này không phải là người sống. Bách Khuynh cũng nhíu mày, vội vàng nói, ngược lại nhìn mọi người nói, nghĩ cách đột phá. Giống, không phải người gầm rú vang lên, nháy mắt cắt đứt lời nói Bách Cân, sau một khắc, hắc vụ yên tĩnh chung quanh bắt đầu phát sinh quay cuồng, vài tên tán tu trước mắt vô cùng bình tĩnh đều mở miệng, vô cùng vô tận hắc khí điên cuồng cuốn vào, ngay sau đó, những tán tu này bắt đầu thú hóa, móng vuốt màu đen kinh khủng từ hai tay bọn họ kéo dài ra, hàm răng màu máu lạnh lẽo vươn ra ngoài miệng, không ngừng nhỏ xuống nước miếng. Lúc trước những tán tu bình thường đã biến thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ. Vù vù, bóng đen hiện lên, những con quái vật này trực tiếp nhào về phía bách vực thấy thế vội vàng bấm niệm pháp quyết, vươn tay phải về phía trước, hỏa thuẫn. Phốc, hỏa diễm hung mãnh bỗng biến ảo, tiếp theo hình thành tấm thuẫn bằng lửa vô cùng chặt chẽ. Bốp bốp, một tiếng nổ mạnh, tấm khiên hỏa diễm nổ tung, bóng đen tập kích, chớp mắt đã tới, một chảo chụp xuống. Rầm, trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Quỷ trảo ngăn cản bóng đen, đồng thời bách vực trực tiếp bị một lực cực lớn đánh bay, bóng đen kia cũng bay ngược về. Trên mặt bách vực lộ ra một tia hoảng sợ, mặc dù tu vi của hắn không tính là cao nhất ở đây, thế nhưng chiến lực cũng có thể so với thiên thần cửu giai nặn ra, mà những tán tu trước mắt này cũng chỉ biểu hiện ra tu vi của mình là tố địa thần, còn sau khi quỷ hóa thì lại trở nên mạnh mẽ như thế. Thần pháp, lạch trời huyền băng, thanh âm thanh thúy của Triệu Viện vang lên, tiếp đó nàng vỗ xuống mặt đất. Hàn băng màu trắng lấy nàng làm trung tâm, lan tràn ra bốn phía với tốc độ cực nhanh. Tiếp đó là từng bức tường băng cực lớn từ trong mặt đất dâng lên, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất đều bị hàn băng bao phủ, tu sĩ quỷ hóa đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Chiến lực Triệu Viện không bằng bách vực, nhưng đối với pháp tu mà nói, chỉ cần có thời gian kết ấn sử dụng thần pháp thì uy lực của thần pháp đương nhiên không thể bằng những thủ đoạn dùng lực lượng pháp tắc tùy ý ngưng tụ hỏa thuẫn băng chùy được. Những tu sĩ quỷ hóa này có lực lượng cực lớn, thể chất cũng cực kỳ khủng bố, mà sương mù màu đen trên thân bọn chúng so với sương mù màu đen bao phủ chung quanh khủng bố không chỉ gấp 10 lần, tính ăn mòn cực mạnh, hơn nữa sẽ thẩm thấu vào trong thức hải chúng ta. Bách vực nói khẽ, chương 2384, trận pháp thiên linh trăm phương thiên linh ngũ pháp. Chúng ta cần mau chóng rời khỏi nơi này. Diệp Phàm đột một nói, rời đi, ha ha, có phải mắt người mù rồi hay không? Viện viện sư tỷ chỉ cần một bức tường băng là có thể ngăn cản đám tu sĩ quỷ hóa này sao? Thật đúng là đáng sợ chết. Nhiếp Sùng nghe vậy không khỏi khó chịu. Nhiếp sư đệ, Diệp sư đệ nói không sai, chúng ta phải rời đi. Vừa rồi đại ca ta tạo ra tiếng động đã kinh động đến hồn thú phụ cận, không ai biết nơi này có ẩn nấp hồn thú cực kỳ mạnh mẽ hay không. Bách Khuynh nói rất nhàn nhạt, sau đó chỉ vào khu vực trung tâm của Phong Nguyệt Hạp, nói chỗ chúng ta và Ngao Thiên Cốc ghi chép tin tức về truyền thừa còn một canh giờ nữa. Theo ta thấy thì thực lực hồn thú của Ngao Thiên Cốc chỉ sợ còn mạnh hơn, hiện tại chúng ta đã khiến cho hồn thú chú ý. Không nên trực tiếp đi về hướng truyền thừa khu này, trước tiên cứ đến hướng này đã. Muội muội nói không sai, vừa rồi ta lỗ mãng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau xuất phát. Bách vực nói xong, trường kiếm trong tay chém ra mấy đạo kiếm khí trong nháy mắt chém vỡ tường băng phương hướng này, đồng thời trực tiếp ép đám tán tu quỷ hóa ra bên ngoài, so với va chạm với tán tu quỷ hóa thì thực lực bách vực bây giờ cường đại hơn không ít, bất qua bách vực vừa rồi khinh địch khinh thường, hiện tại nghiêm túc lên. Loại chênh lệch này cũng có thể lý giải được. Diệp Phàm lại rất rõ ràng, sự thật cũng không phải như thế, phương hướng Bách Khuynh chỉ mới là lối vào Ngao Thiên Cốc hắn lấy được trong ngọc giản ghi lại chân chính truyền thừa bí cảnh. Vừa rồi y còn thầm mắng Bách vực ngu xuẩn, bây giờ xem ra, ngược lại là y xem thường hai huynh muội này, đây căn bản chính là một cái bẫy, một cái để cho bọn họ không thể không tiến về chỗ truyền thừa chân chính của Ngao Thiên Cốc. Nếu như không có tình huống bất ngờ ở đây, phương hướng bọn họ đi tới chính là phương hướng Phong Nguyệt Lâu cung cấp tình báo. Tình báo của Phong Nguyệt Lâu cũng chỉ là một số ít cường giả từ trong Phong Nguyệt Hạp suy đoán mà tổng kết ra phương hướng có khả năng nhất, trên thực tế bản thân phương vị này đã sai. Bách Khuynh vốn muốn mọi người tới nơi truyền thừa chân chính, nhưng lại không thể nói rõ ra được, chỉ diễn vở tuồng cùng Bách Vực. Bách Vực dẫn đường, tăng thêm Bách Nghiêng mới vừa rồi phân tích một phen, lúc này mọi người cũng không nghĩ nhiều như vậy, một đám người đi theo phía sau Bách Vực, một đường vội vàng chạy. Thoát khỏi quỷ hóa tán tu đuổi giết, gặp phải mấy ba hồn thú, mấy phen kịch chiến, cuối cùng đã tới nơi truyền thừa chân chính Ngao Thiên Cốc. Bên ngoài nghe đồn Phong Nguyệt Hạp nguy hiểm như thế nào, nhưng mọi người cũng chưa từng gặp phải quá nhiều nguy hiểm, thực lực mấy đợt hồn thú cũng không tính là quá đáng sợ. Diệp Phàm hiểu rất rõ đây nhất định là công lao Bách Khuynh nắm giữ mọi thứ, khiến bọn họ không bị lạc trong sương đen, mà để bọn họ một đường không chút trì hoãn đi tới nơi này. Chắc hẳn đã thoát khỏi sự truy đuổi của đám hồn thú rồi, chúng ta nghỉ ngơi chút đi. Khóe miệng Bách Khuynh thở phào một hơi, lộ ra vẻ tươi cười nói. Nhưng vào lúc này, trận bàn quang minh trong tay Diệp Phàm đột nhiên tối xuống, từng đợt âm phong quỷ dị thổi qua, tiếp theo từng đợt âm thanh phá không truyền đến, đám người Bách Khuynh lập tức nhao nhao nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình, ngăn cản kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Những kiếm khí quỷ dị đến nhanh, đi cũng nhanh, sau khi Diệp Phàm lần nữa khởi động quang minh trận trong tay, mọi người hai mặt nhìn nhau, từng người cẩn thận quan sát chung quanh. Diệp sư đệ, người không sao chứ? Bách Khuynh liếc mắt nghi hoặc nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, mới có kiếm khí đột nhiên tiếp cận quang minh trận bàn trong tay ta, tốc độ quá nhanh, ta không cách nào kịp thời bảo vệ quang minh trận bàn, thần tinh bên trong trận bàn bị kiếm khí đánh nát, cho nên quang minh trận tự đóng lại, vừa rồi ta đã đổi thần tinh mới. Thì ra là thế, Bách Khuynh gật đầu nói, trong lòng ẩn ẩn cảm giác có gì đó không đúng, nhưng nàng lại không nghĩ ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Kiếm khí sắc bén như thế, biến hóa cực ít, hơn nữa cũng không có kiếm ý ở trong đó. Càng giống như là chúng ta đã kích động một trận pháp nào đó, phát động từ trận pháp. Bách Khuynh phân tích, muội muội, Tiết sư muội, các ngươi nhìn xem, phía trên cự thạch này có đường vân kỳ quái. Bách Vực đột một đạo, lúc này mấy người đi tới bên cạnh Bách Vực. Đây là trận văn, nơi đây quả nhiên có trận pháp. Tiết Thiền Mị vội vàng nói, Tiết sư tỷ có biết đây là trận pháp gì không? Nhiếp Âm Tự lập tức dò hỏi, ta cũng không hiểu biết nhiều về trận pháp lắm. Trận văn này không giống với trận pháp văn của thời đại chúng ta. Trận pháp trực tiếp dẫn động lực lượng pháp tắc bản nguyên của thiên địa rất có thể là trận đạo của thời đại nhân linh. Tiết Thiền Mị lắc đầu nói, trước thời đại nhân linh, Bách Khuynh vội vàng nói, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, chẳng lẽ nơi đây mới là địa phương truyền thừa chân chính của Ngao Thiên Cốc. Mọi người mau tìm xem, nơi này có trận văn khác hay không, bất quá nhất định phải cẩn thận, vừa rồi đã có kiếm khí xuất hiện, rất có thể nơi này có trận pháp diệt sát. Về phần vì sao kiếm khí chỉ xuất hiện một lần, mọi người cũng không có quá xoắn xuýt, dù sao thời gian lâu như thế, trận pháp trở nên tàn tạ cũng rất bình thường. Diệp Phàm nhìn huynh muội Bách Khuynh diễn trò, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, tiếp đó trực tiếp đi thẳng tới lối vào truyền thừa bí cảnh chính thức của Ngao Thiên Cốc. Ngọc giản của hắn chỉ có vị trí cụ thể, bất kỳ tin tức tình báo bí cảnh Ngao Thiên Cốc truyền thừa nào cũng không có, bất quá rất hiển nhiên, Bách Khuynh có tình báo càng rõ ràng hơn, thậm chí nàng còn có tín vật có thể tiến vào bí cảnh. Bên trong tảng đá lớn này có sóng năng lượng, Diệp Phàm cố ý kinh ngạc nói, tiếp theo thần lực vận chuyển, một quyền đánh nát tảng đá lớn, ngay sau đó, nơi tảng đá lớn vỡ vụn, thần văn vô cùng huyền diệu phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Đây là trận pháp năm loại pháp của Bách Việt Thiên Linh. Bách Khuynh đột nhiên vô cùng kinh ngạc, những người khác nghe vậy đều nghi hoặc nhìn về phía Bách Khuynh, hiển nhiên cũng không hiểu trận pháp ngũ pháp của Bách Việt Thiên Linh là gì. Muội muội, ý muội là, đây là trận pháp Bách Việt Thiên Linh pháp thất truyền của Bách gia chúng ta. Bách Vực kinh ngạc không gì sánh được nói, không sai, khuôn mặt Bách Khuynh tràn đầy hưng phấn, nhìn về phía đám người Diệp Phàm nói, chư vị, trận pháp Bách Việt Thiên Linh ngũ pháp này chính là trận pháp phong ấn, bởi vì trận này là do tổ tiên Bách gia ta sáng tạo ra, cho nên ta biết một chút. Ta phỏng đoán trận pháp này phong ấn chính là cửa vào bí cảnh truyền thừa của Ngao Thiên Cốc tiền bối, nhưng muốn mở ra trận pháp Bách Việt Thiên Linh ngũ pháp phi thường khó khăn. Nhất định phải 5 tên tu sĩ có linh căn cực phẩm đồng thời chiếm cứ phương vị ngũ đạo phong ấn mới có thể mở ra trận pháp phong ấn Bách Việt Thiên Linh ngũ pháp. Muội muội, ta làm mắt trận. Bách Vực rất kích động nói, tiếp theo trực tiếp bay lên, liền muốn rơi vào mắt trận chính giữa của phong ấn trận. Bách Khuynh vội vàng nói, ca ca chậm đã. Bách Vực lúc này dừng lại giữa không trung, có chút bất mãn nói, muội muội, nghe đồn khi trận pháp Bách Việt Thiên Linh ngũ pháp mở ra có thể khiến tất cả người giải phong trận pháp thăm dò thiên địa đại đạo, nhất là người trong mắt trận càng có thể đề thăng tư chất, vì sao muội ngăn cản ta? Ca ca, so với Ngao Thiên Cốc tiền bối truyền thừa, chút điểm tốt ấy thì tính là gì? Ngươi nên biết, Bách Việt Thiên Linh ngũ pháp trận yêu cầu thể chất tu sĩ cực cao, nếu là bởi vì ngươi ham muốn cơ duyên nhất thời, khiến chúng ta bỏ lỡ truyền thừa Ngao Thiên Cốc tiền bối, há không đáng tiếc? Lúc này Bách Khuynh trách cứ, Diệp Phàm ở bên cạnh lẳng lặng nhìn xem vở kịch này, ý cười trong mắt càng đậm, nói nhiều như vậy, cũng nên tới vấn đề chính rồi. Chương 2385 hiến trúc mở ra. Cần tu vi luyện thể hùng hậu. Muội muội, nơi này luận tu vi luyện thể, chẳng lẽ còn phải cường hoành hơn so với ta sao? Bách Vực phối hợp, Bách Khuynh lập tức nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp sư đệ, hôm qua ngươi nói cho ta biết ngươi là hỏa hệ cực phẩm linh căn, tu vi luyện thể lại đạt đến cửu giai thiên thần cảnh, không biết có phải là thật hay không? Đương nhiên, Diệp Phàm trả lời, tiếp tục đi về phía trung tâm trận pháp, nhìn về phía đám người Bách Huynh nói, nếu nơi này cần 5 người cực phẩm linh căn, không biết các vị có thỏa mãn yêu cầu không? Chúng ta đều là linh căn cực phẩm, Triệu Viện nghe vậy liền nói thẳng, bất cứ người nào trong bọn họ đều là người nổi bật trong học viện Chu Tước. Cực phẩm linh căn trong mắt tu sĩ tầm thường là tư chất cực kỳ hiếm có. Thế nhưng đối với thiên kiêu chân chính mà nói, cực phẩm linh căn chỉ là khởi đầu. Lúc này Diệp Phàm không nói nhiều, trực tiếp nhảy vào tới giữa trận pháp. Biểu hiện của Bách Vực rất là buồn bực, thở dài một hơi đứng ở một hướng khác. Ba phương vị khác theo thứ tự là Tiết Thiền Mị, Nhiếp Sùng và Triệu Viện Viện. Thần lực của mấy người bắt đầu vận chuyển, trận văn dưới chân mỗi người bắt đầu phát ra chấn động quỷ dị, sau một khắc, hắc vụ xung quanh bắt đầu tuôn ra vô tận, cuối cùng hình thành từng xiềng xích trói chặt Diệp Phàm lại. Trong khoảng thời gian ngắn, 5 người trên trận pháp, ngoại trừ Diệp Phàm và Bách Vực đều đã biết trước, đám người Tiết Thiền Thiền trực tiếp sững sờ tại chỗ, cả đám vội vàng đoạn tuyệt thần lực vận chuyển. Nhưng đến lúc này, bọn họ căn bản không có cách nào rút thần lực của mình ra được. Chuyện gì xảy ra, trận pháp này có vấn đề? Tiết Thiền Mị có chút kinh hoàng nói, sắc mặt Diệp Phàm kịp thời biểu hiện cực kỳ khó coi, tiếp theo mãnh liệt nhìn về phía Bách Huynh phía dưới, khóe miệng Bách Huynh lộ ra vẻ mỉm cười. Bách Huynh, ngươi đang hại ta, đây là trận pháp hiến tế. Diệp Phàm hét to một tiếng, thần lực điên cuồng vận chuyển, nhưng căn bản không có biện pháp thoát khỏi xiềng xích hắc vụ chung quanh. Ngươi cũng không ngốc như vậy, Bách Huynh thản nhiên thừa nhận, sau đó nhìn về phía mấy người Tiết Thiền Mị giải thích, Tiết sư muội, Triệu sư muội, Nhiếp sư đệ, các ngươi không cần sợ hãi, trận pháp hiến tế này chỉ có thể hiến tế người ở trung tâm nhất, các ngươi chỉ cần đưa thần lực vào, rất nhanh cửa bí mật của Ngao Thiên Cốc sẽ xuất hiện. Sư tỷ, ngươi đang hiến tế Diệp sư đệ, sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy? Tiết Thiền Thúng có chút không dám tin, hiển nhiên nàng không thể lý giải vì sao Bách Nghiêng tàn nhẫn như thế. Sư muội, người này hôm qua không chỉ bất kính với bọn người Nhiếp sư muội, thời điểm ở chung với ta, lại nhiều lần động thủ động cước, lòng mang ý xấu với ta. Ngao Thiên Cốc truyền thừa chi môn nhất định phải hiến tế, người này nếu chọc tới chúng ta, không hiến tế người này, chẳng lẽ cứ thác thác truyền thừa Ngao Thiên Cốc như vậy sao? Bách Huynh trả lời, cùng lúc đó, thần lực do đám người Tiết Thiền Mị đưa vào càng ngày càng nhiều, cách bọn họ không xa, một cánh cửa đá hư ảo chậm rãi xuất hiện, trên cửa đá còn có một lỗ khảm hình trăng non. Trên mặt Bách Huynh lộ ra một tia mừng rỡ, vội vàng lấy ra một chiếc ngọc bội hình trăng lưỡi liềm, đồng thời dùng dao găm cắt đứt bàn tay của mình. Lúc này máu của hắn nhỏ vào trong ngọc bội, đồng thời, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, đánh ra vô số ấn quyết vô cùng huyền ảo. Đi, ngọc bội nguyệt nha bay ra, khắc vào trong cửa đá, đồng thời âm thanh ầm ầm vang lên, Tiết sư tỷ, Nhiếp sư đệ, các ngươi mau rời khỏi đại trận hiến tế. Đám người Tiết Thiền Mị nghe vậy lập tức cảm nhận được lực hút trước mặt biến mất, mấy người trực tiếp bay ra, lòng còn sợ hãi nhìn trận pháp trên bệ đá, lúc này sợi xích màu đen đã từ từ thẩm thấu vào tử phủ của Diệp Phàm. Sư muội không thể, chúng ta thân là đệ tử Chu Tước phân viện, sao có thể làm ra chuyện ác độc bực này? Tiết Thiền Thiền vội vàng ngăn cản, Diệp Phàm nhìn Tiết Thiền Mị ngược lại có chút ngoài ý muốn, lúc trước khi gặp nàng, cảm quan của Diệp Phàm đối với Tiết Thiền Thúng cũng không tốt, nhưng không nghĩ tới nàng lại chính trực như thế. Không kịp rồi sư tỷ, một khi hiến tế đại trận mở ra thì tuyệt đối sẽ không dừng lại, sư tỷ, đây là truyền thừa của đại năng có thể cùng phong chủ chiến một trận, chỉ là hiến tế một người không quan trọng, có lợi cỡ gì? Bách Huynh cười nhạt với Tiết Thiền Thước, thiện lương thì có ích lợi gì chứ? Thế giới này chỉ có mạnh mẽ mới là đúng đắn nhất. Tỷ đệ Nhiếp gia, Triệu Viện Viện đều lựa chọn trầm mặc, tuy rằng thấy Diệp Phàm bị hiến tế có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến Ngao Thiên Cốc truyền thừa, loại không đành lòng này rất nhanh bị bọn họ đè xuống. Huống chi, việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có biện pháp. Hơn nữa, bọn họ căn bản không biết chuyện này, hại Diệp Phàm cũng không phải bọn họ. Bách Huynh đã sớm tính toán được tâm lý của những người này, nếu không sao lại có thể bày ra cục diện đã định trước như vậy, nếu không phải chủ trì hiến tế đại trận cần 5 người, mở ra đại môn cần 1 người thì Bách Huynh căn bản sẽ không mang theo đám người Tiết Thiền Mị tới đây. Vì sao cửa đá không mở ra? Bách Biên nhìn cửa đá trước mắt vẫn đóng chặt, không khỏi cau mày nói. Những người khác cũng đều lộ vẻ nghi hoặc, ngay lúc này, một giọng nói thờ ơ vang lên, theo ta thấy, tế phẩm hẳn là không quá thích hợp. Ai vậy? Bách Huynh ngửa quát lạnh, thần lực vận chuyển, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía người vừa lên tiếng, chỉ thấy Diệp Phàm đội nón che lẳng lặng đứng sau lưng bọn họ cách đó không xa, hài hước nhìn bọn họ. Mặc dù có nón lá che lấp, mấy người không thấy rõ biểu cảm của Diệp Phàm, nhưng từ khẩu khí cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm hiện tại của Diệp Phàm. Ngươi sao có thể ở chỗ này? không phải ngươi đang ở phía trên hiến tế đại trận sao? Bách Khuynh hoảng sợ nói, những người khác cũng như thấy quỷ vậy, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm chỉ bóng người phía trên hiến tế đại trận, tiếp theo cười nói, các ngươi nói về tế phẩm kia không? Theo tiếng nói của Diệp Phàm rơi xuống, Diệp Phàm bị xiềng xích khóa lại chậm rãi biến mất, biến thành thần lực tinh thuần nhất. Thần lực hóa thân, mọi người lập tức kinh ngạc nói, cấp độ thần linh, hóa thân thần lực của thần đế gọi là thần đế pháp thân, có chiến lực cực mạnh, bởi vì đạo của thần đế đã viên mãn, mà thần lực pháp thân dưới thần đế lại cực kỳ yếu ớt, hơn nữa rất khó tồn tại trong thời gian dài. Theo lý mà nói, với nhãn lực của đám người Bách Khuynh, tuyệt đối sẽ không nhìn ra được hóa thân của thần lực của Diệp Phàm, nhưng hết lần này tới lần khác đạo vận của Diệp Phàm cực kỳ viên mãn, trên lý giải của đạo đã tiếp cận thần đế, mặt khác, ở trong này đám người Bách Khuynh không thể sử dụng thần thức, chỉ có thể dựa vào quang minh trận bàn để quan sát người khác, cho dù là hóa thân thần lực của Diệp Phàm có chút sơ hở, trong khoảng thời gian ngắn giấu giếm bọn họ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Điều đó không có khả năng, bên trong Phong Nguyệt Hạp, chúng ta không thể sử dụng thần thức, trong thời gian ngắn không thể nhìn ra thần lực hóa thân của ngươi. Nhưng một đường đi tới này, chúng ta đã trải qua không ít trận chiến, nếu ngươi dùng thần lực hóa thân, tuyệt đối sẽ không phát hiện ra. Bách Khuynh không nhịn được kinh hãi nói, là khi nào? Bách Khuynh nhíu mày, ha ha, trí nhớ của Bách Khuynh sư tỷ cũng không tốt lắm. Không lâu trước, kiếm khí nơi này bắt đầu khởi động. Quang minh trận bàn của ta không phải bị rơi xuống một lần sao? Khóe miệng Diệp Phàm càng phát ra ý cười nồng nặc. Chương 2386, người thông minh. Bách Khuynh nghe vậy sắc mặt hơi tái nhợt, lại lạnh giọng nói, lúc lấy ra khỏi quang minh trận bàn, người đã bày bố rồi. Không sai, chẳng lẽ Bách Khuynh tâm sư tỷ cho rằng đệ lấy ra một chùm quang minh trận bàn là để khoe khoang ta thông minh hơn các người sao? Tuy rằng đệ quả thực thông minh hơn các người, Diệp Phàm đáp, ta lấy ra một bó quang minh trận bàn mục đích chính là để cho các ngươi thu hồi quang minh trận bàn. Sắc mặt Bách Khuynh trở nên rất khó coi, bà ta tự tin thông tuệ vô song, từ trước đến giờ đều là bà ta tính kế người khác, chưa từng bị người khác tính kế. Năm đó bà ta ở trốn phong chủ, từng bị Sở Phong Vân tính kế một lần, vẫn canh cánh trong lòng. Bây giờ lại bị tu sĩ họ Diệp trước mắt này tính kế, trong lòng bà ta bất mãn vô cùng. Ngươi chẳng qua là trùng hợp với kế hoạch của ta mà thôi, cần gì phải ở đây tùy tiện phát ngôn bừa bãi, ta không tin ngươi ngay từ đầu đã có thể tính được đến nơi này có kiếm khí trận pháp, mặt khác, ngươi làm sao biết được chúng ta sẽ thu hồi lại quang minh trận bàn. Bách Khuynh không tin, rất khó dự đoán sao, bây giờ Phong Nguyệt Hạp là thứ quan trọng nhất sao, quang minh trận bàn, thần lực, thần tinh, có quang minh trận bàn, sẽ không dễ bị lạc. Có thần lực có thể đối phó với hồn thú, chống lại sự ăn mòn của xương đen, mà thần tinh là năng lượng cần thiết để chống đỡ quang minh trận bàn, vào lúc mấu chốt, cũng có thể khiến chúng ta khôi phục thần lực, nếu là các ngươi và ta trước đó đã chuẩn bị rất nhiều chữ vật thần giới thì không nói làm gì. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia tự tin, nhưng lúc ta lấy ra một vòng trận bàn quang minh, có thể nhìn ra từ trên nét mặt của các ngươi cũng không chuẩn bị, kể từ đó, thần tinh trong tay các ngươi trở nên cực kỳ quan trọng, ta đã cung cấp ánh sáng. Chỉ cần các ngươi không phải kẻ ngốc, các ngươi cũng sẽ không làm ra chuyện tiêu hao thần tinh vô nghĩa. Cho nên, ta liệu các ngươi sẽ thu hồi lại quang minh trận bàn của mình, giả thiết chúng ta bị lạc đường mất mát, quang minh trận bàn trong tay các ngươi chính là chỗ dựa để các ngươi đi ra ngoài. Về phần kiếm khí, nói tới đây, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia châm chọc, tay phải hơi vung lên, lập tức mấy đạo kiếm khí từ bốn phía bay ra, bắn trụm về phía đám người Bách Khuynh. Hoàn toàn không khác biệt lắm so với kiếm khí lúc trước. Không có bất kỳ kiếm ý nào, hơn nữa không có bất kỳ biến hóa, như phát động trận pháp phát ra kiếm khí giống nhau như đúc. Vẻ mặt của Bách Khuynh trở nên cực kỳ đặc sắc, lúm đồng tiền trong suốt như ngọc càng thêm tái nhợt, nàng đã ngay từ đầu bị người này tính kế. Vậy thì sau khi bọn họ gặp nhau, đủ loại hành vi của Diệp Phàm. Bách Khuynh Việt càng nghĩ, trong lòng càng kinh hãi, cuối cùng không nhịn được hỏi, vì vậy ngay từ đầu ngươi đã ngụy trang rồi đúng không? Sao ngươi biết ta hiến tế ngươi? Ta tự nhận chưa bao giờ để lộ ý nguyện trong chuyện này. Bách Khuynh, nếu như trước đây ta chưa từng gặp qua ngươi thì có lẽ ta đã thật sự trúng đạo của ngươi rồi, thế nhưng... Sở Phong Vân ta biết rõ ngươi là ai? Diệp Phàm nhấn mạnh ba chữ Sở Phong Vân, lúc này Bách Khuynh Thiên trực tiếp sửng sốt, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, sau đó cắn răng nói, là ngươi, quả nhiên là ngươi. Không sai, chính là ta, Bách Khuynh, năm đó ở Vô Nhai này, ngươi đã từng so với ta một lần. Bất quá bị ta ép đánh mất cuộn gia thú của động phủ đại năng, hôm nay ngươi lại tiếp tục tính kế ta. Ha ha, tín vật trong động phủ Ngao Thiên Cốc này, ta không khách khí nhận lấy. Vừa dứt lời, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất, tốc độ cực nhanh, khiến rất nhiều thiên kiêu đang ngồi không kịp phản ứng. Bành, Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngăn cản một quyền của Diệp Phàm, cả người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đập về phía cửa đá phía sau, đồng thời cổ tay của nàng bị Diệp Phàm chụp ngược lại, ngọc bội hình trăng lưỡi liềm trong tay rơi xuống. Diệp Phàm nhận lấy ngọc bội, cả người trở lại chỗ cũ. Đến lúc này đám người Tiết Thiển Thiển mới phản ứng kịp, nguyên một đám kinh ngạc nhìn Bách Huynh đang hộc máu của Diệp Phàm. Loại tốc độ này, thực lực loại này, thật là đáng sợ. Ngươi muốn chết, Bách Phực giận dữ, Bách Huynh vội vàng nói, ca ca đừng kích động, ngươi không phải đối thủ của hắn. Bách Phực nghe vậy dừng lại trước khi xông lên, thực lực của hắn thậm chí không bằng Bách Huynh, vừa đối mặt với Bách Huynh đã bị Diệp Phàm đánh bị thương, hắn quả thực không phải đối thủ của Diệp Phàm, không chỉ mình hắn, bất kỳ ai ở đây đều không phải đối thủ của Diệp Phàm. Tất cả mọi người đều không ngốc, chỉ bằng chiêu này cực nhanh của Diệp Phàm, bọn họ vốn không có chỗ để hoàn thủ. Năm đó ở Vô Nhai nội tình, người này bất quá chỉ là hư thần, liền có thể trêu đùa nhân vị thần linh, bây giờ hắn đã thất giai tố thần, tu vi luyện thể càng khủng bố hơn, cho dù chúng ta cùng tiến lên, cũng tuyệt không phải là đối thủ của người này. Bách Khuynh ngữ không kinh người chết thì không ngừng nói, trong khoảng thời gian ngắn, đám người Nhiếp Sùng, Nhiếp Âm, Nhiếp Hồ, Tiết Thiển Mị lập tức sững sờ tại chỗ. Hiển nhiên những lời này của Bách Huynh đối với bọn họ tạo thành chấn động cực kỳ khủng bố, hư thần cảnh có thể trêu đùa vị nhân linh này, thế gian này có tu sĩ bậc này sao? Thiên kiêu trấn áp tám vực, bất kỳ một người nào lấy ra cũng không thể đánh đồng cùng người này chứ. Bát đại vực vậy mà còn tồn tại yêu nghiệt hơn cả bát đại thiên kiêu. Tiết Thiển Mị nghĩ tới đây, hơi sững sờ, nàng nghĩ tới một người khác, một người đánh bại Nhiếp Âm Tức, một người mà khiến Nhiếp Âm Tức khen không dứt miệng, Nhiếp Âm Tức có nói qua, người này ở Thanh Long vực, chẳng lẽ Tiết Thiển Thiển quyến rũ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, càng nhìn nàng càng cảm thấy giống, cho dù lúc này Diệp Phàm đội mũ rộng vành, nhưng thân hình này gần như hoàn toàn giống với thân hình người nọ. Sở Phong Vân, lần này ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng ta vẫn không hiểu rõ. Ngươi làm sao biết được ta phải đem ngươi làm tế phẩm chứ? Cho dù ngươi có đề phòng ta cũng chưa từng đề cập đến chuyện có liên quan đến hiến tế trận pháp như trước đây. Bách Khuynh ho ra một ngụm máu tươi, có chút không cam lòng nói. Nếu ngươi đã muốn chiêm ngưỡng tài trí, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Phàm dõng dạc nói, từ khi ngươi thăm dò ta có phải Sở Phong Vân hay không, ta đã bắt đầu phối hợp với ngươi, ngươi dùng mỹ nhân kế, ta tương kế tựu kế. Xúc cảm quả thật không tệ. Nói xong, Diệp Phàm bất hòa cảm thán một câu, trên mặt Bách Huynh lập tức lộ ra một tia hồng nhuận, tiếp theo càng thêm tức giận. Vốn cho rằng trong kế hoạch của nàng Diệp Phàm, càng không tiếc dùng mỹ nhân kế, nhưng lại không muốn bị người này chiếm tiện nghi vô ích không nói. Hiện giờ ngay cả tín vật cũng bị người này đoạt đi. Khụ, ta trở thành kẻ tầm thường trong mắt ngươi, ngươi tự nhiên cũng buông lỏng cảnh giác đối với ta, sau đó trong vấn đề ngươi hỏi, tuy rằng không có bất cứ một câu nào có quan hệ với hiến tế, nhưng tổng kết tất cả lại, đó chính là điều kiện tế phẩm. Diệp Phàm từ trong ý dâm lấy lại tinh thần tiếp tục nói. Bách Khuynh Thiên suy nghĩ một chút, đột ngột hiểu được ý tứ của Diệp Phàm, lúc này suy sụp nói, ngươi cho ta 100 vạn thần tinh, đùa giỡn ta đều là cố ý phải không? 100 vạn thần tinh, tiêu trừ sự không cam lòng khi ta dùng 100 vạn mua tình báo, đùa giỡn ta là vì thí nghiệm trình độ sát cơ kiên định đối với ngươi, mặt khác 100 vạn thần tinh cũng giúp ta hiểu được khả năng ngươi có không ít tài nguyên, nhưng ta lại chưa từng hỏi tới. Bởi vậy có thể thấy được, ta không vì tiền, trong tình huống không vì tài, ta lại nhận được thiệt vốn 100 vạn thần tinh. Theo lý thuyết, nếu như ta và ngươi không thù không oán, hoàn toàn không cần thiết lại lá mặt lá trái với ngươi nữa, ta biết rõ ngươi sẽ động tay động chân với ta. Nhưng ta vẫn muốn đồng hành với ngươi, đây chính là vấn đề lớn nhất. Chương 2387, nguồn gốc huyết mạch. Không sai, Diệp Phàm có chút tán thưởng nhìn Bách Huynh một cái rồi nói, nữ tử này có thể trong thời gian ngắn hiểu rõ điểm mấu chốt của vấn đề, có thể thấy được nàng thông minh thế nào. Nhưng Bách Huynh không hề cao hứng vì sự tán thưởng của Diệp Phàm, trái lại trong mắt còn lộ ra một tia thất bại, thông qua câu hỏi của ta để đẩy ngược lại dự tính của ta, Sở Phong Vân, ta luôn luôn tự cho mình rất cao. Nhưng sự thông minh của ngươi, chính là bình sinh của ta hiếm thấy, ta bại không oan. Nói xong, Bách Huynh chậm rãi đi tới trước mặt đám người Tiết Thiển Mị, ngươi tha cho ta một mạng, còn bảo với ta nhiều như vậy, e là cũng có mục đích khác. Diệp Phàm nghe vậy không biết nói gì, thầm nói, không phải ngươi vì chiêm ngưỡng trí tuệ vô song của tiểu gia mà khóc lóc muốn ta giải đáp nghi hoặc cho ngươi sao? Sao mới nửa ngày trời, là ta phải nói nhiều với ngươi như vậy? Chẳng lẽ đây còn là La chứ không phải ta? Nhưng Bách Huynh nói không sai. Diệp Phàm thật sự có ý khác. Loại chuyện thông minh vô song này mọi người biết là tốt rồi. Diệp Phàm cũng không phải người mặt mũi tốt, làm sao lại tốn thời gian nói loại chuyện này. Diệp Phàm chẳng biết xấu hổ nghĩ như vậy. Tại sao ngươi lại hoài nghi ta là Sở Phong Vân? Lần này đổi lại là Diệp Phàm hỏi, hắn không tin những người gặp được ở chốn cũ của Bạch Hổ Vực, Bách Khuynh chỉ liếc mắt một cái đã liên hệ được với Sở Phong Vân ở Thanh Long Vực. Ta có chí bảo nhân quả pháp tắc, Bách Khuynh không hề giấu giếm. Thì ra là thế, Diệp Phàm gật đầu nói, ngược lại nhìn thoáng qua cửa đá trước mắt nói, Phàm là hiến tế trận pháp, cần chính là cũng đủ sinh mệnh chi lực, ta có sinh mệnh chí bảo, có thể ở không hiến tế bất luận tình huống nào hoàn thành hiến tế trận pháp này. Nói cách khác, ta sẽ không lấy bất kỳ ai trong các người hiến tế, hơn nữa, chúng ta có thể cùng tiến vào Ngao Thiên Cốc truyền thừa chi địa. Vì sao? Bách Khuynh nghi hoặc khó hiểu. Không chỉ là Bách Nghiêng, những người khác cũng hoàn toàn không hiểu ra sao. Nếu nói Diệp Phàm rộng lượng vô cùng tha Bách Khuynh mà nói, không khỏi có chút không thể tưởng tượng, đây đã không phải là rộng lượng, đây là ngu xuẩn. Đương nhiên Diệp Phàm không có thái độ lớn như vậy, hắn không sợ có thù tất báo đã rất có nguyên tắc rồi, người khác đều chuẩn bị hiến tế hắn, người còn rộng lượng với hắn sao? Chưa gì đã, đương nhiên đó cũng là nhờ mỹ mạo của Bách Khuynh, dáng người mê người không sao, nguồn gốc của huyết mạch mà Diệp Phàm cần. Thứ huyết mạch chi nguyên này trừ phi dùng phương pháp phối hợp từ nội tâm, bằng không bất luận thế nào, người cũng không có biện pháp lấy ra, đây là thứ hạch tâm nhất trong huyết mạch một người, thậm chí chỉ cần lấy được huyết mạch chi nguyên, Diệp Phàm lúc nào cũng có thể dựa vào phương pháp nguyền rủa chém giết Bách Khuynh. Ta cần căn nguyên huyết mạch của ngươi và nhân quả chí bảo trên người ngươi. Diệp Phàm nói thẳng, kỳ thật có thể cũng có nguồn gốc huyết thống của Bách Vực, nhưng để đảm bảo không có chút sơ hở nào, Diệp Phàm vẫn lựa chọn đòi hỏi nguồn gốc huyết mạch Bách Khuynh. Cái gì? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Bách Khuynh càng là có chút trở tay không kịp, giao nguồn gốc huyết mạch ra, so với giao ra hồn phách của mình còn khó khăn hơn. Bởi vì bất kỳ một người nào hiểu được thuật nguyền rủa đều có thể thông qua huyết mạch chi nguyên của nàng đối phó tất cả mọi người của gia tộc nàng, lúc này Bách Khuynh trực tiếp lắc đầu nói, Sở Phong Vân, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Ngươi giết ta, chắc chắn Bách gia ta sẽ tìm ra hung thủ thật sự. Ta có chết cũng sẽ chết, nếu ta giao huyết mạch chi nguyên ra, toàn bộ người trong gia tộc của ta đều sẽ phải chịu sự uy hiếp của ngươi. Nực cười, huyết mạch chi nguyên có thể thông qua nhân quả huyết mạch nguyền rủa người nhà ngươi không sai. Nhưng căn nguyên nguyền rủa của huyết mạch chi nguyên là huyết mạch, chỉ cần dựa vào lực lượng huyết mạch để trấn áp, nhân quả nguyền rủa rất khó có hiệu quả. Mặt khác, ta có thể phát lời thề thiên đạo, sẽ không nguyền rủa ngươi. Ca ca ngươi và bất kỳ người Bách gia nào ở Chu Tước vực hiện tại tiến hành nguyền rủa. Diệp Phàm nghe vậy trả lời, lập tức càng thêm nghi hoặc, ngươi lấy truyền thừa huyết mạch của ta, lại muốn nhân quả chí bảo của ta. Nếu không chuẩn bị sử dụng nhân quả chi nguyên để tiến hành nguyền rủa, mục đích của ngươi là gì? Diệp Phàm còn chưa trả lời, đột nhiên Bách đổ lộ ra một tia sáng tỏ, ngược lại nói, ngươi đang đề phòng hắn. Đúng vậy, ta chính là đang đề phòng hắn, ngươi đã có thể dùng huyết dịch mở cửa đá ra, chắc là ngươi có huyết mạch của hắn đúng không? Diệp Phàm thản nhiên nói, sở dĩ hắn nói nhiều với Bách Khuynh như vậy, đơn giản là vì phòng ngừa tàn hồn của Ngao Thiên Cốc vẫn còn sống, Bách Khuynh có tín vật mở cửa đá, còn biết thủ quyết mở ra. Mặt khác, chính nàng dùng máu của mình thắp sáng ngọc bội, Diệp Phàm gần như có thể khẳng định, Bách Khuynh chính là đời sau của Ngao Thiên Cốc. Từ lúc đi tới Phong Nguyệt Hạp, mi tâm Diệp Phàm đã có chút đau đớn, nhưng từ khi tiến vào Phong Nguyệt Hạp đến đây, bọn họ cũng không gặp nguy hiểm không thể khống chế. Mà đến nơi này, mi tâm Diệp Phàm đau đớn càng lớn, cho nên Diệp Phàm cho rằng phía sau cánh cửa đá này, có lẽ không chỉ là truyền thừa Ngao Thiên Cốc, có lẽ còn có tàn hồn Ngao Thiên Cốc, hoặc là Ngao Thiên Cốc trở thành quỷ tu. Cho nên Diệp Phàm nhất định phải sớm chuẩn bị xong dự định, dựa vào nhân quả chi lực cùng huyết mạch chi nguyên, hắn có lòng tin để Ngao Thiên Cốc sợ ném chuột vỡ đồ, nếu không lấy tính tình Diệp Phàm, Bách Khuynh tính kế hắn như thế, hắn sao có thể nói nhảm với nàng những lời này. Bách Khuynh đánh giá Diệp Phàm, trong lòng thầm kinh hãi, người này quả nhiên là đi một bước xem 10 bước. Diệp Phàm có suy nghĩ không tệ, Bách Khuynh đúng là hậu nhân Ngao Thiên Cốc, nàng là trẻ con Bách gia nhặt về, thân phận thật sự của nàng là người Ngao gia. Mà tất cả những thứ này đều là từ sau khi Phong Nguyệt Hạp bị khói đen bao phủ, ngọc bội dung hợp máu thịt của nàng truyền vào trong thần hồn của nàng. Nếu Diệp Phàm giết nàng, mưu toàn dựa vào huyết mạch chi nguyên của Bách Vực để đối phó với Ngao Thiên Cốc, tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Ngươi cảm thấy ta có để ngươi lợi dụng ta đối phó với tổ tiên không? Đương nhiên ngươi biết, trong mắt ngươi, cái gì quan trọng hơn mạng của ngươi? Mặt khác, chẳng lẽ ngươi thật sự tin tưởng, ngươi đến là để tiếp nhận truyền thừa sao? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Cuộc nói chuyện của hai người khiến đám người Tiết Thiền Mị sửng sốt, một hồi nói câu hắn này là ai? Sau đó là tiên nhân trong miệng Bách Khuynh, người tiên nhân này là ai? Ngao Thiên Cốc sao, điều này sao có thể? Bách Khuynh là thiên kiêu của Bách gia, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói Ngao Thiên Cốc lưu lại hậu nhân gì. Được, ta đồng ý với yêu cầu của ngươi, nhưng ta không thể tặng nhân quả chí bảo này cho ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi mượn dùng 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, ngươi nhất định phải trả lại ta. Người phải phát xuống lời thề thiên đạo. Bách Khuynh nghĩ nghĩ trả lời, Diệp Phàm dứt khoát phát lời thề thiên đạo. Bất quá nội dung lời thề sau khi rời khỏi Phong Nguyệt Hạp liền trả nhân quả chí bảo lại cho Bách Khuynh húc, Bách Khuynh không thể bức Bách Diệp Phàm tiếp tục nhượng bộ, đành phải đồng ý. Vận chuyển thần lực, Bách Nghiêng điên cuồng vận chuyển lực lượng huyết mạch của mình, lúc này Diệp Phàm vươn tay phải ra, đặt lên vai Bách Khuynh, rất nhanh thần lực mạnh mẽ bắt đầu lôi kéo lực lượng huyết mạch Bách Nghiêng, chậm rãi một giọt máu bị thần lực bao vây đỏ tươi vô cùng tiến vào trong tay Diệp Phàm. Chương 2388, bóng tối không thấy năm ngón tay. Nguồn gốc huyết mạch tới tay, Diệp Phàm lập tức thu hồi, khí tức Bách Đổ có chút suy yếu, hiển nhiên một giọt huyết mạch chi nguyên này rút lấy tổn thương nguyên khí của nàng. Đây là nhân quả chí bảo đạo khuyết mộc. Ngay sau đó, Bách Khuynh lấy ra một quả thương mộc đạo hình lá cây, xóa đi một phần lạc ấn phía trên để giúp đỡ Diệp Phàm sử dụng sơ bộ, sau đó Bách Khuynh giao vật này cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tiếp nhận đạo khuyết mộc, hồn lực vận chuyển, rất nhanh bước đầu luyện hóa đạo khuyết mộc, sau khi mở ra cấm chế của đạo khuyết mộc, trong lòng Diệp Phàm không khỏi diễn sinh ra một tia minh ngộ của pháp tắc nhân quả, trên lý luận hỗn độn đạo đan của hắn bao hàm ngàn vạn pháp tắc, tuy nhiên pháp tắc mà hắn thực sự có thể sử dụng chính là hắn tiếp xúc và hiểu biết, có được pháp tắc là một chuyện, sử dụng pháp tắc là một việc khác. Theo pháp tắc Diệp Phàm tiếp xúc càng ngày càng nhiều, pháp tắc hắn nắm giữ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, nhân quả pháp tắc tuyệt đối thuộc về pháp tắc thần bí ngang với vận mệnh pháp tắc, Thái Huyền Âm Dương Lục đã bước đầu khiến Diệp Phàm nắm giữ nhân quả pháp tắc, mà cảm ngộ đạo khuyết mộc cho hắn càng sâu hơn. Rất nhanh đã lấy lại tinh thần, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười bí ẩn, đừng nhìn cách làm của Bách Khuynh này rất dứt khoát, nhưng nếu không hiểu pháp tắc nhân quả, sẽ không có cách nào sử dụng được đạo khuyết mộc. Bách Khuynh chính là đánh chủ ý này, chẳng qua nàng nghĩ sai rồi, thật đúng là không có thứ mà Diệp Phàm không nắm được. Thu hồi lại đạo khuyết mộc, nếu như thế, chúng ta tiếp tục hoàn thành hiến tế trận pháp đi. Nói xong, hóa thân bên ngoài của Diệp Phàm tùy ý đi ra, tiếp theo bản thể của Diệp Phàm đi tới hiến tế đại trận, mà hóa thân bên ngoài lại chậm rãi hướng về cửa đá. Lúc đi ngang qua đám người Bách Khuynh, khóe miệng hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngươi có thể thử đoạt lấy tín vật ngọc bội từ trong tay ngoại thân hóa thân thể của ta. Hai mắt Bách Khuynh nghe vậy lập lòe chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, giao tiếp với Diệp Phàm lâu như vậy, nàng cũng biết nam tử trước mắt tuyệt đối không phải người dễ đối phó. Mặt khác, bảo vật của nàng còn thiếu thốn cây cối trong tay Diệp Phàm, cho dù nàng thừa dịp Diệp Phàm bị hiến tế trận pháp vây khốn thì cướp đoạt tín vật từ trên hóa thân của hắn, đạo thiếu cây của nàng thì phải làm sao bây giờ? Một khi hiến tế trận pháp kia mở ra, nàng căn bản không thể tới gần trận pháp, chớ nói chi là đoạt lại đường sống thiếu cây. Hiến tế trận pháp lần nữa vận chuyển, Diệp Phàm trực tiếp tìm đến hiến tế trận pháp hiến tế, câu thông sinh mệnh chi thụ, sau một khắc, một cỗ sinh mệnh lực vô cùng nồng đậm từ trong hai tay Diệp Phàm tràn vào trong hiến tế trận pháp. Rất nhanh, cửa đá kia trở nên càng thêm rõ ràng, hóa thân của Diệp Phàm đi đến trước cửa đá, đặt ngọc bội Nguyệt Nha trong tay vào trong lỗ khảm Nguyệt Nha trên cửa đá. Theo từng đợt âm thanh hùng hậu của cửa đá di động, đại môn bí cảnh chậm rãi mở ra, trên mặt đám người Bách Khuynh đều lộ ra một tia hưng phấn. Ngao Thiên Cốc, tồn tại đáng sợ có thể cùng phong chủ phân cao thấp, trong hậu thế lưu truyền, Ngao Thiên Cốc có được thần thông tam thần ấn đỉnh cấp tiếp cận cấp công pháp hỗn độn, dưới ba ấn có thể trấn áp thiên địa, rất cường đại. Diệp Phàm nhìn cửa đá mở ra, trong lòng thầm nghi hoặc, lúc trước khi hắn gặp bốn người Lý Trương, Bàng Phong, Lý Trương đã từng nói qua hắn từng tới nơi này, nhưng không nói nơi này cần hiến tế trận pháp, mà nói nơi này có đan đạo, cường giả trận đạo đồng thời phá giải trận pháp mới có thể đi vào. Mà bây giờ cửa đá lại rõ ràng cần huyết mạch, tín vật của truyền nhân Ngao Thiên Cốc mới có thể mở ra, như vậy xem ra, hoặc là đám người Lý Trương lừa gạt hắn, hoặc là trong lúc vô ý Lý Trương kích phát một cái cấm chế. Mặt khác dẫn đến tình huống Phong Nguyệt Hạp hôm nay xuất hiện. Đối với việc này, Diệp Phàm khuynh hướng về phía sau hơn. Thu hồi hai tay, chút sinh mệnh chi lực đối với sinh mệnh thụ mà nói không đáng kể chút nào, đám người Bách Khuynh không đợi Diệp Phàm, từng người một đi thẳng vào bí cảnh truyền thừa, dù sao Diệp Phàm đã phát lời thề thiên đạo, bọn họ cũng không sợ Diệp Phàm ra tay với bọn họ, Diệp Phàm không thèm để ý chút nào, bản thể và hóa thân bên ngoài đi tới, sau đó dung hợp hoàn toàn, Diệp Phàm đi về phía truyền thừa bí cảnh. Lực lượng không gian quen thuộc vận chuyển, mấy năm nay Diệp Phàm tiến vào bí cảnh quá nhiều, thêm vào đến giờ cửa không gian đều có một loại cảm giác quen thuộc, một mặt này nói rõ Diệp Phàm cơ duyên thâm hậu, mặt khác chắc hẳn không phải là một loại bi ai. Diệp Phàm tất cả mọi thứ, đều phải hắn lần lượt đi mạo hiểm mới có thể đạt được. Chờ khi Diệp Phàm cảm giác dưới chân có gì đó truyền đến, một trận hắc ám cực hạn bao phủ tất cả mọi thứ xung quanh, Diệp Phàm lấy ra quang minh trận bàn, nhưng mà tại nơi này quang minh trận tựa hồ đã mất đi hiệu lực. Không có một chút ánh sáng. Chỉ dựa vào hai mắt, càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Bóng tối bên ngoài ít nhất đối với cấp độ thần linh mà nói thì không là gì, còn bóng tối nơi này lại đen khiến người ta sợ hãi. Thần thức thấu thể mà ra, ngay sau đó một hồi đau đớn truyền đến, pháp tắc ăn mòn kinh khủng tác dụng lên thần thức Diệp Phàm. Cỗ pháp tắc ăn mòn này trải qua hỗn độn đạo đan suy yếu, vẫn có thể tạo thành thương tổn đối với thần thức của Diệp Phàm, có thể thấy pháp tắc ăn mòn nơi này đẳng cấp cao bao nhiêu. Nếu không phải khói đen nơi đây là do hồn lực biến thành, pháp tắc ăn mòn chỉ sinh ra tác dụng với linh hồn, đám người nơi này, ngoại trừ Diệp Phàm, e là sớm đã bị ăn mòn đến xương cốt cũng không còn. Bất đắc dĩ thu hồi thần thức, Diệp Phàm toàn lực cảm nhận nguy hiểm có thể xuất hiện chung quanh. Chung quanh thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng hít thở, những tiếng hô hấp này cũng không phải là của đám người Bách Khuynh phát ra. Từ lúc bọn họ tiến vào Phong Nguyệt Hạp, tất cả mọi người bèn dùng thần lực duy trì sự vận chuyển để duy trì sự sống, chưa từng hút vào bất kỳ khí thể nào bên ngoài. Dù sao những sương mù đen này hít vào trong cơ thể ai cũng không biết có thể gây ra thương tổn cho thân thể hay không, hơn nữa có tán tu bị sương mù màu đen xóa đi thần trí, đủ để chứng minh khói đen này tuyệt đối không thể nhập thể. Như vậy tiếng hít thở không ngừng phập phồng nơi đây là của ai? Nhiều âm thanh hô hấp như vậy, số lượng sợ là không ít. Đám người Diệp Phàm, Bách Khuynh, Tiết Thiền Mị đều lặng lặng đứng ở vị trí của mình, lúc này không ai dám phát ra âm thanh, ai cũng rõ ràng, chỉ cần bọn họ phát ra âm thanh, rất có thể sẽ kinh động tồn tại thần bí trong Hắc Vụ. Đây là nơi Ngao Thiên Cốc truyền thừa, thực lực của nơi này rất có thể cực kỳ đáng sợ, có thể hô hấp tự nhiên ở trong Hắc Vụ. Ngẫm lại đều hiểu rõ tình cảnh hiện tại của bọn họ tồi tệ thế nào, Diệp Phàm ngược lại rất bình tĩnh, hắn nhắm hai mắt, yên lặng nghe tiếng hít thở xung quanh, thông qua tiếng hít thở phập phồng để phán đoán trạng thái sinh vật thần bí chung quanh. Nếu là sinh vật chung quanh phát hiện bọn họ, chuẩn bị đi bắt giết bọn họ, hô hấp yếu ớt, hơn nữa theo quy luật không mạnh, lúc sinh vật đi săn đều sẽ nín thở ngưng thần theo bản năng. Mà nếu sinh vật xung quanh đang ngủ, vậy thì hô hấp cũng tương đối đều đều, thỉnh thoảng sẽ xen lẫn hít sâu. Ngược lại, nếu sinh vật chung quanh không ngủ, cũng không phát hiện ra bọn họ, hô hấp sẽ càng thong thả, hơn nữa, chỉ cần chờ đợi một lát, sinh vật chung quanh có thể sẽ có động tác khác, dù sao tình huống không ngủ sẽ khá hiếm thấy. Chương 2389, Quỷ Đằng. Rất nhanh, Diệp Phàm liền nghe được tiếng bước chân vô cùng nhỏ ở chung quanh, khoảng cách này, không giống như là sinh vật trong bóng tối tới gần, dù sao nếu là sinh vật trong bóng tối ra tay, có thể trong nháy mắt nhào về phía hắn. Âm thanh cực kỳ nhỏ, xen lẫn chấn động thần lực vô cùng yếu ớt, rõ ràng là một trong đám người Bách Khuynh, phương vị hành tẩu né tránh tất cả phương hướng có hô hấp truyền đến, hơn nữa vô cùng cẩn thận, nhưng có thể ra động tác đầu tiên dưới tình huống tất cả mọi người không hành động. Phỏng đoán của Diệp Phàm rất có thể là Bách Khuynh. Tiết Thiền quyến rũ làm người chính trực, nhưng thoạt nhìn có vẻ ngu dốt. Trong thời gian ngắn như vậy có lẽ nàng không đoán ra được tình huống sinh vật thần bí xung quanh. Tỷ đệ Nhiếp Gia vẫn còn hơi ngây thơ, hiển nhiên rèn luyện không nhiều lắm, gặp phải loại tình huống này, chắc cũng không có lá gan đó. Chắc chắn người Bách vực này có khả năng trưởng thành hơn, nhưng khí phách người này không đủ, không thể làm chim đầu đàn được. Triệu Viện Viện lại càng không cần phải nói nhiều, chỉ có Bách Khuynh Húc. Nàng tới chỗ này trước một hồi với Diệp Phàm, có lẽ đã có phán đoán nhất định đối với sinh vật thần bí xung quanh, hơn nữa nữ nhân này tuy tàn nhẫn nhưng đảm phách đúng là lớn nhất trong đám đệ tử Chu Tước phân viện, quan trọng nhất là phương hướng hành tẩu của nàng là có khả năng ra khỏi miệng Diệp Phàm nhất. Đi thẳng về hướng này, hiển nhiên người này không có ý định mang những người khác ra ngoài, có thể làm được chuyện vô tình như vậy khả năng là Bách Khuynh rất cao. Bất quá rất hiển nhiên, Diệp Phàm vừa vặn chắn trước mặt Bách Khuynh, từ đầu tới cuối Diệp Phàm chưa từng động đến một cái. Trải qua khoảng thời gian này phán đoán, khả năng sinh vật thần bí chung quanh đang ngủ là vô cùng cao. Một bàn tay trắng nhẹ nhàng chạm vào người Diệp Phàm hơi sững sờ, tiếp theo sắc mặt có chút khó coi, bàn tay trắng nõn này thật trùng hợp nắm lấy huynh đệ của Diệp Phàm. Bách Khuynh cũng cảm nhận được mình đụng phải những người khác, chẳng qua rất hiển nhiên, Bách Khuynh không rõ cô ta đụng phải chỗ nào, chỉ cảm thấy vật trong tay mình lại có thể tự động lớn lên, không khỏi rất hiếu kỳ dùng tay nhéo nhéo. Thần lực của Diệp Phàm thiếu chút nữa thì thất thủ. Hắn vội vàng duỗi tay phải ra nắm chặt lấy tay phải của Bách Khuynh. Bách Khuynh cảm thấy tay phải của mình bị nắm lại, tay trái đánh mạnh về phía cánh tay phải của Diệp Phàm, tốc độ của Diệp Phàm nhanh đến mức nào chứ, tay trái vươn ra gián tiếp ngăn trở trưởng đao đang nghiêng của Bách Phàm. Cũng may hai người đều chú ý đến tình huống xung quanh, không sử dụng thần lực. Mặc dù chỉ giao thủ trong chớp mắt nhưng bọn họ vẫn khống chế được lực lượng, sợ sẽ tạo ra âm thanh rất lớn. Đây cũng là do hai người đều phán đoán sinh vật thần bí chung quanh đang ngủ. Nếu không hai người tuyệt đối không thể động thủ ở chỗ này. Phốc phốc phốc phốc, thanh âm nhỏ yếu mà nặng nề không ngừng vang lên, hai người trong chớp mắt hai tay va chạm mười mấy lần, thẳng đến khi tiết tấu hô hấp của sinh vật thần bí xung quanh xảy ra thay đổi. Sắc mặt Diệp Phàm thay đổi trước tiên, Diệp Phàm mạnh mẽ chịu một đòn nghiêng bách, mạnh mẽ lôi Bách vào lòng, kéo vào trong ngực của mình. Tiếp theo thần lực bên ngoài thân thể hắn biến ảo dây xích, khóa chặt hoàn toàn Bách Khuynh. Diệp Phàm có thể không để cho sinh vật thần bí xung quanh cảm giác được phạm vi của thần lực, chỉ có thể là bên ngoài thân hắn sử dụng thần lực, hoặc là dùng tay chạm vào người nào đó dùng thần lực khống chế, không đủ hiển nhiên không thể nói rõ, chỉ dựa vào thần lực trên tay, Diệp Phàm không chế được Bách Khuynh, chiến lực gấp trăm lần rất mạnh. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm chỉ có thể thông qua phương thức này để dùng thần lực khóa Bách Khuynh lại. Nếu không một khi sinh vật thần bí kia tỉnh lại, khả năng bọn hắn không ai trốn thoát được. Đối với sinh vật xung quanh, trong lòng Diệp Phàm đã có tính toán, tuy rằng không có cách nào mô phỏng đạo vận đối phương dựa vào vạn giới lục tìm được tin tức chuẩn xác, nhưng hắc vụ này nói cho cùng vẫn là hồn lực của Ngao Thiên Cốc biến thành, mà thiên thương giới có một loại cự trùng cực kỳ khủng bố. Loại cự trùng này cùng loại với phệ hồn trùng, lại càng thêm khủng bố so với phệ hồn trùng, con côn trùng này chính là quỷ côn ở thiên thương giới xếp hạng thứ 10 trên danh sách sử. Loại côn trùng này kỳ thật là đại năng có tu vi thông thiên, sau khi chết, hồn lực dị biến tạo thành những sản phẩm dị dạng, sau khi trưởng thành có thực lực của thiên vị thần linh, nhưng năng lực cảm giác cực kém, quỷ đăng không có thần thức, chỉ biết thông qua ngũ quan do hồn lực diễn hóa để nhận biết con mồi, cực kỳ mẫn cảm với hồn lực và thiên địa nguyên lực, nhưng lại vô cùng trì độn đối với thân thể máu thịt. Quỷ đăng cho dù là thần linh thiên vị, nhưng vẫn như cũ không có khí thế, bề ngoài chỉnh thể xấu xí vô cùng, thường xuyên lấy bộ dáng thân người là trùng thể xuất hiện. Tuy nhiên nếu không xem thể trùng đáng ghê tởm của nó, thân người thường cực kỳ tuấn giật mỹ lệ, thời đại thượng cổ, quỷ đăng thường đặt thân sâu xấu xí ở phía sau tảng đá ngầm, lộ ra thân thể tuyệt mỹ trên thân người hấp dẫn tu sĩ nhân loại để bắt giết. Bởi vì khí tức quỷ đăng không hiển lộ, cho nên thường rất nhiều tu sĩ tài nghệ cao gan lớn, mặc dù phát hiện có chút không ổn, cũng ỷ vào thực lực của mình tiến vào bẫy quỷ đăng, cuối cùng bị hút hồn phi phách tán. Cũng may quỷ ô cực kỳ thích ngủ, bình thường người gặp phải quỷ ngủ say, chỉ cần không sử dụng hồn lực, cũng không quá phận sử dụng thần lực, cơ bản vô sự, quỷ thích quần cư, rất ít có quỷ huyến sẽ xuất hiện một mình, nói cách khác, đám người Diệp Phàm rất có thể rơi vào trong sào huyệt quỷ. Diệp Phàm mạnh nhất là tu vi luyện thể, nhưng toàn bộ công kích của quỷ đều nhằm vào thần hồn hắn mạnh mẽ hơn người bình thường, cộng thêm có thiên đế đổ lục trấn áp, nếu là ở bên ngoài, bao nhiêu quỷ ô công kích hắn đều có thể ngăn trở, mặc dù là quỷ đăng, Diệp Phàm cấp bậc thiên vị thần linh, cũng không sợ. Nhưng ở chỗ này không được, thiên phú mạnh mẽ nhất của quỷ ly ế là có thể lợi dụng tất cả hồn lực tàn phế chung quanh. Hồn lực ăn mòn pháp tắc nơi đây cao đẳng như thế, mặc dù Diệp Phàm có thiên đế đổ lục trấn thủ, nhưng một khi những quỷ đằng này điều động hắc vụ xung quanh tiến hành công phạt, thần hồn của hắn vẫn sẽ bị thương tổn rất lớn, huống hồ hắc vụ xung quanh chính là nhà giam thiên nhiên, mặc dù thời gian ngắn không có cách nào giết chết Diệp Phàm, nhưng lợi dụng xương đen nơi đây để chậm rãi mài chết hắn, hắn có thể làm sao? Thiên đế đổ lục có cường đại cũng nhận Diệp Phàm làm chủ, một số phương diện thực lực của nó sẽ bị Diệp Phàm cản trở. Về phần tiến vào thiên đế giới, hắc vụ nơi này tất nhiên sẽ rót vào trong nháy mắt khi Diệp Phàm tiến vào thiên đế giới, đến lúc đó sẽ tạo thành hậu quả như thế nào Diệp Phàm cũng không biết. Cho nên nếu tiếp tục để Bách Khuynh đánh thức quỷ nơi này, bọn họ một người cũng chạy không thoát, cho nên Diệp Phàm chỉ có thể dùng loại phương pháp này dùng tốc độ nhanh nhất khống chế Bách Khuynh, chỉ bất quá phạm vi thần lực bao trùm thật sự quá nhỏ. Giữa hai người ngược lại hoàn toàn dán sát vào nhau, đầu rồng vừa rồi bị Bách Khuynh hoán tỉnh lại càng không khách khí chống đỡ trên người Bách Khuynh. Mặc dù Bách Khuynh không có hứng thú với chuyện nam nữ, nàng một lòng tu đạo, chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm một nam nhân để cân bằng âm dương, nhưng điều này không có nghĩa là nàng ta không hiểu về phương diện này. Đột nhiên Bách Khuynh đột nhiên hiểu ra chỗ mình vừa đặt ở đâu, lập tức cả người vô cùng xấu hổ, trên mặt tràn đầy hồng nhuận, cho dù thế nào thì Bách Khuynh quy cũng là một cô gái. Bây giờ thân thể gần với Diệp Phàm như vậy, phía dưới lại bị ngăn chặn, trong khoảng thời gian ngắn, cả người có chút nóng nực khó tả, vừa khó chịu với Diệp Phàm, vừa không dám cưỡng ép giãy giụa, mà thân thể lại theo bản năng có chút mềm yếu, loại cảm giác này, nàng chưa bao giờ trải qua. Tuy nói quỷ đằng sinh ra từ hồn hải, nhưng lại có được thực thể, hồn lực hóa thực, đối với loại dị trùng này mà nói cũng không khó, từng đợt thanh âm nhúc nhích vang lên, hiển nhiên, mặc dù Diệp Phàm kịp thời khống chế Bách, hai người vẫn như cố thức tỉnh quỷ đằng. Diệp Phàm và Bách Khuynh lẳng lặng nghe âm thanh nhúc nhích chung quanh, đại khái phán đoán ra chỉ có một đầu quỷ đằng thức tỉnh. Chương 2390, phúc lợi trở tay không kịp. Quỷ đằng kia cũng không phát hiện bọn người Diệp Phàm, điều này làm cho trong lòng Diệp Phàm và đám người Bách Khuynh âm thầm thở phào một hơi. Xem ra hồn lực diễn sinh hắc ám pháp tắc ở đây cũng không phải chỉ nhằm vào bọn hắn. Những quỷ đằng này mặc dù có thể điều khiển hồn lực nơi này, cũng sinh sống ở đây. Nhưng mà mặc dù không thể nói là không có được năm ngón tay với đám người Diệp Phàm, nhưng độ hiểu biết cũng vô cùng thấp. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, Diệp Phàm cùng Bách Khuynh vẫn không nhúc nhích, đợi Quỷ Đằng Đình chỉ nhúc nhích một khắc đồng hồ sau, Diệp Phàm phương mới chậm rãi buông lỏng Bách Khuynh. Tuy Bách Khuynh nhân vì này phẩm chất không tốt, nhưng mà dáng người quả thật không thể nói, ôm thời gian dài như vậy, Diệp Phàm không thể nào không có phản ứng chút nào, cũng may ngoại trừ những chỗ hắn không thể khống chế, hai tay không có khắp nơi không có phẩm giá cả. Chuyện như vậy Diệp Phàm cũng không làm được, huống chi hắn căn bản không muốn phát sinh bất kỳ ám muội nào với Bách Khuynh. Chuyện hôm nay là để bảo vệ tính mạng nên buộc phải làm như vậy. Mặc dù nơi này vô cùng hắc ám, Bách Khuynh căn bản nhìn không thấy bộ dáng ôm chặt người của nàng, bất quá nơi này chỉ có ba nam nhân, một là Nhiếp Sùng, một là Bách Vực, còn lại là Diệp Phàm. Đương nhiên trong mắt Bách Khuynh Phàm gọi là Sở Phong Vân. Nhiếp Sùng và Bách Vực không có khả năng áp chế được bà ta, hơn nữa hai người này cũng không có tốc độ phản ứng nhanh như vậy, trong khoảnh khắc có thể thay đổi tiết tấu hô hấp của quỷ ô thì kịp thời thu tay lại đồng thời chế trụ bà ta. Bách Khuynh cũng là sau khi bị Diệp Phàm chế trụ mới cảm giác được sự nhúc nhích của quỷ đằng, nếu như Diệp Phàm phản ứng lại chậm hơn nửa phần, thì tất nhiên quỷ đằng kia có thể phát hiện ra tiếng vang nơi này. Diệp Phàm buông Bách Khuynh, hai người rất ăn ý kéo dài khoảng cách nhất định, về phần biểu tình của hai người bây giờ, dưới sự bao phủ của hắc vụ, căn bản là không nhìn thấy. Sắc mặt Bách Nghiêng hơi hồng nhuận, nàng ở trên đường tu hành tuy rằng ích kỷ tàn nhẫn, bất quá nàng vẫn không thể chém đứt một phần thân phận nữ nhân, tựa như Diệp Phàm bây giờ tu vi cao như thế, đạo tâm kiên cố như thế, nhưng khi huynh đệ muốn ưỡn ngực hắn vẫn không có biện pháp ngăn cản. Diệp Phàm bắt đầu đi về phía lối ra nhất, Bách Khuynh lặng lẽ đi theo phía sau, tiếng vang hai người vừa rồi đồng dạng kinh động đến đám người Tiết Thiền Mị. Đám người Tiết Thiền Thiền Mị vốn cách nơi này không xa, nguyên một đám hội tụ về phía này, vừa hay đúng lúc Tiết Thiền Thụng đứng phía trước Diệp Phàm. Tiết Thiền Thiền dù dùng thần lực che giấu mùi thơm trên cơ thể mình, nhưng sáu cảm giác của Diệp Phàm mạnh mẽ đến mức nào, hắn có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thơm cơ thể của Tiết Thiền Thụng, nếu không thì cho dù hắn biết phía trước có người, cũng không có khả năng biết nàng là Tiết Thiền Mị. Ngay từ lúc Tiết Thiền Thiền đi tới gần bên này, Diệp Phàm đã cảm giác được Tiết Thiền Thiền rất quyến rũ, lúc này hắn cố ý để Tiết Thiền Thụng dụ dỗ, phòng ngừa hiểu lầm như vừa rồi, đồng thời đưa tay phải ra, chộp về phía vai Tiết Thiền Thiền, đương nhiên hắn không nhìn thấy vai Tiết Thiền đâu, nhưng dù sao hắn cũng là cường giả thần linh, chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ rõ thân cao của Tiết Thiền Thước. Cao độ này vừa vặn là vai của Tiết Thiền Mị. Về phần Diệp Phàm tại sao lại làm như thế? Rất đơn giản, bởi vì Tiết Thiền Thiền không phải là Diệp Phàm, lục cảm của Diệp Phàm thông qua thuật mệnh thần, có thể nghe ra đám người Tiết Thiền Thiền dùng thần lực bao bọc hai chân dẫm trên mặt đất, nhưng đám người Tiết Thiền Thiền không nghe ra giọng nói của Diệp Phàm, cho nên trong cảm giác của Tiết Thiền Thiền, phía trước nàng không có ai. Nếu Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, không ai biết cô gái này có sợ hãi hét lên một tiếng hay không. Một khi đã vậy, tới lúc đó mọi chuyện sẽ xong xuôi. Nếu nơi này chỉ có một mình Diệp Phàm, hắn vốn không cần phải thật cẩn thận như vậy. Bây giờ hắn chỉ sợ mỗi đám đồng đội ngu như heo này thôi. Cho nên Diệp Phàm phải dùng tốc độ nhanh nhất khống chế Tiết Thiền Thiền, với sự khống chế của hắn về thần lực, lại có thể thông qua tiếp xúc để khống chế Tiết Thiền Mị và tránh cho quỷ liễn cảm giác được thần lực của hắn. Tiết Thiền Thiền không phải là trăm sông đổ, thực lực cũng yếu đi rất nhiều, nhưng lại không cần phải sử dụng phương pháp cực đoan như vừa rồi. Rất nhanh sau đó, Diệp Phàm đã chạm tới Tiết Thiền Mị. Đúng như hắn dự đoán, đồng đội heo này đầu tiên là theo bản năng mà phát ra tiếng kinh hô. Đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên chụp một cái, thần lực dâng trào, chỉ trong nháy mắt đã bóp chết thanh âm quyến rũ của Tiết Thiền. Chẳng qua rất nhanh Diệp Phàm liền cảm thấy không thích hợp, xúc cảm này sao lại mềm mại như vậy, điều này không giống bả vai a. Diệp Phàm nhịn không được nên siết chặt lại, tiếp đó cảm nhận được thần lực của Tiết Thiền Thiền có chút không khống chế được, trong lòng lập tức khẩn trương, điên cuồng tràn vào thần lực, mạnh mẽ áp chế thần lực của nàng, đồng thời tay phải cũng buông ra, đặt lên bờ vai mềm mại của Tiết Thiền Thụng. Diệp Phàm có chút không nói nên lời, hắn tốt xấu gì cũng là thần linh, phán đoán cao độ tuyệt không thể phạm sai lầm, vị trí hắn xuất thủ chính là bả vai Tiết Thiền Thiền quyến rũ, chỗ nào có thể bóp lại là sự mềm mại của Tiết Thiền Thiền. Việc này quá khó tin rồi, tuy rằng hắn không phải chính nhân quân tử, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện chiếm tiện nghi này. Mãi đến khi Diệp Phàm bước một bước về phía Tiết Thiền Thiền thì mới hiểu được nguyên nhân, vừa hay phía trước có một bậc thang nhỏ, Tiết Thiền Mị đang đứng trên bậc thang, mà dưới bậc thang, bả vai của hắn vốn dĩ đã có thay đổi cao độ. Tuy hiện giờ Diệp Phàm đã là thần linh, nhưng loại chuyện này sao hắn có thể ngờ tới được, không khỏi có chút xấu hổ, may mà ở nơi này tối như mực, Tiết Thiền Thiền lại không biết là ai phi lễ với nàng, mà trải qua thần lực của Diệp Phàm áp chế, Tiết Thiền Thiền cũng từ từ khôi phục lại bình tĩnh, tuy rằng cả người nàng vô cùng xấu hổ, nhưng cũng không tiếp tục sử dụng thần lực không đúng lúc, khi Diệp Phàm đi qua bên cạnh nàng, nàng mới thu lại nỗi lòng và đi theo. Tiết Thiền Thúng cũng không phát hiện ra cửa ra ở nơi nào, nhưng đã có người đi về hướng này, như vậy hiển nhiên là người này đã phát hiện ra cửa ra, lúc này đi theo người khác tất nhiên là đúng đắn. Ngược lại sau đó lại không có ai khác, Diệp Phàm rất nhanh đi tới nơi có hồn lực nồng đậm nhất, đến nơi này, thần lực bên ngoài thân thể Diệp Phàm cũng không khỏi tăng mạnh vài phần, cũng may mọi người chỉ cần trải rộng thần lực trên thân thể, ngược lại cũng không dẫn đến chú ý của quỷ đăng, nếu như dùng thần lực truyền âm gì đó, rất có thể trong nháy mắt sẽ đánh thức những bầy ô long đang ngủ say này. Vì sao muốn đi địa phương có hồn lực nồng đậm nhất? Rất đơn giản, nơi này là xào huyệt quỷ đăng lấy hồn lực làm thức ăn, dựa theo đạo lý nói, hồn lực nồng đậm ở nơi nào, tất nhiên sẽ hấp dẫn quỷ ô hút thức ăn, nhưng toàn bộ trong xào huyệt, hồn lực nơi này rõ ràng nồng đậm hơn nhiều so với phương vị hồn lực khác, nhưng lại không có tiếng hô hấp, hiển nhiên là không có quỷ động. Đây là chuyện cực kỳ không hợp lý, cho nên Diệp Phàm cho rằng nơi này hẳn có trận pháp đặc thù ngăn cản quỷ đăng, mà trận pháp này rất có thể chính là lối vào sâu trong nơi truyền thừa. Quả nhiên, trước mặt Diệp Phàm rất nhanh liền xuất hiện một cửa đá tỏa ra ánh huỳnh quang. Trận pháp nơi này cảm giác được Diệp Phàm đã đến, trong khoảnh khắc đó, phát ra quang mang vô cùng chói mắt, chiếu rọi toàn bộ huyệt động quỷ ô vô cùng sáng ngời. Đồng thời, đám người Diệp Phàm cũng thấy rõ tình cảnh chung quanh, đây là một mảnh huyệt động vô cùng to lớn. Xung quanh bọn họ, có quỷ thải, gần đến ngàn con quỷ thải, gần như trong nháy mắt, đồng thời mở ra hai mắt màu đen. Mấy người Diệp Phàm giống như đăng tháp, giờ phút này trong mắt đông đảo quỷ động, vô cùng bắt mắt. Nhất thời, sắc mặt mấy người Diệp Phàm đều trở nên trắng bệch không gì sánh được. Chương 2391, vừa ra khỏi hang sói lại tiến vào miệng cọp. Giúp ta ngăn trở năm hơi thở. Vừa nói, Bách Huynh đi tới phía trước trận pháp, loại trận pháp này cũng là trận pháp huyết mạch, nhất định phải đổ máu tươi trăm trượng mới có thể mở ra. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bay ra, hồn lực hùng hậu vô cùng vận chuyển không tính hao tổn, lập tức Diệp Phàm trở thành điểm tâm ngon miệng nhất trong mắt tất cả quỷ đăng. Ngay sau đó, tất cả công kích của toàn bộ quỷ đăng đều tiến vào trong thần hồn Diệp Phàm. Trên thiên đế đồ lục, thần văn trấn áp một phương thiên địa, thái sơ thủ hồn quyết vận chuyển, lúc này hình thành thành pháo đài không thể phá vỡ, thời gian trên tay không chậm, kiếm khí tuôn ra, điên cuồng bắn về bốn phía. Những kiếm khí này tuy rằng không thể chém giết quỷ đăng, nhưng mà quỷ liễm muốn tránh né kiếm khí, liền không cách nào thuận lợi phát ra công kích, nơi này có gần ngàn con quỷ đăng, trong đó cấp bậc thiên vị thần linh đều có mấy chục con, hồn lực công kích khác với hồn lực công kích yêu cầu khoảng cách rất cao, bên trong ngàn con quỷ đăng này, có chút xa chút còn đang tiếp cận trên đường đi Diệp Phàm, có thể phát ra công kích ước chừng 500 con. Kiếm khí của Diệp Phàm ít nhất khiến hơn 100 con quỷ ô không cách nào công kích, còn lại 400 con thì hoàn toàn do Diệp Phàm cứng rắn chống đỡ. Chỉ trong hai hơi thở, thần hồn của Diệp Phàm tựa như bị xé rách. Thần văn trong thiên đế đồ lục không ngừng tan vỡ, bình chướng do thái sơ thủ hồn quyết tạo thành trực tiếp bị đánh nát. Có thể thấy được, suy đoán trước đó của Diệp Phàm không có sai, nếu ngay từ đầu hắn đối mặt với công kích của nhiều quỷ đăng như vậy, bất cứ ai trong bọn họ cũng khó mà trốn thoát được. Sở dĩ Diệp Phàm một mình xông lên, không phải vì xính anh hùng, mà là Diệp Phàm hiểu rất rõ, đám người Tiết Thiển Thúng căn bản không thể giúp hắn chia ra bao nhiêu áp lực. Ngược lại đám người Tiết Thiển Thiển dựa vào bên người Bách Huynh, một khi quỷ đằng công kích tuyệt đối không thể buông tha Bách Huynh, so với tất cả mọi người đều bị công kích, không bằng Diệp Phàm trực tiếp xông lên hấp dẫn chú ý của tất cả bầy quỷ đằng. Lần thứ hai hợp kích rất nhanh đã đến, Diệp Phàm hiểu rõ mình tuyệt đối không thể ngăn cản một đợt công kích này, cũng may hắn có được lực lượng bất tử, trong nháy mắt linh hồn vỡ vụn, nhưng ngay sau đó, thiên địa đại đạo từ sâu trong linh hồn Diệp Phàm xuất hiện, linh hồn đã bị nghiền nát ra rồi trùng tổ lại trong nháy mắt dưới đại đạo chi lực. Được rồi, giọng nói của Bách Huynh vang lên, đám người Bách Huynh vội vàng tiến vào trong trận, thân hình Diệp Phàm lóe lên, theo sát phía sau tiến vào. Đợi sau khi mọi người tiến vào trận môn dưới sự điều khiển của Bách Nghiêng lần nữa đóng lại, quỷ đang điên cuồng bị ngăn bên ngoài trận môn, lần này Bách Huynh ngược lại chưa từng hại Diệp Phàm, có lẽ bởi vì tín vật truyền thừa của Ngao Thiên Cốc và nhân quả chí bảo của nàng còn nằm trong tay Diệp Phàm, nếu nhốt Diệp Phàm ở ngoài trận môn, cho dù Diệp Phàm chết rồi, thì nhân quả chí bảo của nàng cũng không còn. Hơn nữa không có tín vật, sau đó khả năng có nhiều chỗ không thể đi vào. Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Về phương diện khác, Bách Huynh cũng phát hiện, trong số mọi người ở đây, nàng chỉ có thể dựa vào Diệp Phàm, những người khác không phải thực lực quá kém thì cũng là kinh nghiệm lịch lãm quá ít, quá mức ngu dốt, bọn họ mới vừa tiến vào Ngao Thiên Cốc truyền thừa, liền gặp nhiều quỷ đằng càng nhiều như thế, ai cũng không biết sau này mọi người còn có thể gặp được cái gì. Bách Huynh chỉ muốn mình đạt được càng nhiều thứ tốt hơn, cũng không có thâm cừu đại hận gì với Diệp Phàm. Nàng không thể vì giết Diệp Phàm, ngay cả nhân quả chí bảo cũng không cần, đó không phải tính cách Bách Huynh. Mục đích của nàng chưa bao giờ là giết người, mục đích của nàng là vì có được càng nhiều lợi ích, trên đường thu hoạch càng nhiều, nếu muốn giết người, nàng sẽ giết người, tỉ như hiến tế Diệp Phàm. Đương nhiên, Diệp Phàm dám một mình cản phía sau, sẽ có lòng tin tuyệt đối tiến vào trong trận, hắn sẽ không giao hy vọng còn sống cho Bách Nghiêng. Một khi Bách Nghiêng muốn trước khi hắn tiến vào trận môn đóng lại, Diệp Phàm sẽ trong nháy mắt mở ra huyền đồng, mô phỏng vô tận không minh, trong lúc xuyên qua thời không, hắn hoàn toàn có lòng tin trước khi trận môn đóng lại tiến vào trong đó. Lần này trận môn cũng không phải là trận môn không gian, mọi người cũng không có loại không gian mê muội này, chỉ có điều vừa rồi mấy người tiến vào thế giới như địa ngục, giờ phút này tiến vào thế giới còn xinh đẹp hơn thần cảnh. Trời đất mênh mông, sáng ngời mà sáng sủa, trên bầu trời, đám mây bảy màu theo gió mà lay động, mơ hồ có thể nghe thấy không ít phi cầm tẩu thú gào thét, sinh cơ bừng bừng, phía trước mọi người, thiên hà lơ lửng chảy xuôi, từ chân trời rơi xuống giang hà bên dưới biển hồ, từng dãy núi phập phồng, như rồng cuộn ngủ say, rất là bàng bạc. Chỉ bất quá trong không gian thần cảnh, lờ mờ có thể nhìn thấy hư vô chỗ thương khung phía đông lượn lờ hắc vụ. Dãy núi nơi đó lộ ra yên tĩnh quỷ dị, phi điểu không vượt qua, sinh linh không còn sót lại chút gì. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nếu không có Diệp Phàm một mình chống đỡ công kích của đông đảo quỷ độc, bọn họ đã sớm chết rồi không thể chết thêm nữa, có thể nói, mấy người đều đi một chuyến từ quỷ môn quan. Từ thế giới bị đè nén như vậy đi vào một thần cảnh mới thanh tỉnh như thế, bất cứ ai cũng sẽ theo bản năng trầm tĩnh lại. Diệp sư đệ, cảm ơn ngươi, Tiết Thiền Mị chắp tay nói với Diệp Phàm, nhưng rõ ràng là nói lời cảm tạ, trong mắt lại có chút tức giận. Trận pháp vừa rồi sáng lên, Diệp Phàm ngay phía trước nàng, nàng làm sao không biết người phi lễ với nàng chính là Diệp Phàm. Tiết sư tỷ khách khí, Tiết sư tỷ, ta cũng không biết ngươi lúc ấy đứng ở trên bậc thang, ta tận lực đặt tay ở vị trí bả vai ngươi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vẫn giải thích, cảm giác ảo giác không gian rối loạn xuất hiện, Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, bất quá chung quanh vẫn chưa phát sinh bất kỳ biến hóa gì, mấy người vẫn nghỉ ngơi ở một bên, bốn phía cũng không có bất kỳ dị thú nào. Tiết Thiền thũng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Diệp Phàm, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, một hồi truyền âm mềm mại run rẩy vang lên, sư đệ, chỗ đó của sư tỷ mềm sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, đây là tiết tấu gì? Chẳng lẽ nữ tử này có ý với hắn? Không thể nào, Diệp Phàm biết mị lực của mình rất mạnh, đẹp trai, thông minh, ưu điểm gì cũng có, nhưng đám người Tiết Thiền Thiền cũng là thiên chi kiêu nữ, chưa từng gặp qua thiên kiêu nào, không đến mức bị bóp một phát mà khuynh tâm với hắn chứ. Nếu thực sự là như vậy, sau này Diệp Phàm nhìn thấy xinh đẹp đi lên xoa bóp một chút, một hai năm nữa, hắn chẳng phải là thê thiếp thành đàn sao? Sư đệ, hay là chúng ta qua bên kia, sư tỷ cho ngươi xem một chút thứ càng đẹp mắt hơn. Tiết Thiền thũng chỉ vào phía sau đại thụ cách đó không xa, đôi mắt đẹp trong veo như xuân nói. Diệp Phàm lúc này cho mày, nếu hắn lộ vẻ cấp bách một chút cũng phải tuân theo, bất quá rất hiển nhiên, Diệp Phàm cũng không phải người bị dục vọng khống chế lý trí, hiển nhiên hắn đã trúng chiêu. Chỉ có điều Diệp Phàm quả thật có chút nghi hoặc, lấy thực lực của hắn, vậy mà cũng sẽ trong lúc vô tri vô giác trúng chiêu, tồn tại âm thầm ra tay với huyễn chi pháp tắc này cũng nằm ở trình độ nhân thần tứ tắc. Nơi truyền thừa Ngao Thiên Cốc này đúng là không phải người thường có thể đi vào, tùy tiện gặp được tồn tại quỷ dị nào lý giải pháp tắc đều cao thâm như vậy. Lăng hư kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm vạn đạo diệt. Diệp Phàm lập tức kéo giãn khoảng cách với Tiết Thiền Thiền, kiếm quang dũng động, chém về bốn phía. Hắn không biết Tiết Thiền quyến rũ này có phải là thật hay không, điểm mạnh nhất của ảo cảnh chính là nửa thật nửa giả. Chương 2392, chiêm lệ quỷ thao giá. Giặc giặc giặc, như thể một tấm gương bị chém rách, mọi thứ trước mắt Diệp Phàm bắt đầu thay đổi, vẫn là nơi bọn họ ra khỏi trận. Chỉ có điều, trên bãi cỏ trống trải lúc trước, một xúc tu cực lớn vây kín mấy người bọn họ. Thân thể Triệu Viện Viện một nửa đã chui vào trong miệng xúc tu, cả người không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhiếp Sùng, Nhiếp Âm, Nhiếp Hồn đang từ từ hướng về phía những cái miệng khổng lồ khác trên xúc tu. Toàn bộ xúc tu có 10 cái miệng lớn, vô số xúc tu quỷ dị như những con giun cực lớn không ngừng đong đưa không ngừng, huyễn chi pháp tắc không ngừng xuất hiện trên từng cái xúc tu. Quần áo của Bách Vực đều cởi hết ra, ôm lấy một xúc tu không ngừng rung động, hiển nhiên xúc tu gây cho hắn ảo cảnh không khác biệt lắm so với lúc trước Diệp Phàm. Còn Tiết Thiền Thiền Mị đúng là đứng trước mặt Diệp Phàm, chỉ có điều mặt vẫn chưa đầy xuân ý, vẻ mặt đầy sát ý. Thanh trường kiếm trong tay đã giơ lên, nếu Diệp Phàm tiếp tục đi về phía Tiết Thiền Thiền, như vậy một kiếm này tất nhiên sẽ bổ lên người hắn. Sắc mặt Bách Khuynh tái nhợt đứng nguyên tại chỗ, cả người không hề nhúc nhích, không ngừng dùng thần lực tạo thành vòng bảo hộ xung quanh mình, trên mặt hiện lên chút lo lắng, hiển nhiên nàng đã biết rõ bản thân đã tiến vào bên trong ảo cảnh, nhưng lại không có năng lực bài trừ ảo cảnh. Chiêu kiếm này của Diệp Phàm trực tiếp đánh nát huyễn cảnh, mấy người lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, xúc tu hít một hơi thật sâu vào miệng Triệu viện trưởng. Nhiếp Sùng, Nhiếp Âm Nhiếp nhìn cái miệng khổng lồ trước mặt rồi vận thần lực nhanh chóng lui về phía sau. Bách Vực vừa lấy lại tinh thần, đã bị xúc tu trói chặt hoàn toàn, ngay cả y phục cũng không mặc vào. Cả Bách Khuynh và Tiết Thiển Thước đều lấy lại tinh thần, vội vàng tới gần Diệp Phàm. Tiết Thiển Thước có chút sợ hãi liếc nhìn Diệp Phàm. Trong giấc mộng của nàng, trước tiên Diệp Phàm trói chặt hoàn toàn đám người Bách Phàm và Bách Vực lại, sau đó cởi sạch quần áo của mình để vũ nhục bọn họ. Ngay khi Diệp Phàm đi tới trước mặt nàng, bà ta đã dốc toàn lực giơ cao trường kiếm, còn chưa kịp chém xuống thì tiếng kêu thảm thiết của Triệu Viện viện trưởng làm bà ta bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện tình huống xung quanh. Tỷ lệ quỷ thao tí, sắc mặt Bách Khuynh trở nên rất khó coi, những người khác nghe vậy sắc mặt cũng không quá tốt, lệ quỷ này cũng không phải là lệ quỷ bình thường, loại lệ quỷ này từ trước đến nay có xưng hô là Vương Huyễn Cảnh, một tay lệ quỷ xuất lĩnh trưởng thành mặc dù đối mặt cường giả thần đế cũng không bị hạ phong, đương nhiên là thao thiết lệ quỷ trưởng thành cực kỳ khó khăn. Phàm là tồn tại có thể tiếp xúc cảnh giới thần đế, tất nhiên đều phải trải qua một loạt thiên kiếp, lôi kiếp của nhân tu cơ bản ở địa vị thần linh, mà những loại dị chủng này thì lôi kiếp khác nhau. Lệ quỷ, sợ hãi nhất trong lôi kiếp, nó càng là vật âm hàn, lực sát thương của lôi kiếp đối với nó càng mạnh. Cho nên thao tương lệ quỷ vô cùng ít, trưởng thành thì hầu như không có, còn thao tương lệ quỷ trước mắt này hiển nhiên cũng là vị thành niên, nhưng một vị thần linh thiên vị tới đối phó nó cũng phải nuốt hận, không phải thực lực của tịch hoa lệ quỷ khủng bố cỡ nào. Mà là nó có lý giải rất mạnh đối với huyễn cảnh pháp tắc, động cái là nhân thần tứ tắc, trình độ ngũ tắc địa thần, nếu không có năng lực đặc thù bài trừ ảo cảnh, hôm nay bọn họ một người cũng đừng nghĩ chạy thoát. Triệu Viện đã bị lệ quỷ thao hoa cắn nuốt, chỉ có điều mấy người bọn họ hiển nhiên không có thời gian bi thương. Cái mạng nhỏ của bọn họ đều đã sớm tối, sắp sửa bước qua hậu trần Triệu Viện. Diệp Phàm nhìn chằm chằm lệ quỷ xấu xí, lăng hư kiếm vào vỏ, tay phải cầm chuôi kiếm Phục Hồng kiếm. Đôi mắt sáng đánh giá phương hướng tìm kiếm có thể đột phá vòng vây chung quanh. Về phần cứu Bách Vực, thật có lỗi, Diệp Phàm hoàn toàn không có ý nghĩ này, tuy rằng hắn không sợ lực lượng huyễn cảnh thao lệ quỷ, nhưng mà đây chính là tồn tại có thể so sánh cao thấp với thần linh vị thiên vị. Đương nhiên, ác quỷ huỳnh lạn ngoại trừ huyễn chi pháp tác ra, về phương diện khác kém xa so với thần linh chân chính. Diệp Phàm nếu là toàn lực ứng phó, chưa chắc sợ lệ quỷ canh lăng kia, dù sao thủ đoạn đáng sợ nhất của nó không có tác dụng đối với Diệp Phàm, Diệp Phàm đã chiếm được tiên cơ. Nhưng đánh đổi toàn lực chính là lượng sinh mệnh bổn nguyên bị mất đi rất nhiều, thế nhưng Bách Vực cũng không phải là của hắn, hắn không cần phải làm như vậy. Chân gập, bắn ra, thân hình Diệp Phàm lập tức hóa thành một luồng sáng phóng về phía đông lượn lờ khói đen. Trong nháy mắt, vô số xúc tu bay lên trói chặt lấy Diệp Phàm. Đồng thời huyễn chi pháp tắc vận chuyển, chuẩn bị theo đám người Diệp Phàm xông ra ngoài. Lập tức tiến vào ảo cảnh. Sau lưng Diệp Phàm, hóa thân đã xuất hiện, nguyên diệt chi kiếm chém ra, huyễn cảnh vừa hình thành lại bị Diệp Phàm chém nát, đồng thời Phục Hồng kiếm trong tay bản thể Diệp Phàm quay lại, một kiếm vạn đạo sinh, vạn đạo lôi đình. Kiếm lôi đình chém ra, trên tay phải của Diệp Phàm có một luồng sấm sét màu đen hòa vào Phục Hồng kiếm. Tiếp theo, lôi đình kiếm khí trở nên càng khủng bố. Trong khoảnh khắc, những xúc tu xung quanh không ngừng thu hồi lôi đình kiếm khí. Đám người Tiết Thiển Thiển cũng lập tức lấy lại tinh thần, sau đó hướng về phía Diệp Phàm nhanh chóng lao đi. Ai cũng biết, muốn sống sót nhất định phải đi theo Diệp Phàm. Bách Vực thấy thế sắc mặt trắng bệch, thần lực điên cuồng vận chuyển, nhưng mà căn bản không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của xúc tu, không khỏi vội vàng nói, muội muội, cứu ta. Bách Khuynh nghe vậy bước chân hơi chậm lại, trên khuôn mặt lộ ra một tia chần chừ, tuy rằng Bách Khuynh không xem mạng của những người khác ra gì, nhưng dù sao Bách Vực cũng là ca ca của nàng. Để nàng từ bỏ ca ca của mình, nàng quả thật rất khó làm được. Sở Phong Vân, cứu ca ca ta một mạng, ta ở cùng ngươi một đêm. Bách Khuynh trực tiếp nhìn về phía Diệp Phàm rồi cất cao giọng nói, Diệp Phàm nghe vậy phảng phất như không nghe thấy, kiếm khí điên cuồng bắn ra, lôi đình hóa thành biển sét, không ngừng bước lui xúc tu đang định xông lên, sau đó bước chân như bay, trong nháy mắt đã thoát khỏi vòng vây xúc tu. Trước khi đi, trường kiếm trong tay Diệp Phàm đột nhiên chém về phía sau, đồng thời Phục Thiên trực tiếp mở ra. Lôi đình kiếm khí trở nên càng thêm cường đại, pháp tắc bạo động phát động, dung hợp không gian pháp tắc, lúc này kiếm quang vậy mà phát sinh quỷ dị lóe lên, không ngừng chặt đứt xúc tu xông lên, lúc này thao trạch lệ quỷ phát ra tiếng giống giận dữ, 10 cái miệng khổng lồ đồng thời mở ra, quỷ khí khủng bố từ trong 10 cái miệng khổng lồ phun ra. Bách Khuynh thấy Diệp Phàm bất phi sở động, lập tức cắn răng một cái, bắn nhanh về phía Diệp Phàm vừa rời khỏi. Sau một kiếm cuối cùng của Diệp Phàm, mấy người Tiết Thiển Thiển mị cũng thuận lợi chạy ra khỏi phạm vi xúc tu bao trùm. Thao thao lệ quỷ gào thét, sau đó bắt đầu truy đuổi mọi người. Bách Vực chỉ kịp hét thảm một tiếng, đã bị xúc tu trực tiếp rảo sát ném vào trong miệng, đồng thời khí thế của thao trạch lệ quỷ cực kỳ khủng bố tăng lên. Diệp Phàm chân đạp hư ảnh thái cực, cả người hoàn toàn là toàn lực bỏ chạy, căn bản không có ý định trở về chiến một trận với lệ quỷ Thao Hoa. Đám người Tiết Thiền Thố thấy Diệp Phàm chạy nhanh như vậy, nào còn không biết chỗ khủng bố của Thao Thiết Lệ Quỷ phía sau, từng người bắt đầu sử dụng cấm thuật, hoặc thiêu đốt tinh huyết, tốc độ tăng vọt, rất nhanh, mọi người liền theo Diệp Phàm cùng nhảy vào trong xương đen. Sau khi tiến vào hắc vụ, Diệp Phàm ngược lại ngừng chạy trốn, đồng thời một luồng ý chí khát máu lan tràn trong hắc vụ. Chương 2393, Ma Long. Đám người Tiết Thiền Mị cũng dừng lại, sau khi nhìn thấy trận bàn quang minh của Diệp Phàm, vội vàng tụ tập lại bên cạnh Diệp Phàm. Vì sao không cứu ca ca của ta? Bách Khuynh hơi tức giận, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói. Bách Khuynh đạo hữu, tại sao ta phải cứu ca ca của ngươi? Quan hệ của chúng ta rất tốt sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại. Muội nói rồi, nếu như là huynh đã cứu ca ca muội, muội, ngươi phải theo ta một đêm. Xin lỗi, ta không có hứng thú với ngươi, ta cũng không có khả năng chỉ ngủ một giấc để mạo hiểm cứu ca ca ngươi. Cuối cùng ta có thể đánh ra một đạo kiếm khí, hoàn toàn là vì phẩm hạnh Tiết sư tỷ có chút chính trực, nếu không các ngươi chết sống với ta thì có quan hệ gì? Diệp Phàm nghe vậy liền từ chối cho ý kiến. Tiết Thiền Thiền nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo chắp tay với Diệp Phàm nói, đa tạ sư đệ ra tay cứu giúp. Coi như là lời xin lỗi vô lễ của ngươi đi. Diệp Phàm tùy ý nói, tiếp theo đánh giá hắc vụ chung quanh, hắc vụ nơi này so với Phong Nguyệt Hạp hắc vụ, giảm đi lực lượng ăn mòn, bất quá lại nhiều hơn một loại ý chí khát máu ở trong đó, nếu ở chỗ này lâu, rất dễ dàng biến thành dã thú khát máu. Tương tự, nếu nơi này có quỷ quái, tất nhiên cũng khát máu vô cùng, không tồn tại quỷ ô ngủ. Tình huống Thao Trạch Lệ Quỷ trêu chọc bọn họ phát sinh. Giống, một tiếng gầm kinh khủng từ sâu trong hắc vụ truyền đến, từ trong tiếng gầm rú này, mọi người rõ ràng có thể nghe được một loại cảm xúc cực kỳ thống khổ ở bên trong, lúc này mọi người ngừng trao đổi, từng người cẩn thận từng ly từng tí chú ý xung quanh. Áp lực như vậy tiếp tục đi thêm một đoạn đường, từng đợt âm phong từ phía sau lưng mấy người thổi qua, mơ hồ có thể nghe được có người đang nói chuyện, chợt gần chợt xa, phiêu hốt bất định, mặc dù mọi người là tu vi thần linh vẫn có chút sởn tóc gáy như trước, bất luận tu sĩ ở cấp độ nào, sợ hãi đều không phải là một vật cụ thể nào đó, mà là không biết. Bởi vì gã không biết, nên không biết nhiều nơi đều dựa vào tưởng tượng mới có thể đáng sợ như vậy. Với phàm nhân, người có sức tưởng tượng phong phú dễ bị dọa đến hoảng sợ khó mà tin được. Người có sức tưởng tượng ngược lại càng kém thì sự sợ hãi lại không hề mạnh mẽ như vậy. Giặc giặc giặc giặc, từng đợt âm thanh xé rách truyền đến, dường như ngay trước mặt bọn họ. Nhưng xung quanh bọn họ lại không có cái gì cả. Trong mấy người, Nhiếp Sùng ít người từng trải qua rèn luyện có chút hỏng mất. Dù sao hắn vẫn còn trẻ, ngày thường được gia tộc bồi dưỡng, trong hoàn cảnh rất đông đảo tu sĩ quanh đây, mặc dù hắn đã trải qua một ít sinh tử nhưng chưa từng trải qua nhiều hiểm trở như lần này. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì vậy, không phải là nơi truyền thừa sao? Tại sao lại có nhiều quỷ quái như vậy? Rốt cuộc Nhiếp Sùng không nhịn được, tự nói toạc ra. Cùng lúc đó, theo thanh âm của hắn vang lên, từng đợt tiếng cười quỷ dị từ xa vang lên, càng ngày càng nhiều âm phong từ trong sương mù đen xung quanh thổi tới đám người Diệp Phàm. Mỗi người đều cảm thấy một luồng âm hàn rét thấu xương, cứ như bị tồn tại quỷ dị nào đó sờ soạng vậy. Đi ra cho ta, lăn ra đây cho ta, a, ta không sợ ngươi, ra đây cho ta, xem ta không thu các ngươi làm lao động. Nhiếp Sùng điên cuồng nói. Diệp Phàm thấy vậy lập tức nhíu mày, thầm cạn lời, tốt xấu gì cũng là tồn tại cấp thần linh. Đạo tâm lại kém cỏi như vậy. Chỉ là quỷ mị quái thần linh mà đã dọa một thần linh thành như vậy. Nghĩ đến tinh hỏa thần vực còn có không ít phế vật như vậy đang đi về phía nhân tộc trong tương lai. Diệp Phàm không khỏi cảm thấy đau xót, Lăng Hư kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lập tức lóe lên, đặt ngang cổ Nhiếp Sùng, lại phát ra thêm chút âm thanh, ta cho ngươi làm bạn với âm hồn này. Nhiếp Sùng cảm giác được sự sắc bén trên cổ, nỗi lòng có chút sụp đổ nên lập tức tỉnh táo lại vì sự uy hiếp của cái chết. Đệ đệ, chẳng qua là âm hồn mà thôi, chúng ta có thần lực hộ thể, âm hồn không có cách nào làm gì được chúng ta. Nhiếp Âm tự vội vàng đi đến bên cạnh Nhiếp Sùng an ủi, âm hồn là thứ chỉ bằng mắt thường là không nhìn thấy. Đương nhiên, chỉ cần đem thần lực bám vào trên mắt, âm hồn cũng không thể nào lẩn trốn. Nhưng âm hồn nơi đây có chút đặc biệt, chúng nó mượn nhờ hắc vụ càng thêm bí mật, cho nên mấy người mặc dù thần lực bám vào hai mắt, cũng không cách nào nhìn thấy âm hồn nơi này. Chỉ tiếc bọn chúng không thể sử dụng thần thức. Bằng không thần thức quét qua, âm hồn tiện tay là có thể diệt. Nhiếp Sùng nghe vậy cũng bình tĩnh lại, không còn cuồng loạn. Kiếm Lăng Hư của Diệp Phàm xoay tròn mãnh liệt, hung hăng đâm về phía bả vai Nhiếp Sùng. Ngay sau đó, một thân ảnh màu trắng xuất hiện, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hóa thành hư vô dưới kiếm quang của Diệp Phàm. Ngay sau đó Diệp Phàm rút trường kiếm về, đâm vào đại địa, lấy bọn họ làm trung tâm, lực lôi đình điên cuồng diễn sinh ra xung quanh. Lôi xà vũ động, âm hồn chung quanh dưới sự trùng kích của lôi xà không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, hóa thành hư vô. Om sòm, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lăng hư kiếm vào vỏ, cầm theo một bó lớn quang minh trận bàn, tiếp theo đi vào sâu trong khói đen. Mấy người thấy thế vội vàng đi theo, bất chi bất giác, Diệp Phàm đã trở thành chủ tâm ở chỗ này của bọn họ, cho dù là Bách Huynh, giờ phút này cũng không dám thoát ly đội ngũ này một mình tìm kiếm truyền thừa. Lôi đình kiếm khí của Diệp Phàm chém giết không ít âm hồn, đồng thời chung quanh Diệp Phàm, long ảnh màu xanh như ẩn như hiện, long uy minh mông tràn ngập, âm hồn khác trong khoảng thời gian ngắn không dám xuất hiện. Thị lực khát máu nơi này mặc dù khiến những âm hồn trở nên khát máu vô cùng, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, lại thêm long uy áp chế, những âm hồn này sợ hãi bản năng hồn phi phách tán áp chế ý chí khát máu. Một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, thời gian trôi đi trong hoàn cảnh một ngạt, mãi đến khi từng đợt long uy chậm rãi xuất hiện bên trong cảm giác của đám người Diệp Phàm. Long uy đáng sợ như thế, lời đồn Ngao Thiên Cốc thật ra là một con ma long, chẳng lẽ đây là thật? Tiết Thiền Thúng không khỏi nói khẽ, là thật sự muốn hỏi Bách Huynh đạo hữu. Diệp Phàm nhìn về phía Bách Huynh đạo, Bách Huynh nghe vậy hơi trầm mặc, tiếp theo giọng nói bình thản, tổ tiên Ngao Thiên Cốc của ta đúng là một ma long, trong cơ thể ta cũng có huyết mạch ma long, nhưng gia tộc của ta là hậu đại của tổ tiên ta cùng nhân loại. Ma long, Diệp Phàm lại có chút hiếu kỳ với ma long này, sau khi yêu thiên của hắn mở ra, có nhu cầu đối với huyết mạch thần thú, nguồn gốc huyết mạch Bách Huynh không đủ để yêu thiên của hắn được cường hóa. Bất quá Ngao Thiên Cốc nếu là ma long thuần túy nhất hẳn là huyết mạch hoàn chỉnh, tinh huyết long chỉ cần bảo tồn tốt, tồn ngàn vạn năm cũng rất bình thường. Chi nhánh của long tộc là thần long cùng ma long, thiên diễn lôi long, thanh long, đế thần long đều thuộc về nhất mạch thần long, mà ma linh thánh long, thí thiên huyết thương long thì thuộc về ma long nhất mạch. Cũng không biết Ngao Thiên Cốc thuộc về mạch nào, nếu có thể tồn tại cùng đẳng cấp với thanh long, ma linh thánh long, lần này cho dù chỉ chiếm được huyết mạch tinh huyết, hắn cũng không uổng công đi chuyến này. Chương 2349, mọi người theo phương hướng long uy tràn ngập đi, dọc theo đường đi, âm hồn cũng hầu như biến mất không thấy, hiển nhiên lực uy hiếp của long uy vẫn cực mạnh, phải biết rằng, Diệp Phàm vì tránh cho đám người Bách Huynh biết hắn có huyết mạch thanh long thuần khiết nhất, long uy phát ra chỉ có 1% huyết mạch thanh long của hắn, chỉ 1% này, liền khiến âm hồn xung quanh không dám tiến lên. Huống chi long uy nơi này đã nồng đậm đến cực kỳ khủng bố, thậm chí theo mấy người đi tới, bọn họ cảm giác như có một con ma long còn sống. Giống, một tiếng gào thét thống khổ vô cùng truyền đến, lần này rõ ràng hơn nhiều so với trước, nếu không phải mấy người đều là hạng người có tu vi thâm hậu, một tiếng long ngâm này đủ để trấn giết bọn họ. Ngao Thiên Cốc sẽ không còn sống chứ? Nhiếp Âm Tự sắc mặt có chút khó coi nói. Tuyệt đối không có khả năng, dù Ngao Thiên Cốc cùng phong chủ đánh một trận, trốn được một mạng, cách thời đại nhân linh đã qua bao nhiêu năm tháng, nếu Ngao Thiên Cốc tu vi công tham tạo hóa, ngược lại có thể sống đến ngày nay. Nhưng hắn có thực lực này, tuyệt không thể ở tại địa phương như thế này trải qua năm tháng vô tận, huống chi, hắc vụ quỷ dị này rõ ràng chính là hồn lực vô thức biến thành, nếu Ngao Thiên Cốc còn sống, những hồn lực này làm sao sẽ xuất hiện tán loạn như thế? Bách Huynh lắc đầu nói, cho dù Ngao Thiên Cốc là tổ tiên nàng, bất quá Bách Huynh cũng không quen gọi Ngao Thiên Cốc là lão tổ, mà gọi thẳng tên. Diệp Phàm cũng âm thầm gật đầu, nói không sai, Ngao Thiên Cốc hẳn là chết đi rất nhiều năm. Bất quá loại thân thể của cường giả đại năng này sau khi chết đi tu thành đại đạo cũng không phải là không thể, bất quá tiếng rồng ngâm này vì sao lại thống khổ như vậy. Rất nhanh, mọi người đi ra khỏi hắc vụ, nơi này phảng phất như trong hắc vụ vô cùng sáng ngời kết giới, hắc vụ chưa từng ăn mòn khu vực này, mà trong kết giới, vô số sợi xích màu đen như cự mãng răng khắp nơi, xuyên qua quấn lấy một đầu thương long màu đen, bên trong hào quang màu xanh lục u lam của thương long chỉ có mục nát nhất chết chóc. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Diệp Phàm quay mặt nhìn nhau. Cỗ thi thể còn sống này hiển nhiên chính là Ngao Thiên Cốc. Đúng như Diệp Phàm nghĩ, thi thể Ngao Thiên Cốc sinh ra linh trí, trở thành thi tu, đây là một bộ long thi. Chỉ cần nhìn vào hai mắt của nó liền có thể thấy sự thô bạo và điên cuồng vô cùng, có thể tưởng tượng, nếu không có những xiềng xích này, một khi cỗ long thi này bay ra khỏi thái hoang cổ mạch, tất nhiên thanh long vực sẽ phải trải qua một hồi hạo kiếp. Tiếng gào thống khổ chính là do long thi phát ra, sau khi nó nhìn thấy đám người Diệp Phàm, trên người không ngừng có sương mù màu đen thuận theo sợi xích hướng ra phía ngoài phun trào, từng luồng ý chí khát máu tràn ngập trong sương mù màu đen. Nhân loại, ta biết các ngươi cần gì, chúng ta có thể giao dịch, chỉ cần các ngươi làm theo yêu cầu của ta có thể giao truyền thừa tam thần ấn cho các ngươi. Ngao Thiên Cốc nhìn chằm chằm bọn người Diệp Phàm, miệng rồng cực lớn mở ra, thanh âm khàn khàn vang lên. Lúc này đám người Bách Huynh hơi có chút động tâm, mục đích quan trọng nhất khi bọn họ tới đây là gì? Đương nhiên chính là tam thần ấn. Chỉ cần có được tam thần ấn, thực lực của bọn họ sẽ tăng lên trên diện rộng, tiếp cận thần pháp đỉnh cấp của thần pháp cấp hỗn độn, toàn bộ tinh hỏa thần vực, ngoại trừ gia tộc vô địch bên trong đế vực, những thế lực khác sợ là căn bản không lấy ra nổi. Nhưng người có thể tu hành đến mức độ như ngày hôm nay đều không phải kẻ ngu si, muốn tam thần ấn là một chuyện, có thể còn sống ra ngoài hay không là một chuyện khác. A hát, hậu nhân đáng yêu của ta, trên người của ngươi có huyết mạch của ta, nếu có thể cứu ta, ta sẽ bảo vệ ngươi và tộc nhân của ngươi, ta có thể trở thành lão tổ của các ngươi, dẫn dắt các ngươi sáng lập một quốc gia mới, để cho các ngươi đứng ở đỉnh cao của thế gian. Ngao Thiên Cốc đột ngột nhìn về phía Bách Khuynh, vô cùng kích động, toàn bộ thân thể bắt đầu giãy giụa, nhưng trên xiềng xích màu đen, đường vân thần bí không gì sánh được phát ra quang mang năm đen. Tiếp đó, Ngao Thiên Cốc lần nữa phát ra một tiếng gầm rú thống khổ, hiển nhiên là hắn giãy giụa khiến bản thân bị thương rất nặng. Phong chủ, ngươi giết ta, còn nhốt thân thể ta ở chỗ này, đáng giận, đợi ta ra ngoài xong, ta nhất định sẽ giết hậu bối của ngươi. Ngao Thiên Cốc lạnh lùng nói, trong đôi mắt màu xanh lục, phẫn hận điên cuồng thiêu đốt vô tận, chỉ cảm xúc dao động sinh ra khí tức đã áp chế mọi người bất chi bất giác lui về phía sau, có thể nghĩ, thực lực Long Thi này đáng sợ cỡ nào. Diệp Phàm chau mày, tu vi Long Thi này sợ là đã không thua kém thần đế bình thường, thậm chí ở trong thần đế, cũng tuyệt đối là tồn tại cực kỳ đáng sợ, không chỉ có như thế. Khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể Diệp Phàm giờ phút này lại sao động bất an, Long Thi này. Chẳng lẽ bị lực lượng của huyết hồn tộc xâm nhiễm? Diệp Phàm âm thầm cảnh giác, năm đó tiên giới bị huyết hồn tộc công phạt thủng trăm ngàn lỗ, thiên thương giới có huyết hồn tộc cũng không phải là một chuyện rất kỳ quái. Huyết hồn tộc muốn thống trị tất cả vị trí dưới hỗn độn đại thế giới, thiên thương giới rất quan trọng, chẳng qua vì có thánh ma giới ngăn cản, cho nên thiên thương giới mới tồn tại an toàn đến nay. Huyết hồn tộc hiện giờ chiến trường ở thánh ma giới đã thất bại, chĩa đầu về phía thiên thương giới cũng rất bình thường. Năm tháng Long Thi tồn tại quá lâu, khả năng bị lực lượng đỏ tươi của huyết hồn tộc xâm nhiễm cũng không thấp. Nếu như vậy, Long Thi tuyệt đối không thể để ra ngoài, một khi thả ra, nó hoàn toàn có thể tạo ra một không gian thông đạo, để cường giả huyết hồn tộc không ngừng tiến vào thiên thương. Thậm chí Diệp Phàm hoài nghi trước người Ngao Thiên Cốc rất có thể đã bị huyết hồn tộc xâm nhiễm. Phong chủ không phải không thể giết Ngao Thiên Cốc, mà là không thể giết. Giết Ngao Thiên Cốc, rất có thể Ngao Thiên Cốc sẽ sống lại tại một chỗ hạch huyết tinh cực kỳ bí ẩn, cho nên phong chủ vây Ngao Thiên Cốc nơi này. Bất quá Ngao Thiên Cốc hiển nhiên đã chết, lấy nước tiểu tính huyết hồn tộc. Ngao Thiên Cốc hẳn là phục sinh, trên thực tế, Ngao Thiên Cốc vẫn chưa phục sinh, ngược lại là thi thể hắn đắc đạo. Diệp Phàm chỉ có thể phỏng đoán một khả năng, thời điểm phong chủ đánh bại Ngao Thiên Cốc, cũng không phát hiện hạt nhân màu đỏ tươi ở nơi nào. Sau đó trải qua 5 tháng rất dài, phong chủ đã tìm được hạt hạch màu đỏ tươi đồng thời đánh nát hạt hạch màu đỏ tươi, bất quá phong chủ còn chưa kịp trở về chém giết Ngao Thiên Cốc, mà Linh đã phát động công kích thiên thương giới, cuối cùng phong chủ chết trận, Ngao Thiên Cốc cũng vĩnh viễn bị phong ấn ở chỗ này. Tổ tiên của ta là Ngao Thiên Cốc, người cũng không phải tổ tiên của ta. Bách Khuynh nghe vậy không khỏi trả lời, sở dĩ nàng làm như vậy, hiển nhiên cũng là biết không thể thả Ngao Thiên Cốc đi, lấy thực lực Long Thi này, muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng nàng cần Ngao Thiên Cốc truyền thừa, cho nên kế tiếp chính là đàm phán. Ta chính là Ngao Thiên Cốc, ta là thi thể đắc đạo của hắn, ta có ký ức của hắn, ta chính là đời thứ hai của Ngao Thiên Cốc, trên người ngươi có huyết mạch của ta có thể giúp ngươi hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch hắc ám ma long vĩ đại. Ngao Thiên Cốc nghe vậy lập tức nói, hậu nhân, đến đây đi, đi tới chỗ tổ tiên sẽ bảo vệ ngươi, sẽ ban cho ngươi lực lượng cường đại, chỉ cần ngươi giúp ta giải khai xiềng xích chết tiệt này. Ta có thể cho ngươi trở thành tồn tại cao nhất thiên thương giới. Ma long đen tối, Bách Khuynh nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói. Chương 2395, dụ hoặc là truyền thừa. Ta là người mạnh nhất trong ma long, thanh long trong thần long chính là địa vị của ta. Ngươi chỉ cần thức tỉnh huyết mạch của ta, cho dù ngươi không hao tổn tâm lực đặc biệt mà tu hành, ngươi cũng sẽ trưởng thành thành một trong những tồn tại cường đại nhất thế giới này. Ngao Thiên Cốc tiếp tục nói, trong một đôi mắt rồng màu xanh lục lộ ra một tia thần sắc mê hoặc. Tiếp theo hắn chậm rãi vươn vuốt rồng, nhẹ nhàng tới gần Bách Nghiêng, ta chỉ cần ngươi phá đi trận văn kia. Bách Khuynh nghe vậy không khỏi nhìn theo hướng đáng giá của Ngao Thiên Cốc. Ở giữa có một trận văn ảm đạm vô cùng răng khắp nơi trên một tấm bia đá, chỉ cần đánh nát tấm bia đá, tất nhiên thần văn sẽ tự vỡ vụn. Thần văn này là do phong chủ bố trí, ta làm sao có thể phá hư thần văn này. Bách Khuynh lắc đầu nói, khi phong chủ chết, thần văn nơi này đã mất đi phần lớn lực lượng, trải qua 5 tháng dài dằng dặc. Trận văn đã sớm tan vỡ không chịu nổi, ta không thể đến gần trận văn kia nữa. Ta muốn dựa vào lực lượng khác đánh nát tấm bia đá kia cũng không được, nhưng ngươi lại có thể, chỉ cần ngươi đánh nát tấm bia đá kia thì tất cả trận văn nơi này sẽ vỡ nát. Nói xong, Ngao Thiên Cốc nhìn về phía mấy người Tiết Thiền Mị, Diệp Phàm nói, chỉ cần các ngươi giúp hậu nhân của ta phá hư bia đá, ta sẽ đem truyền thừa tam thần ấn cho tất cả mọi người các ngươi quan sát. Lời này vừa nói ra, trên mặt đám người Tiết Thiền Mị đều lộ ra một tia động dung, có chút nóng lòng muốn thử, chẳng qua áp lực sinh tử làm cho bọn họ vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta biết các người bận tâm điều gì, yên tâm, ta có thể lập lời thề thiên đạo, ta tuyệt đối sẽ không động thủ với bất cứ ai các ngươi, như thế nào. Các ngươi hao hết thiên tân vạn khổ tới đây, không phải là vì tam thần ấn sao? Không phải là vì truyền thừa của ta sao? Hiện tại các ngươi chỉ cần giúp ta một chuyện nhỏ, các ngươi có thể đạt được tất cả những gì các ngươi muốn, giao dịch này không có lời sao? Ngao Thiên Cốc tận khả năng hấp dẫn khát máu của mình, điên cuồng ngăn chặn, ôn hòa nói, từng bước dụ dỗ. Nhiếp Sùng, Nhiếp Âm, Nhiếp Nhiên đã động tâm, thậm chí đã bắt đầu tới gần tấm bia đá kia. Tiết Thiền Thiền cũng có chút lắc lư bất định, về phần Bách Huynh, hoàn toàn đồng ý ý Ngao Thiên Cốc, bọn họ chỉ lo lắng Ngao Thiên Cốc có giết bọn họ hay không, hôm nay Ngao Thiên Cốc hứa hẹn sẽ phát lời thề thiên đạo, bọn họ còn có băn khoăn gì. Ngươi không chỉ muốn phát lời thề của thiên đạo mà còn phải xuất thủ với chúng ta nữa, vì phải an toàn tiễn chúng ta ra khỏi Phong Nguyệt Hạp. Bách Huynh vốn suy nghĩ nhiều hơn một chút, nhưng nàng rất rõ ràng bên ngoài còn có không ít hồn thú dị trùng quỷ dị, Ngao Thiên Cốc không ra tay với bọn chúng, nhưng nếu triệt hồi trận pháp vây khốn đám hồn thú dị trùng kia, bọn chúng cũng phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, ta sẽ không ra tay với ân nhân của ta. Chỉ cần các ngươi phá hủy tấm bia đá kia, thì đều là ân nhân của ta. Ta sẽ báo đáp các ngươi, yên tâm, các ngươi đều sẽ sống tốt, ta có thể cho các ngươi còn nhiều hơn các ngươi tưởng tượng. Ngao Thiên Cốc phối hợp nói, miệng rồng cực lớn nứt ra, giống như đang cười, bất quá trong mắt đám người Tiết Thiền Thúng, lại rất là khủng bố. Được, bọn ta, chúng ta không đồng ý, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đồng thời, sau lưng hắn, long rực chậm rãi mở ra, long uy cuồng bạo ngăn trở long uy Ngao Thiên Cốc hoàn toàn, tiếp theo thân hình hắn lóe lên, rơi vào trên tấm bia đá. Lãnh đạm nhìn đám người Bách Huynh nói, không muốn chết, các ngươi có thể lên thử xem. Lập tức, bọn người Bách Huynh trực tiếp sững sờ tại chỗ, nguyên một đám nghi hoặc khó hiểu, hiển nhiên bọn họ không thể lý do Diệp Phàm làm như vậy, chẳng lẽ Diệp Phàm không muốn Ngao Thiên Cốc truyền thừa hay sao? Về phần Ngao Thiên Cốc sau khi đi ra ngoài sẽ giết bao nhiêu người, nói thật, cái này cũng không phải bọn họ có thể quản, hơn nữa, chỉ cần Ngao Thiên Cốc dám hành hung, tự nhiên sẽ có đại nhân vật Thanh Long Vực đối phó bọn họ trải qua nhiều như vậy. Chính là vì đạt được truyền thừa, không lẽ bây giờ truyền thừa không cần quay về đường cũ hay sao? Hơn nữa, phía sau bọn họ có hơn 1.000 con quỷ đằng, cho dù bọn họ không cần truyền thừa, bọn họ cũng tuyệt đối không có mạng đi ra ngoài, lúc này chẳng lẽ bọn họ muốn vì cái gọi là đại nghĩa hy sinh hay sao? Huống chi, Ngao Thiên Cốc thật sự có làm ác hay không, cũng không chuẩn xác, sở dĩ nó khủng bố như thế, chỉ là vì nó là thi tu mà thôi, nhưng điều này không có nghĩa Ngao Thiên Cốc nhất định sẽ trở thành ác tu. Sở Phong Vân, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn truyền thừa nữa hay sao? Bách Huynh lập tức chất vấn. Truyền thừa ta muốn, thế nhưng bia đá này các ngươi không thể công kích, trước người Ngao Thiên Cốc này chính là cực tà tu sĩ, càng đại biểu hắc ám ma long của hắc ám. Năm đó có phong chủ tại đây còn có thể chế trụ Ngao Thiên Cốc, hôm nay chúng ta thả hắn ra, Thanh Long Vực chẳng phải là sinh linh đồ thán. Diệp Phàm nói thẳng, xưa nay hắn không phải là chính nhân quân tử gì cả, nhưng đại nghĩa ở trong ngực. Đừng nói hôm nay Diệp Phàm có những biện pháp khác đạt được truyền thừa, sau đó mang theo đám người Bách Huynh rời đi, cho dù hôm nay hắn thật sự phải chết ở chỗ này, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tự tay phóng thích ra một đao phủ. Đây không phải vì Diệp Phàm vĩ đại cỡ nào, hắn chỉ biết rõ có điều gì có thể làm, có gì hắn cũng tuyệt đối không thể làm. Ngao Thiên Cốc đã chết, hiện tại Ngao Thiên Cốc chỉ là một thi tu, ngươi làm sao biết hắn chính là ác tu. Lại nói, dù hắn tiếp tục làm ác, Thanh Long Vực vẫn có cường giả xuất thủ. Sao sinh linh đồ thán như thế? Bách Huynh lập tức phản bác. Đúng vậy, Sở Phong Vân, người suy nghĩ cũng quá nhiều rồi, nếu không đáp ứng Ngao Thiên Cốc, lần này chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ đi vào chỗ này là vì cái gì? Thậm chí chúng ta còn có thể sống trở về cũng là hy vọng xa vời. Nhiếp Sùng không nhịn được nói. Long Nguyên Thụ trấn áp khí vận của Thanh Long Vực bị đánh cắp, bên trong Bát Đại Vực, Thanh Long Vực ta suy nhược nhất, nếu như Ngao Thiên Cốc đi ra ngoài, căn bản Thanh Long Vực không có ai có thể ngăn cản hắn. Thời điểm cường giả các vực khác tới đây hỗ trợ, sợ là một nửa sinh linh Thanh Long Vực ta cũng phải trở thành tài nguyên tu hành của nó. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, nếu Độc Cô Lâm Phong không bị trọng thương, đạo cơ cũng không bị hao tổn thì thôi, Ngao Thiên Cốc có mạnh hơn cũng chỉ là thi tu, không khôi phục thực lực khi còn sống. Lấy thực lực Độc Cô Lâm Phong, hắn không sợ Ngao Thiên Cốc, nhưng bây giờ thì khác, Diệp Phàm hiểu rất rõ, không có Độc Cô Lâm Phong, những thần đế khác vốn không phải đối thủ của Ngao Thiên Cốc. Ta ngược lại đã quên. Mấy người các ngươi đều là tu sĩ Chu Tước Vực, trong mắt các ngươi há lại có Thanh Long Vực tồn vong. Bất quá hôm nay có ta ở đây, bia đá này, ai cũng không thể phá. Nhân loại, ta cũng không có sát ý với các ngươi, ta chỉ muốn tự do, ta bị vây ở chỗ này quá lâu, ta không phải Ngao Thiên Cốc, ta chỉ là thi thể của hắn đắc đạo, ta sẽ không làm chuyện ác. Ngao Thiên Cốc nói thẳng, vừa rồi lúc lão cùng Bách Nghiêng trao đổi còn thề son sắt nói mình chính là Ngao Thiên Cốc, chính là tổ tiên Bách Huynh, lúc này lại dứt khoát nói mình không phải Ngao Thiên Cốc như thế, không thể không nói, vì có thể chạy đi, Ngao Thiên Cốc đã không còn làm một cường giả hẳn là kiêu ngạo. Chương 2396, Sở Phong Vân, người cũng nghe được, Ngao Thiên Cốc tiền bối sẽ không làm ác, nếu người vẫn như cũ không tin, vậy cứ để Ngao Thiên Cốc phát lời thề thiên đạo là được. Nhiếp Âm tự phụ đạo, không sai, ta có thể thề với thiên đạo, Ngao Thiên Cốc dứt khoát nói, Ngao Thiên Cốc tiền bối cũng đã nói như vậy, Sở Phong Vân, chúng ta cũng không thể không công mà tới nơi này đúng không? Tiết Thiền Thúng cũng không nhịn được nói, lời thề của thiên đạo, hừ, Diệp Phàm nghe vậy hừ lạnh một tiếng, thiên đạo thể có lẽ hữu dụng với bọn họ, thế nhưng căn bản không có quá nhiều tác dụng với huyết hồn tộc. Sau khi Ngao Thiên Cốc đi ra ngoài, chỉ cần dùng tam thần ấn làm giao dịch, hoàn toàn có thể làm cho đại gia tộc Thanh Long vực dựa theo phân phó của hắn hiến tế đủ nhiều sinh linh ngưng tụ thành một hạt giống màu đỏ tươi. Có hạt giống màu đỏ tươi, Ngao Thiên Cốc mặc dù bị thiên đạo lôi kiếp chém giết, cũng có thể mượn nhờ hạt đỏ tươi sống lại. Những thiên đạo thể ngôn này có tác dụng gì với hắn? Ngay cả Diệp Phàm bất kể cũng không sợ lời thề của thiên đạo sao? Với thực lực hiện tại của hắn, diệt đạo kiếp phù hợp với tu vi của nó căn bản không có cách nào giết chết được hắn. Các ngươi cho rằng lời thề thiên đạo là vạn năng sao? Ít nhất lời thề thiên đạo ở trước mặt ta, căn bản cái gì cũng không được, chỉ cần ta muốn giết các ngươi bất cứ lúc nào, các ngươi có thể thử một chút xem diệt đạo kiếp có thể giết chết ta hay không. Nói xong, trên cánh rồng phía sau Diệp Phàm, diệt đạo thần lôi màu đen xuất hiện. Lần này Diệp Phàm không hề ẩn giấu khí tức hủy diệt, chỉ có diệt đạo thần lôi. Ngay lập tức, sắc mặt đám người Bách Huynh đột nhiên biến đổi. Đây là diệt đạo thần lôi. Ngươi, sao ngươi có thể khống chế diệt đạo lôi? Tuyệt đối không có khả năng. Bách Huynh kinh hãi nói. Diệt đạo thần lôi chỉ xuất hiện dưới hai loại tình huống. Một loại là thời điểm giữa thiên địa xuất hiện tồn tại vượt qua sự khoan dung cực hạn của thiên đạo, tỉ như một ít tuyệt thế yêu nghiệt thiên cổ hiếm thấy. Diệp Phàm trả lời, hắn cũng là yêu nghiệt như vậy, nhưng Diệp Phàm tỏ ý mình là người khiêm tốn, chuyện này không cần phải nói lung tung. Loại thứ hai chính là khi có người vi phạm lời thề của thiên đạo sẽ xuất hiện diệt đạo lôi, các ngươi cảm thấy, diệt đạo lôi của ta vì sao mà đến? Lời này vừa nói ra, bọn người Bách Huynh lập tức sững sờ tại chỗ. Bọn họ vốn không nghĩ tới vị nam tu trước mắt này vậy mà lại có thể ngạnh kháng diệt đạo lôi. Chuyện này thật quá đáng sợ, toàn bộ thiên thương giới không tìm ra người thứ hai có thể chống lại diệt đạo kiếp. Đây không phải thực lực của Diệp Phàm mạnh nhất thiên thương giới hay sao? Phải biết rằng cường độ của diệt đạo kiếp sẽ thay đổi theo tu vi của người độ kiếp. Vừa rồi Diệp Phàm ngăn cản bọn họ, mặc dù bọn họ trao đổi với Diệp Phàm, nhưng lại căn bản không để ý, bởi vì bọn họ biết rõ Diệp Phàm không cách nào ra tay với bọn họ, ở trước suốt phong nguyệt hạp. Thế nhưng bây giờ lại khác, nếu Diệp Phàm thật sự không sợ diệt đạo lôi kiếp, vậy nếu ra tay với bọn họ chắc chắn sẽ chết. Đi theo Diệp Phàm một đường tới đây, bọn họ phát hiện thực lực của Diệp Phàm còn lâu mới đủ để bọn họ chống lại. Không để ý đến bọn người Bách Huynh Hồng đang kinh hãi, Diệp Phàm nhìn về phía Ngao Thiên Cốc, ta có thể chống lại diệt đạo lôi kiếp, vì lẽ đó ta không tin lời thề của thiên đạo, bởi vì ta không hiểu rõ thực lực của ngươi. Ngao Thiên Cốc, ngươi muốn đi ra ngoài, có thể, chúng ta có thể giảm trận văn nơi này yếu bớt, yếu đi 10 năm sau ngươi có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để tránh thoát. Những lời này có chút tương phản với đại nghĩa lúc vừa rồi của Diệp Phàm, nhưng đám người Bách Huynh suy nghĩ một chút, đều cho rằng đại nghĩa vừa rồi của Diệp Phàm chỉ là một cái cớ. Hắn sợ nhất vẫn là Ngao Thiên Cốc có năng lực khác có thể chống lại diệt đạo lôi, chờ sau khi bọn chúng đánh nát tấm bia đá, trực tiếp chém giết bọn chúng. Nghĩ tới đây, trong lòng đám người Bách Huynh không khỏi có chút khinh bỉ với Diệp Phàm, sợ chết chính là sợ chết, cứ nhất định phải nói là đường hoàng như vậy. Trên thực tế, Diệp Phàm đứng ở trên tấm bia đá, liền phát hiện thần văn phía trên cùng một kiểu với thần văn trên thiên đế đổ lục, hắn hoàn toàn có năng lực giảm bớt trận văn trước, chờ đạt được truyền thừa. Lại mượn dùng thiên địa đồ ghi lại thần văn nơi này trở nên mạnh mẽ so với giai đoạn hiện tại. Giai đoạn hiện tại thần văn rõ ràng đã trải qua 5 tháng mài mòn, đã yếu đi rất nhiều, cho dù đám người Diệp Phàm không đến nơi đây, nhiều nhất ngàn năm, Ngao Thiên Cốc này có thể tự mình tránh thoát xiềng xích. Mà một khi Diệp Phàm ra cố thần văn, vậy không có vạn năm, Ngao Thiên Cốc thì đừng nghĩ đi ra ngoài, mà vạn năm, Diệp Phàm lòng tin vạn năm sau nghiền ép Ngao Thiên Cốc. Đám người Bách Huynh còn nghĩ đến Diệp Phàm, Ngao Thiên Cốc tự nhiên sẽ không nghĩ đến những mánh khóe khác, dù sao trận văn nơi này chính là do phong chủ lưu lại, hắn nghĩ vỡ đầu cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến trước mắt một con kiến còn có thể chữa trị trận văn của phong chủ. Thời gian ngàn năm quá lâu, thời gian 10 năm thì cái gì cũng không được. Ngao Thiên Cốc phát hiện đám người Bách Khuynh đã bị Diệp Phàm thuyết phục, cho dù hắn không đồng ý, sợ là những người này cũng không có biện pháp phá hư tấm bia đá. Từ vẻ mặt của đám người Bách Khuynh cũng có thể nhìn ra được, những người khác không thể chống lại tu sĩ có tu vi trúc địa thần. Ngao tiền bối, chúng ta cũng nhất định phải vì mạng của mình. Nhiếp Âm Tự nói thẳng, có thể, ta đồng ý đề nghị của các ngươi. Ngao Thiên Cốc nói thẳng, tiếp theo bắt đầu lập lời thề thiên đạo, chỉ cần đám người Diệp Phàm nguyện ý giúp nó suy yếu trận văn đến trình độ nhất định, nó liền giao truyền thừa tam thần ấn cho bọn họ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không động thủ với đám người Diệp Phàm. Hơn nữa tất nhiên sẽ để bọn họ thuận lợi ra ngoài. Đám người Bách Khuynh vẫn sợ sau khi bọn họ suy yếu trận văn sẽ không thực hiện lời hứa của Ngao Thiên Cốc, nên mới chuẩn bị lập xuống lời thề thiên đạo, muốn đạt được truyền thừa rồi giảm bớt trận pháp. Nhưng Diệp Phàm trực tiếp ngăn cản, cho dù các ngươi lập lời thề thiên đạo, ta cũng không có cách nào lập lời thề thiên đạo. Bởi vì ta không sợ diệt đạo thần lôi, hắn vẫn sẽ không tin tưởng ta, cho nên lần này ta lựa chọn tin tưởng Hắc Ám Ma Long này. Nói đùa, cuối cùng Diệp Phàm khẳng định sẽ củng cố trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, nếu bọn họ lập lời thề thiên đạo, toàn bộ đều sẽ vi phạm lời thề của thiên đạo, Diệp Phàm sẽ không chết, nhưng đám người Bách Khuynh chắc chắn phải chết, Bách Khuynh đổ xuống cũng không sao. Tỷ đệ Nhiếp Gia và Tiết Thiền Thước, Diệp Phàm không hy vọng bọn họ chết vô ích, nhân phẩm của Tiết Thiền Thước không kém, tỷ đệ Nhiếp Gia dù sao cũng là Nhiếp Âm Tức, Diệp Phàm có chút giao tình với Nhiếp Âm Tức, Diệp Phàm dù sao cũng phải cứu bọn họ một lần. Ngao Thiên Cốc thì không cần bọn người Diệp Phàm phát lời thề thiên đạo, bởi vì chỉ sau khi bọn người Diệp Phàm yếu bớt trận văn, hắn mới thực hiện lời thề thiên đạo, về phần trận văn yếu bớt còn có thể được bọn tiểu bối này chữa trị, hắn căn bản không nghĩ tới. Đám người Bách Khuynh nghe Diệp Phàm nói, cảm thấy cũng có lý. Bọn người Ngao Thiên Cốc có thể chống lại diệt đạo lôi hay không thì bọn họ không biết, nhưng nếu Diệp Phàm có thể chống lại diệt đạo lôi, coi như bọn họ đã hứa hẹn với thiên đạo lời thề, Ngao Thiên Cốc tuyệt đối không thể truyền thừa trước được. Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang trong nháy mắt chém xuống. Dưới tấm bia đá dưới chân Diệp Phàm, trận văn huyền ảo lập tức trở nên ảm đạm. Uy năng trên sợi xiềng xích kinh khủng kia lập tức giảm bớt không ít. Miệng rồng của Ngao Thiên Cốc mở ra, từng đợt âm thanh long ngâm vang lên, dường như là đang phát tiết cái gì đó, trong đôi mắt màu xanh lục tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên sắp đến nơi. Chương 2397, Trấn Thiên Ấn. Diệp Phàm dứt khoát khiến cho Ngao Thiên Cốc rất hài lòng. Trước mắt quả thật hắn không có năng lực chống lại lời thề thiên đạo, lúc này miệng rồng mở ra, từng đợt lực lượng pháp tắc huyền ảo lưu chuyển. Tiếp đó, vô số cổ kinh xuất hiện trước mặt mọi người. Đây chính là truyền thừa của Tam Thần Ấn. Các ngươi có biện pháp đem những thần văn này thác ấn, đồng thời muốn ra ngoài, bất cứ lúc nào ta cũng có thể trợ giúp các ngươi ra ngoài. Đương nhiên, các ngươi lựa chọn ở chỗ này tìm hiểu truyền thừa cũng được. Ngao Thiên Cốc lạnh nhạt nói, trong lời nói lại đầy ấp ấp không có ý tốt. Tam Thần Ấn, tiếp cận thần thông đỉnh cấp của công pháp hỗn độn, mặc dù là tuyệt đỉnh thiên kiêu, không có 50 năm, 100 năm cũng đừng mơ tưởng lĩnh hội sơ bộ. Về phần thác ấn thần văn, bọn họ làm sao có thể có bản lãnh này, muốn thác ấn loại công pháp thần văn cấp bậc này, không chỉ có yêu cầu cực cao đối với thần hồn, còn cần một ít tài liệu cực kỳ quý trọng. Ví dụ như thần khải thạch, lại ví dụ như cửu u huyết thạch. Mà tìm hiểu ở đây, trong vòng 10 năm bọn họ tuyệt đối không thể tìm hiểu phương pháp này. Ngao Thiên Cốc đã lập lời thề thiên đạo cố ý nói chỉ cần hắn ở chỗ này, đám người Diệp Phàm muốn đi ra ngoài, hắn sẽ giúp bọn họ đi ra ngoài. Nếu hắn không có ở đây, vậy không tính là hắn vi phạm ước hẹn. Ngay từ đầu mọi người đều nghĩ tới Ngao Thiên Cốc sẽ ở chỗ này hơn 10 năm, sau khi bọn họ đạt được truyền thừa liền có thể trực tiếp đi ra ngoài, trở lại phân viện Chu Tước bế quan lĩnh hội, ai có thể nghĩ tới truyền thừa Tam Thần Ấn là như vậy. Ngạo tiền bối, người đây là mưu lợi, thần pháp truyền thừa đều là trực tiếp dùng phương pháp truyền tống hồn lực cho những người khác, người dùng loại phương thức truyền thừa này đã là vi phạm lời thề của thiên đạo. Nhiếp Âm Tử có chút không cam lòng nói, ha ha, công pháp truyền thừa đương nhiên là dùng phương pháp truyền thừa, nhưng các ngươi đừng quên, ta là thi thể đắc đạo, ta không có linh hồn. Ngao Thiên Cốc nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười nói, không có linh hồn, rất nhiều người đều đã từng suy nghĩ qua, sinh linh không có linh hồn tồn tại không? Trên thực tế thật sự tồn tại. Lấy đá đắc đạo mà nói, loại tu đạo giả này được xưng là thánh linh, nhưng trên thực tế, tảng đá là không có linh hồn, đồng dạng, thi thể đắc đạo, thi thể cũng không có linh hồn, thi thể có thi hồn, gọi là tái hoàn hồn, không gọi thi thể đắc đạo. Bất quá rất hiển nhiên, vừa rồi tất cả mọi người lơ là chuyện này, Diệp Phàm ngược lại không quan tâm. Hắn có cửu u huyết thạch, lực lượng thần hồn cũng đủ cường đại, muốn dùng hồn lực ghi lại những thần văn này lên trên cửu u huyết thạch không có độ khó quá lớn. Cho nên hắn căn bản không cân nhắc những vấn đề này, bởi vì bất luận Ngao Thiên Cốc truyền thừa thế nào, hắn đều có thể ứng phó. nhưng đám người Bách Huynh thì khó chịu, hiện tại Ngao Thiên Cốc đã có được thứ mình muốn, y cũng thực hiện lời thề thiên đạo của mình. Về phần tam thần ấn có thể lấy đi hay không thì phải xem tạo hóa của chính bọn họ. Diệp Phàm ngồi trên tấm bia đá, thần thức đảo qua, rất nhanh tiến vào trong cảm ngộ đối với tam thần ấn. Trong kết giới của Ngao Thiên Cốc không có hồn lực màu đen, chỉ cần thần thức mọi người không nhìn lướt qua sợi xiềng xích màu đen quỷ dị kia, thần thức hoàn toàn có thể phóng ra ngoài. Đám người Bách Huynh thấy Diệp Phàm đã bắt đầu tìm hiểu, thì từng người đều hiểu nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng với Ngao Thiên Cốc. Trong 10 năm này, bọn họ sẽ cố gắng hết khả năng để tìm hiểu tam thần ấn, có thể nắm giữ bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thần thông loại cấp bậc này, cho dù chỉ nắm giữ ra lông thôi cũng đủ để cả đời bọn họ được sử dụng rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngao Thiên Cốc đã đạt được mong muốn của mình, đối với mấy người Diệp Phàm cũng không có hứng thú, mấy tiểu bối này hắn tất nhiên muốn giết, nhưng không phải hiện tại. Chỉ cần chờ 10 năm, đợi hắn đi ra ngoài rồi hiến tế hàng ngàn hàng vạn sinh linh, hội tụ thành huyết tinh, hắn chính là tồn tại bất tử bất diệt. Thời gian trôi qua trong khi mọi người đang tìm hiểu, với tư chất và ngộ tính của Diệp Phàm, không đến một khắc đồng hồ đã lâm vào trạng thái giác ngộ, phía sau hắn, hóa thân xuất hiện, lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ. Nếu Diệp Phàm đã lâm vào đốn ngộ, tự nhiên cần có người hộ pháp, hắn không tín nhiệm đám người Bách Huynh. Nếu những người này thừa dịp hắn giác ngộ mà ra tay giết hắn, Diệp Phàm tự tin đám người này không có bản lĩnh giết hắn, nhưng quấy rầy đốn ngộ của hắn thì không khỏi thiệt thòi một chút. Đám người Bách Huynh ngạc nhiên nhìn về hướng Diệp Phàm, trong mắt ai nấy đều tràn đầy khiếp sợ và ước ao. Khẽ ngộ ra, cho dù với tu sĩ thần linh thì cũng không thể tùy tiện chạm vào cảnh giới vong ngã tu hành của mình, dưới trạng thái đốn ngộ này, áo nghĩa của bất kỳ thần thông nào cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nếu như Diệp Phàm đốn ngộ 10 năm như vậy thì cho dù không thể hoàn toàn nắm giữ được tam thần ấn thì ít nhất cũng có thể vận dụng sơ bộ đôi chút. Chưa từng nghĩ tới nơi đây lại có một tuyệt đỉnh yêu nghiệt, giống như phong chủ năm đó, làm cho người ta chán ghét. Ngao Thiên Cốc lạnh lùng không chút khách khí, thanh âm chấn động như sấm, chỉ có điều hóa thân ngoài của Diệp Phàm trực tiếp vung tay lên, thần lực vận chuyển, đem thanh âm Ngao Thiên Cốc hoàn toàn che đậy. Ngao Thiên Cốc bất an hảo muốn dùng thanh âm như sét đánh thức Diệp Phàm, hiển nhiên cũng không có hiệu quả. Hắn lại không thể xuất thủ với Diệp Phàm. Đương nhiên, bị xiềng xích khóa lại, hắn cũng không thể xuất thủ, đành phải khó chịu hừ lạnh một tiếng. Đám người Bách Huynh thấy thế đều lấy thần giới chữ vật của mình ra trận bàn cách âm, đa số tu sĩ thường dùng trận bàn thường hay sử dụng trong chữ vật giới, không thể mở thần giới trong xương đen, nhưng mở thần giới trong trận pháp này lại không có vấn đề gì quá lớn. Thời gian trôi qua, một năm trôi qua, Diệp Phàm hoàn toàn rơi vào trong lĩnh ngộ đối với tam thần ấn. Quả thật tiếp cận cấp bậc thần thông đỉnh cấp hỗn độn phức tạp vô cùng, với ngộ tính nghịch thiên của Diệp Phàm, dùng 7 năm cũng khó khăn lắm mới lĩnh ngộ ấn thứ nhất. Tam thần ấn cùng loại với Hồng Mông Tam ấn, tổng cộng có 3 loại ấn quyết, lần lượt là Chấn Thiên ấn, Thí Thần ấn cùng với Diệt Thế ấn. Chấn Thiên ấn, ấn này có thể trấn áp vạn linh trong thiên địa, dưới một ấn, cắt đứt thiên hà, khuấy động thần giới, phá tan ngôi sao. Tam thần ấn kỳ thật là thần pháp cấp bậc hỗn độn chân chính, bất quá Ngao Thiên Cốc đạt được ấn quyết bản thân đã không trọn vẹn. 7 năm sau thời gian Diệp Phàm nắm giữ ấn thứ nhất, lại phát hiện hai ấn phía sau căn bản không phát hiện phương thức tu hành cụ thể, chỉ là một công pháp đạo vận đơn giản không gì sánh được. Nói cách khác, Ngao Thiên Cốc kỳ thật cũng đã đạt được một ấn trong tam thần ấn, hai ấn khác chỉ có giới thiệu, lại không có phương pháp tu hành chân chính. Vốn còn định khắc tam thần ấn lên trên cửu u huyết thạch, bây giờ xem ra không có gì quá lớn cần thiết, 7 năm đốn ngộ, Diệp Phàm hoàn toàn nắm giữ Ngao Thiên Cốc truyền thừa, nếu để đám người Bách Huynh công biết. Tất nhiên sẽ kinh ngạc thành thiên nhân, bọn họ đau khổ tìm hiểu 7 năm, đến tận bây giờ, ngay cả lông của tam thần ấn cũng chưa từng đụng vào, nhiều nhất chỉ là thông qua mô phỏng một ít đạo vận để tăng cường uy lực thần pháp khác của mình. Dù vậy đám người Bách Huynh cũng cảm thấy mình thu hoạch rất nhiều. Sau khi củng cố lý giải đối với tam thần ấn, Diệp Phàm mở mắt, trực tiếp vung tay lên, trận pháp cách âm của đám người Bách Huynh đều bị phá nát, lúc này đám người Bách Huynh trực tiếp bừng tỉnh, từng người nén giận nhìn về phía Diệp Phàm. Chương 2398, tinh huyết hắc ám ma long. Lăng hư kiếm trong tay Diệp Phàm mạnh mẽ chém ra, một kiếm vạn đạo diệt, một trận huyễn chi pháp tắc nghiền nát, lúc này một cỗ ý chí khát máu khủng bố vô cùng hàng lâm trong toàn bộ kết giới trận pháp, cùng lúc đó, 7 năm qua trận pháp kết giới trong mắt đám người Bách Huynh đã sớm suy yếu không chịu nổi, sương mù màu đen bên ngoài dường như có thể tràn vào nơi đây bất cứ lúc nào, y hi có thể nhìn thấy xung quanh kết giới. Hàng ngàn ô cùng với đủ loại hồn thú khác tràn đầy khát máu nhìn bọn họ bên trong kết giới. Chuyện này là như vậy. Tiết Thiền Mị có chút hoảng sợ nói, những người khác tức giận cũng đều tiêu tan, từng người vô cùng kinh ngạc nhìn tình huống chung quanh. 7 năm trước, ta đã chém vỡ một phần thần văn nơi này. Mà nơi này chính là hạch tâm của trận pháp. trận văn nơi này yếu đi, tất nhiên khiến cho trận pháp bên ngoài từ từ yếu đi. Trận pháp yếu đi thì không thể nào ngăn cản được những hồn thú này. Thần hồn của chúng ta chính là điểm tâm ngon miệng nhất trong mắt chúng, đã không còn trận pháp ngăn cách nên tự nhiên bị hấp dẫn đến đây. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nếu như trận pháp đã yếu bớt, vì sao những hồn thú này không rời khỏi Phong Nguyệt Hạp mà đi ra bên ngoài tìm kiếm linh hồn sinh linh? Nhiếp Sùng không khỏi nghi hoặc, phong chủ dùng huyết mạch chi lực Ngao Thiên Cốc bày ra trận môn, có thể nói, trừ Ngao Thiên Cốc là hậu bối huyết mạch, những người khác căn bản không cách nào tới nơi đây. Năm đó phong chủ tất nhiên là chém giết toàn bộ hậu nhân Ngao Thiên Cốc, cơ bản ngăn chặn hậu nhân có thể đến nơi này. Bất quá phong chủ dù sao cũng không thể tính toán hết thiên cơ, trừ ma linh thánh long, linh hư ma long, đại đa số ma long tính dâm, nghĩ đến Ngao Thiên Cốc khi còn sống làm ô uế nữ tu, lúc này mới có bách đổ đến. Diệp Phàm cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Nhiếp Sùng, mà nhìn về phía Bách Khuynh Đạo, về phần tín vật và phương pháp mở ra trận môn, đó tự nhiên không phải phong chủ lưu lại. Theo ta thấy, đây hẳn là Ngao Thiên Cốc lúc còn sống dùng thần thông truyền tống tín vật ra ngoài, chẳng qua về sau ma linh loạn, tu sĩ nhân tộc bôn ba khắp nơi, hậu nhân Ngao Thiên Cốc vẫn chưa thuận lợi nhận được tín vật, không biết ta phỏng đoán có chính xác hay không. Không sai, tổ tiên ta quả thật chưa từng đạt được tín vật Ngao Thiên Cốc, vật ấy là phụ thân ta ở trong một lần lịch luyện đạt được, về sau truyền cho ta. Bách Khuynh nói đơn giản, còn nguyên nhân vì sao những năm này hắn chưa từng đến Phong Nguyệt Hạp bao giờ, đương nhiên là có nguyên nhân khác. Nguyên nhân cụ thể nhất là Bách Khuynh không nói, Diệp Phàm cũng không hứng thú muốn biết. Cho nên trận môn cửa vào bí cảnh có cùng một nhịp thở với nơi này. Chỉ cần nơi này không hoàn toàn vỡ nát, những hồn thú kia không thể nào rời khỏi mảnh không gian này. Bất quá kết giới trận pháp này chưa hẳn có thể chống cự đến lúc xiềng xích thần văn vỡ ra. Diệp Phàm nhìn đạo kết giới quang mang chung quanh càng thêm ảm đạm. Cho nên Diệp sư đệ bừng tỉnh chúng ta, là vì nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây đúng không? Tiết Thiền Mị chắp tay với Diệp Phàm, đa tạ sư đệ hảo ý nhắc nhở. Ta không phải là vì các ngươi, Ngao Thiên Cốc tuy có năng lực để chúng ta không bị hồn thú công phạt an toàn đi tới lối ra bí địa, nhưng trận môn ra vào vẫn cần tín vật và huyết dịch bách đổ. Diệp Phàm lắc đầu nói, tiếp đó nhìn về phía Bách Khuynh Đảo, Bách Khuynh đạo hữu, theo ta thấy, kết giới này nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nửa năm, người đang chuẩn bị tiếp tục tham lam nửa năm tu hành này, hay là chuẩn bị hiện tại đi ra ngoài. Ngao Thiên Cốc tuy rằng đã đồng ý thề không động thủ với chúng ta, nhưng hồn thú chung quanh muốn giết chúng ta không liên quan gì tới hắn. Ngao Thiên Cốc ở một bên nghe mấy người Diệp Phàm nói chuyện, ngược lại không có ý muốn xen vào, rất nhanh hắn sẽ được tự do, đám tiểu bối chết sống này hiện tại. Hắn không có bất kỳ hứng thú nào, chờ hắn đi ra ngoài, những con sâu kiến này ở trước mặt hắn, còn không phải thổi một hơi là có thể giết chết sao. Diệp đạo hữu nói không sai, chúng ta quả thực nên đi ra ngoài. Bách Khuynh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, thấy xung quanh bất cứ lúc nào cũng có thể bị hồn thú đánh nát, đổi lại là ai cũng không thể bình tĩnh được, dù sao không phải ai cũng là Diệp Phàm, đã trải qua quá nhiều sinh tử. Nhiều năm qua, bọn hắn có thể nắm giữ tam thần ấn cũng có hạn, mặc dù không cam lòng. Bất quá mấy người Bách Nghiêng cũng không thể làm gì, lúc này nàng nhìn về phía Ngao Thiên Cốc nói, Ngao tiền bối, chúng ta lựa chọn rời đi. Có thể, Ngao Thiên Cốc lạnh lùng nói, tiếp đó vảy rồng trên người phát ra ánh sáng chói mắt, tổng cộng 5 miếng vảy rồng bay ra, rơi vào trên thân bọn người Diệp Phàm, cầm vảy rồng ra ngoài, những hồn thú này sẽ không làm tổn thương các ngươi. Hồn thú chung quanh đều là đản sinh trong Ngao Thiên Cốc tán loạn hồn lực, phục tùng bản năng khí tức Ngao Thiên Cốc, cũng bởi vì chúng sinh ra trong hồn lực Ngao Thiên Cốc. Cho nên chúng sẽ bị trận văn phong chủ ngăn cản. Đám người Bách Khuynh lập tức đi ra bên ngoài, Diệp Phàm theo sát phía sau đi ra kết giới. Mọi người nhanh chóng phát hiện những hồn thú xung quanh mặc dù khát máu cực kỳ nhưng vẫn chưa tấn công bọn họ. Thấy vậy đám người Bách Khuynh thầm thở phào nhẹ nhõm. Một khắc đồng hồ sau, nhân loại, vì sao ngươi chưa từng rời đi? Ngao Thiên Cốc nhìn chằm chằm một mảnh hư không, thân hình Diệp Phàm từ từ xuất hiện, nhìn Ngao Thiên Cốc, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, ta muốn làm một giao dịch với ngươi. Giao dịch, ha ha, người đã không còn gì có thể giao dịch cùng ta. Trong đôi mắt màu xanh lục của Ngao Thiên Cốc tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Ta đã dám ở lại, tự nhiên có vốn để giao dịch với ngươi. Diệp Phàm nói, câu thông sinh mệnh thụ, tiếp theo, một cỗ sinh mệnh lực nồng đậm không gì sánh được dũng mãnh tràn vào trong mảng kết giới này. Lập tức Ngao Thiên Cốc trong mắt rồng tràn đầy chấn động, một vòng cuồng hỉ từ chỗ sâu trong đôi mắt của hắn diễn sinh. Cái miệng rồng vô cùng to lớn mở ra, nhân loại. Ngươi lại có bản nguyên chí bảo của sinh mệnh, tốt, chúng ta có thể giao dịch, chỉ cần ngươi đưa loại bảo vật này cho ta, ta có thể thỏa mãn ngươi bất cứ yêu cầu gì. Thi tu vì sao yêu thích hút nguyên khí sinh nhân? Đơn giản chính là khát vọng sinh mệnh chi lực, thi tu đại đạo rất khó tu, muốn hoàn toàn đứng vững giữa thiên địa, thì tu nhất định phải hấp thụ đầy đủ sinh mệnh nguyên khí, từ đó siêu thoát ra khỏi hành vi vật chết. Sinh mệnh chi thụ của Diệp Phàm đối với Ngao Thiên Cốc có lực hấp dẫn không cách nào từ chối, nếu không phải bây giờ hắn không cách nào động thủ với Diệp Phàm, sợ là đã sớm dốc hết toàn lực cướp đoạt rồi. Ngươi muốn trao đổi vật này, cũng không phải không thể, bất quá ta cần huyết mạch tinh huyết của ngươi cùng với thần Việt Thanh trong mộng. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Ngao Thiên Cốc, hắn không biết Ngao Thiên Cốc còn có những bảo vật này hay không, Long Thi trải qua 5 tháng vô tận, mặc dù thi thể chưa hủ hóa, nhưng tinh huyết chưa chắc vẫn tồn tại, về phần trong mộng thần Việt Thanh, Diệp Phàm hoàn toàn là thử vận may. Bảo vật ngươi muốn ở chỗ này, Ngao Thiên Cốc mở miệng rồng ra, tiếp theo hai loại bảo vật được long khí bao vây giữa không trung phát ra ánh sáng chói mắt, tinh huyết hắc ám ma long phát ra long uy cực kỳ đáng sợ, Diệp Phàm liếc một cái liền xác nhận vật này là long huyết như bao cháo đổi. Về phần trong mộng thần Việt Thanh, tuy rằng Diệp Phàm chưa từng thấy qua, cũng may là có vạn giới lục. Rất khó tưởng tượng ngươi thật sự sẽ có một cây thần linh thảo đẳng cấp cao như thế. Diệp Phàm có chút cảm thán nói, muốn nói thần linh thảo này là Ngao Thiên Cốc lúc còn sống đoạt được, năm tháng lâu như thế, nghĩ đến sớm đã chết héo rồi mới đúng. Chương 2399, sự xảo trá của Diệp Phàm. Đến cấp bậc của ta, có một số năng lực mà ngươi không cách nào tưởng tượng được. Nhân loại, giao bảo vật bản nguyên sinh mệnh của ngươi ra đây, ta sẽ đưa hai loại bảo vật ngươi cần cho ngươi. Ngao Thiên Cốc ở phương diện này cũng không giải thích quá nhiều, mà trực tiếp nói. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia ý cười thâm trường, hắn xuất ra sinh mệnh chi thụ mục đích là vì cái gì? Đơn giản là vì xác nhận Ngao Thiên Cốc có hay không hai loại bảo vật hắn cần, bây giờ đã xác nhận đối phương có, vậy thì dễ làm rồi. Lấy ra nguồn gốc huyết mạch lấy được từ Bách Huynh, đồng thời đạo huyết mộc bay ra, vận chuyển lực lượng nhân quả. Phục thiên mở ra, huyền đồng diễn hóa, vạn đạo pháp nhãn, thiên mệnh gia thân. Lực lượng vận mệnh pháp tắc không ngừng tràn vào bên trong đạo huyết mộc, đồng thời đạo nhân quả chi lực và vận mệnh chi lực trên gỗ dung hợp với nhau, rất nhanh, một cỗ chớ chú pháp tắc mạnh mẽ diễn sinh trên đạo huyết mộc. Đây là, cội nguồn huyết mạch, nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Trong mắt rồng Ngao Thiên Cốc tràn đầy tức giận nói. Ngao Thiên Cốc, giao long huyết cùng thần Việt Thanh trong mộng cho ta làm ngươi hủy diệt nguồn gốc huyết mạch. Không tiến hành bất luận nguyền rủa gì với ngươi, nếu không. Diệp Phàm nhún vai, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, loại hoạt động uy hiếp người khác này, hắn rất là quen thuộc. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, nhân loại, ta nên nói ngươi ngu xuẩn hay là tự đại? Bằng thực lực của ngươi, cũng muốn dựa vào lực lượng nguyền rủa đả thương ta. Ngao Thiên Cốc nhịn không được giận quá hóa cười, hắn, hắc ám ma long vĩ đại, lại bị một con kiến tố thần cảnh uy hiếp, đúng là làm trạch lớp thiên hạ. Vậy thử một chút. Diệp Phàm cũng không phản bác, nói thẳng, tiếp theo nhân quả nguyền rủa lấy căn nguyên huyết mạch làm vật dẫn, Diệp Phàm bắt đầu trả giá bằng việc thiên đạo gạt bỏ hắn, dẫn động lực lượng lôi kiếp mỗi ngày. Trong khoảnh khắc, thiên uy buông xuống, lực lượng bất tử của Diệp Phàm lập tức xuất hiện, triệt tiêu thiên đạo, mà bên kia, lôi kiếp khủng bố hội tụ trên đầu Ngao Thiên Cốc, hung hăng đánh xuống. Oanh oanh oanh, long khí, thi khí cuồng bạo trên thân Ngao Thiên Cốc phun trào, không ngừng chống lại lôi kiếp thiên địa, nhưng rất nhanh thôi. Xiềng xích trên người nó phát ra từng đợt hào quang màu đen, long khí cùng thi khí trong nháy mắt suy yếu bảy thành, liên tiếp lôi kiếp bổ vào trên người Ngao Thiên Cốc, Ngao Thiên Cốc lập tức phát ra từng tiếng gào thét thống khổ. Nửa khắc đồng hồ sau, lôi đình tán đi, lúc này Ngao Thiên Cốc vết thương chồng chất, khắp nơi trên người đều là vết tích lôi kiếp, ngay cả thi tu đại đạo của hắn cũng bị trùng kích. Làm sao có thể, người phát động nguyền rủa khủng bố như vậy, vì sao ngươi không bị gì cả? Ngao Thiên Cốc chấn động nói, chớ chú pháp tắc. Đại đa số thời gian không cần phải trả giá, nhưng đồng dạng, người tu vi thấp muốn nguyền rủa người có tu vi cao căn bản không có khả năng, chỉ có một loại nguyền rủa là có thể bỏ qua chênh lệch tu vi, đó chính là nguyền rủa nhân quả. Nhân quả nguyền rủa, trọng điểm là hai chữ nhân quả, cho nên loại nguyền rủa này phải trả giá thật lớn, người nguyền rủa phải trả giá càng cao thì cường độ nguyền rủa càng đáng sợ. Vừa rồi là lôi kiếp khiến căn cơ đại đạo Ngao Thiên Cốc cũng bị tổn thương, Diệp Phàm lại tựa như người không việc gì, chuyện này quả thực giống như thiên phương nói mộng. Nhưng Diệp Phàm cứ như vậy yên lành đứng ở trước mặt Ngao Thiên Cốc, sắc mặt Ngao Thiên Cốc dần dần trở nên khó coi vô cùng, mặc dù nó thực lực mạnh mẽ, loại lôi kiếp trình độ này, muốn giết nó còn kém xa, nhưng nếu Diệp Phàm tiếp tục đánh 7-8 lần, rất có thể đạo cơ của nó sẽ hoàn toàn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu hiện tại Diệp Phàm trọng thương sắp chết, hắn cũng không sợ Diệp Phàm, hết lần này tới lần khác Diệp Phàm không có việc gì, hắn đương nhiên không có tự tin. Cùng nguyên rủa, Diệp Phàm lần đầu tiên trả giá cho thiên đạo xóa bỏ. Lần sau sẽ không thể lại dùng cái giá này làm gì nữa, cho nên nếu Ngao Thiên Cốc vẫn lựa chọn chặt đứt dây chuyền với Diệp Phàm thật đúng là không có cách nào làm gì được hắn, bất quá hiện tại so với trong lòng hắn chỉ có chiến đấu. Ngao Thiên Cốc, nhân quả nguyền rủa, chú trọng là hai chữ nhân quả, nếu ta đã phát âm nguyền rủa ngươi, ta tự nhiên phải thừa nhận nguyên nhân trong đó, bất quá ta có được bản nguyên chi bảo sinh mệnh, mặc dù nguyền rủa ngươi bị trọng thương, ta vẫn như cũ có thể dựa vào chí bảo bực này khôi phục khỏe mạnh, sau đó tiếp tục nguyền rủa ngươi, huống chi, hiện tại một chút chuyện ta cũng không có. Diệp Phàm mặt đầy tự tin nói, ta chỉ cần hai món bảo vật trong tay ngươi, tinh huyết hắc ám ma long đã không còn tác dụng gì đối với ngươi, bản thể của ngươi chính là hắc ám ma long, tinh huyết của ngươi sẽ không mang đến bất kỳ tác dụng nào cho ngươi. Về phần trong mộng thần Việt Thanh, ta chưa từng nghe nói trong mộng thần Việt Thanh có trợ giúp đối với tu hành thi tu, cho ta hai món bảo vật này, ta hủy đi huyết mạch chi nguyên. Hoặc là ngươi tiếp tục giữ lại hai món bảo vật này, ta tiếp tục nguyền rủa, chúng ta xem ai không hao tổn nổi. Nói xong, Diệp Phàm lần nữa thôi động đạo huyết mộc, lực lượng nguyên rủa cường đại không gì sánh được vận chuyển lần nữa. Hắn lạnh nhạt nhìn Ngao Thiên Cốc, bộ dáng như vậy, hiển nhiên chỉ cần Ngao Thiên Cốc nói nửa lời bất tử, hắn sẽ lập tức tiến hành nguyền rủa. Ngao Thiên Cốc tự nhiên không tin lời nói ma quỷ của Diệp Phàm, hắn tuyệt đối không tin Diệp Phàm còn có thể một mực dùng những thứ này, bất quá dù cho Diệp Phàm dùng hai lần nữa, đạo cơ của hắn rất có thể sẽ bị thương tổn rất lớn, đến lúc đó cho dù hắn rời khỏi nơi này, nó vẫn cần 5 tháng vô tận tu bổ đạo cơ của mình. Mà lời của Diệp Phàm nói không sai, hai kiện bảo vật trong tay hắn đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng gì, vì hai kiện bảo vật này, đi mạo hiểm không đáng, nghĩ đến mình còn không đến thời gian 3 năm là có thể thấy lại ánh mặt trời, đến lúc đó lại giết kẻ này, cướp đoạt chí bảo sinh mệnh trên người hắn là được. Chỉ là hắn thân là hắc ám ma long, hôm nay lại bị một tên tiểu bối uy hiếp như thế, loại khuất nhục này, quả thực khiến hắn có chút phát điên. Nghĩ tới đây, Ngao Thiên Cốc thu hồi tinh huyết hắc ám ma long cùng với thần Việt Việt Thanh trong mộng lấy ra lãnh đạm nói, ngươi hủy diệt huyết mạch chi nguyên trước, nếu không, ta tuyệt sẽ không giao hai bảo vật này cho ngươi. Ngao Thiên Cốc đã kiến thức được sự xảo trá của Diệp Phàm, mà lúc trước Diệp Phàm đã từng nói, hắn không sợ diệt đạo kiếp, lúc này Ngao Thiên Cốc tự nhiên không thể để cho Diệp Phàm dắt mũi hắn đi. Được, nhưng ngươi cần lập xuống lời thề thiên đạo, nếu không ta sẽ phá hủy nguồn gốc huyết mạch, ngươi không giao hai món bảo vật này cho ta, vậy phải làm thế nào? Diệp Phàm gật đầu nói, Ngao Thiên Cốc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lập lời thề thiên đạo, ý nghĩ hiện tại của hắn chính là nhanh chóng đuổi Diệp Phàm rời đi, ngày sau lại đòi lại khoản nợ này. Đem huyết mạch chi nguyên trong tay hóa thành hư vô, Diệp Phàm nhìn về phía Ngao Thiên Cốc. Ngao Thiên Cốc vung tay lên, hai kiện bảo vật bay đến trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm hài lòng thu hồi hắc ám ma long tinh huyết cùng thần thanh trong mộc, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Hai mắt lạnh như băng của Ngao Thiên Cốc hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh giọng nói, nhân loại, người có biết chọc giận một con hắc ám ma long sẽ phải trả giá như thế nào không? Chỉ chọc giận một cái xác rồng bị xiềng xích trói lại mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói, rất tốt, người rất không tồi, bất quá ta hy vọng 3 năm sau, thời điểm người ta gặp lại, người cũng có thể không sợ hãi như hôm nay. 3 năm, Diệp Phàm nghe vậy bay vọt một cái hạ xuống trên tấm bia đá, Ngao Thiên Cốc, sau 3 năm, sợ là chúng ta không cách nào gặp mặt.